Tiền tha nha môn, giống những cái đó nghèo khổ nhân ra, nếu là vào nha môn, vậy sẽ có đi mà không có về. Cho nên nhất nhất đem đoạn thứ nhất nói xong, những cái đó phụ nhân đều không hé răng. Đương nhiên, những người này bên trong cũng không bao gồm Triệu Hà Thị, nàng có mù quáng tự tin, bởi vì đương gia là thôn trưởng, nàng cảm thấy trong thôn mặt tất cả mọi người muốn kính chính mình. Hiện tại một cái cô nương, liền dám đánh gãy chính mình nói, quả thực liền không đem chính mình cấp đặt ở mắt trịnh. Nàng vừa rồi chỉ lo tức giận, cảm thấy chính mình bị người khiêu khích, căn bản là không có cẩn thận nghe nhất nhất cái gì, chỉ đem nàng đệ nhị đoạn lời nói cấp nghe minh bạch. Người tiện nhân này, không cần ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý. Ngươi là Triệu Tệ Hoa bà nương, các ngươi là một cái ổ chăn người, đương nhiên là hướng về hắn, giúp hắn ché lấp. Còn có ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, gia đình đứng đắn cô nương, ai sẽ giống ngươi giống nhau, sớm như vậy liền không chịu nổi tịch mịch, gả cho hán tử A Triệu Hà Thị Việt Việt khó nghe. Nhất nhất đều không có phản ứng lại đây, nàng bị Triệu Hà Thị kia một câu Triệu Tệ Hoa bà nương cấp lôi tới rồi. Chính mình vẫn là một cái cô nương, sao liền thành bà nương đâu. Nàng cảm thấy cái này xưng hô thực các tục, nổi da gà đều toát ra tới. Triệu Tế Hoa nghe xong Triệu Hà Thị nói, ánh mắt đều lánh xuống dưới. Hắn biết trong thôn mặt phụ nhân đều thực thô tục, cũng không có đầu óc, ra tới nói, đều không trải qua đại não tự hỏi, nghĩ đến gì gì. Thím, ta kính ngươi là trưởng bối, nhưng là có lời nói không thể loạn giảng. Triệu Tế Hoa trầm ổn thanh âm, đem đang ở khó nghe nói Triệu Hà Thị cấp đánh gãy. Có người cũng cảm thấy Triệu Hà Thị nói quá khó nghe. Có chút lời nói mấy cái thiếu làm bắt quái thanh nói ra đương cái vui đùa, nhưng là muốn ở trước công chúng ra tới, liền không hảo. Ngươi còn kính ta là cái trưởng bối, sao, ta vốn dĩ chính là trưởng bối của ngươi. Ngươi cái này Vương An, chính mình làm chuyện này còn không cho người đúng không? Ngươi cái này yêu tinh hại người, hại nhà của chúng ta kiều kiều, còn chết sống không thừa nhận Triệu Hà Thị lại đem để tài vòng đã trở lại. Triệu Tế Hoa còn chuẩn bị gì, trực tiếp bị nhất nhất đè lại tay, nàng lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần lại. Cổ đại này đây hiêu vì, Triệu Hà Thị lại như thế nào cùng Triệu Tế Hoa không có quan hệ, kia cũng muốn kêu một tiếng thím, hắn nếu là liên tiếp mở miệng chống đối, liền tính hắn là có lý, người khác cũng sẽ cảm thấy là hắn sai, bởi vì hắn chống đối trưởng bối. Nhất nhất không muốn làm Triệu Tế Hoa lại bị người nghị luận, loại sự tình này, chính mình tới thì tốt rồi. Còn nữa, vừa rồi Triệu Hà Thị nói, coi như nàng đánh giám. Chính mình lại không phải người như vậy, cũng không có làm những cái đó xấu xa chuyện này, miệng lớn lên ở trên người nàng. Ái sao liền sao? Thôn trưởng ra thím, ngươi luôn mồm ta biểu ca hại kiều kiều, đã lấy không ra chứng cứ tới, lại ở chỗ này hùng hổ doa người. Ngươi chính là nghĩ đến hố tiền đi. Ta đoán xem, Triệu Kiều Kiều chữa bệnh hẳn là hoa không ít bạc, ngươi trong lòng thực đau đầu, cho nên liền muốn cho nhà ta đảm đương coi tiền như rác. Nhất nhất biết nàng ở chỗ này la lối khóc lóc nguyên nhân, trực tiếp liền ra tới. Triệu Hà Thị mặt mũi thượng có chút không nhịn được, chính mình tâm tư bị chỉ ra. Thiện nhân! Ngươi lại ở chỗ này hồ áo. Cái gì kêu ta lại hố tiền? Vốn dĩ chính là Triệu Tế Hoa làm hại, ta chỉ là cho ta ra kiểu kiểu đòi lại một cái công đạo. Triệu Hà Thị chạy nhanh ồn ào. Thôn trưởng ra, ngươi đây là thẹn quá thành giận. Ngươi che ở trên đường, không cho chúng ta đi, còn không phải là cái kia ý tứ sao? Nhất nhất thực vô ngữ, trong thôn mặt phụ nhân, lời nói thật là. Trong nhà mặt có bạc, chờ tuyên cùng lớn một chút, liền dọn đến trong thị trấn trụ. Trách không được mạnh mẫu muốn tam rời. Ở tại như vậy địa phương, hài tử cũng sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng. Về sau ở trong thị trấn, liền ở thư viện bên cạnh mua cái sân, như vậy không chỉ có đi học phương tiện, chung quanh cũng là ở có chút tố chất người. Xong rồi, tư tưởng chạy chật, nhất nhất chạy nhanh trở về chính đề. Như vậy, hiện tại canh giờ cũng còn ở, chúng ta đi nha môn đi một chuyến, làm thanh đại lao ra tới cấp chúng ta bình phân xử, người này đều không ở nhà, còn có thể đủ bị người vu hãm hại người. Cũng làm mọi người đều nhìn xem, chúng ta Thanh Long thôn thôn trưởng phu nhân, là như thế nào ức hiếp dân chúng. Nhất nhất xong, liền vô Triệu Tế Hoa tay. Biểu ca, ngươi đuổi xe ngựa đi, chúng ta đi trong thị trấn, bằng không chuyện này là giải quyết không được, chúng ta liền ra đều trở về không được. Đúng rồi, tắc đi trong thị trấn, ở tiệm cơm bên trong ăn cơm, nghe được cách vách thôn ở, quá một đoạn thời gian, liền phải một lần nữa tuyển thôn trưởng. Nhân ra trong thôn mặt người đều, nguyên lai thôn trưởng giúp bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Lần này à, bọn họ còn muốn tuyển hắn tiếp theo đường thôn trưởng. Nhất nhất tựa hồ là thuận miệng một, nhưng là Triệu Hà Thị chính là từ bên trong nghe ra uy hiếp hương vị. Lúc này, thôn trưởng cũng chạy tới, trong thôn mặt còn có những người khác cũng lại đây. Đại gia vốn dĩ đều trên mặt đất bên trong bận rộn, sau đó liền nhìn đến thôn cửa vây quanh một vòng người, liền chạy nhanh xuống dưới nhìn xem phát sinh sự tình gì. Thôn trưởng lại đây, vừa vặn nghe được vừa rồi nhất nhất sở nói. Hắn có chút hoài nghi nhất nhất lời nói thật giả. nhưng là chuyện này rất nghiêm trọng, liên quan đến chính mình làm quan kiếp sống, cho nên hắn không thể không coi trọng. Nếu là không thể tiếp tục đương thôn trưởng, kia chính mình về sau làm sao? Thôn trưởng hiện tại hối hận đã chết, tặc chỉ lo tưởng đem tiền cấp phải về tới, đều quên mất Triệu Tế Hoa cái này làm tính tình. Hắn không phải một cái dễ trọc, ngẫm lại nhân ra một người, chính là đem Tuyên cùng lôi kéo đại, không có người giúp đỡ. Người bình thường, nếu là không có cái kia tàn nhẫn tính, căn bản sẽ không đại đông chui vào núi sâu rừng già bên trong đi săn kiếm tiền. Triệu Tế Hoa hiện tại chính là một đầu lang, tuy rằng không có lộ ra hắn răng nanh, nhưng là dù sao cũng là một đầu lang. Đây là ở làm gì a? Đã xảy ra sự tình gì? Thôn trưởng coi như sự tình gì cũng không biết bộ dáng, đi tới. Đương ra, ngươi đã tới, ta Triệu Hà Thị vừa định tiếp tục, đã bị thôn trưởng dùng ánh mắt nhì ý bảo hạ câm miệng. Thôn trưởng thúc, ngươi đã đến rồi. Đối với Kiều Kiều xảy ra chuyện, Tế Hoa biểu kỳ thực xin lỗi. Nhưng là tạc nhà của chúng ta đều không có người, hiện tại mới trở về, liền đã xảy ra sự tình gì đều là vừa mới thím, mới biết được. Thím ngạnh muốn đem Triệu Kiều Kiều xảy ra chuyện nhi an vạ ta trên đầu, đây là không thành. Ta Triệu Tế Hoa nam tử hán đại trượng phu, ngưỡng không hổ với, phụ không hổ với mà, không có đã làm sự tình chính là không có làm qua, ta sẽ không thừa nhận. Triệu Tế Hoa xem này thôn trưởng, nói năng có khí phách mà. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa sơn mặt, xem cảm thấy hắn hảo xoay a. Chính mình một người ngồi ở chỗ này, so đứng ở trước mặt kia một đám thúc thúc nhóm đều còn phải có khí thế, thật là xoáy ngây người. Đại gia nghe được vượng vượng hồ hồ, đều phải bị Triệu Tế Hoa này một đại đoạn lời nói cấp vòng hôn mê, nhưng là cuối cùng vẫn là đến ra tới một cái kết luận, đó chính là Triệu Tế Hoa nhân ra không thừa nhận chuyện này, không chừng thật sự không phải nhân ra làm đâu. Mọi người đều nhìn thôn trưởng, xem hắn điểm như gì. Tế Hoa đại cháu trai a, ngươi thím cũng là quá quan tâm Tiểu Kiều, cho nên mới sẽ như vậy. Hiện tại ngươi còn không có đương cha mẹ, là sẽ không lý giải cái loại này tâm tình, trở về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Cho nên, ngươi thím nếu là có gì ngôn ngữ không lo, hy vọng ngươi có thể lý giải, không cần để ở trong lòng. Tắc kia, Kiều Kiều tới rồi buổi tối đều không có về nhà, thúc cùng trong thôn mặt người cùng đi tìm, trong ngoài đều tìm, cuối cùng chuẩn bị lên núi, ở nhà ngươi trong viện tìm được rồi Kiều Kiều. Lúc ấy Kiều Kiều liền té xỉu trên mặt đất, liền cùng tắt thở nhi giống nhau, thúc cùng ngươi thím tâm A, đều nắm đi lên. Lúc ấy là ở nhà ngươi sân, ngươi thím liền cảm thấy sự tình cùng ngươi có quan hệ. Thôn trưởng lời nói, ngữ khí chậm gì gì, đem vừa rồi có chút nóng nảy cùng khẩn trương không khí đều cấp đánh vỡ. Đại gia nghe, cảm thấy thôn trưởng hảo có đạo lý, nhân gia đương cha mẹ, lo lắng nhà mình hài tử, đây là hết sức bình thường. Nếu là nhà mình hài tử cũng tao ngộ tới rồi chuyện như vậy, bảo không chuẩn còn sẽ làm ra so thôn trưởng ra càng xúc động sự tình đâu. Nhất nhất nhìn đại gia ánh mắt nhi, liền biết thôn trưởng những lời này có tác dụng, mọi người đều dùng khiển trách ánh mắt nhi nhìn chính mình cùng Triệu Tế Hoa. Này đó vô tri người a, căn bản là không có một chút chính mình phán đoán, người khác gì chính là gì, nghe được nhân gia giống như có chút đạo lý liền đi duy trì, nghe tới người khác cũng như vậy, liền chạy nhanh thay đổi chính mình trận doanh. Người như vậy, ngu muội vô tri, thật là thật đáng buồn. Bất quá nhất nhất cũng bội phục thôn trưởng, thật là làm quan đương lâu rồi, gặp người tiếng người, gặp quỷ chuyện ma quỷ. Lời nói trong ngoài, cũng không đề cập tới Triệu Hà Thị không tốt, chỉ nàng ái tử xuất ruột, làm sự tình nói đều phải đại gia gánh lượng. Bất quá hắn sẽ, chính mình cũng sẽ. Chương 12 chính diện giao phong, nhị, đệ nhị càng. Thôn trưởng thúc ca, vừa rồi chúng ta mới từ trong thị trấn trở về, thím theo ta biểu ca hại Triệu Kiều Kiều, chúng ta người đều không ở nhà đâu, này còn như thế nào hại người đâu. Chúng ta đương nhiên muốn giải thích một chút, chính là thím giống như là nhận định là ta biểu ca làm, mặc kệ chúng ta như thế nào giải thích đều không giáo. Thôn trưởng thúc, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta biểu ca lại đại cũng mới là cái 15 tuổi hải tử, ta mới 10 tuổi, Tuyên cùng liền không cần, liền lời nói đều sẽ không. Nhà của chúng ta tình huống, đã là trong thôn mặt nhất tệ nhất, này nếu là ở bị vu hãm một cái hại tha tội danh, chúng ta đây ra về sau còn như thế nào ở trong thôn lạ mặt sống đâu. Nhất nhất xong dừng một chút. Nhìn đại gia ánh mắt nhi, nàng tỏ vẻ thực vừa lòng. Đại gia nghe xong, cũng thực tán đồng nhất nhất sở, vài cái phụ nhân ngay từ đầu liền ở chỗ này, còn ở dưới gốc cây trước bị Triệu Hà Thị tẩy não một phen, trong lòng đã nhận định Kiều Kiều chính là Triệu Tế Hoa thương tổn, vừa rồi nhìn hai người ngươi tới ta đi, giống như chính là Triệu Hà Thị đặc biệt cường ngạnh, mặc kệ nhân ra gì đều phải ăn vạ đi, nói còn rất khó nghe. Đại gia tuy rằng không thích Triệu Tế Hoa, nhưng là mỗi người trong lòng đều có một cây cân. Không phải tất cả mọi người cùng Lý Thím giống nhau, đối Triệu Tế Hoa ra là mang theo cửu thị ánh mắt. Mặt sau tới người, nghe xong thôn trưởng nói, liền cảm thấy Triệu Tế Hoa cùng hắn biểu muội có chút không biết tốt xấu, xem nhân gia thôn trưởng đem tư thái bại đến hảo thấp. Chính là nghe xong Nhất Nhất nói, cảm thấy nàng cũng hảo có đạo lý. Đặc biệt là kia một câu nhà của chúng ta là trong thôn mặt nhất tệ nhất, tới rồi đại gia tâm khảm bên trong đi. Ai đều không nghĩ khi trong nhà mặt nhất nghèo khó nhất lạc hậu kia một nhà, cho nên đại gia trong lòng liền nhận định Triệu Tế Hoa gia là nhất nghèo, lót đế, nhà mình liền tính lại nghèo cũng so với hắn gia tình huống tốt một chút. Đây là nhân tính vật mẹo, tổng muốn xem nhân gia so với chính mình quá đến còn kém, so với chính mình quá đến còn nghèo túng mới có thể. Thôn trưởng thúc, ta thể, nếu là tạc, Triệu Kiều Kiều té xỉu, cùng nhà của chúng ta có quan hệ, vậy làm ta đánh ngũ lôi oanh nhất nhất nàng không phải cổ đại người. Đến từ thế kỷ 21 nàng, một chút đều không mê tín. Nếu là phát cái loại này ác độc lời thể có thể hữu dụng nói, như vậy không biết trên thế giới có bao nhiêu làm sằng làm bậy người muốn chết đâu. Nhưng là nàng biết, cổ đại người đều đặc biệt sợ này đó, đặc biệt sợ thể. Cho nên nàng muốn tới một cái nhai đi nhai lại, phát một cái thể độc cho thấy nhà mình trong sạch. Nếu là Triệu Hà Thị còn ở nơi này bức bức lẩm bẩm nói, nàng khiến cho nàng dùng Triệu Kiều Kiều hoặc là thôn trưởng vận làm quan tới thể. Ta xem nàng còn dám không dám. Nàng trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, chính là câu kia không chết tử tế được còn không có ra tới đâu, miệng đã bị người cấp bưng kín. Triệu Tế Hoa biết Nhất Nhất muốn gì, trong lòng thực cảm động, nhưng là hắn không hy vọng cái này gầy yếu cô nương đứng ở chính mình trước mặt, vì chính mình che mưa chắn gió. Hắn phía trước còn, muốn đứng ở nàng cùng Tuyên cùng phía trước, trở thành nàng cùng Tuyên cùng cảng tranh gió, làm hai người bọn họ không chịu mưa gió. Vừa rồi thôn trưởng ra nói, hắn thật sự không nghĩ cùng như vậy bà ba hoa cãi nhau. Triệu Hà Thị là trong thôn mặt nổi danh người đàn bà đánh đá, hơn nữa thôn trưởng duyên cớ, nàng cơ hồ có thể xưng bá toàn bộ Thanh Long thôn. Chính là hắn làm lơ thời điểm, Nhất Nhất liền đứng ra, cùng Triệu Hà Thị đối thượng. Vừa rồi thôn trưởng tới, hắn đang chuẩn bị mở miệng kia, lại bị Nhất Nhất giành trước. Như vậy bị người xuất đầu, bị người quan tâm cảm giác thật tốt. Trước kia cha mẹ còn sống gặp thời chờ, hắn là sống ở bọn họ tránh gió du hạ. Hiện tại Nhất Nhất còn vì chính mình xuất đầu. Nhưng là nhìn nàng muốn ra ác độc lời thề, dùng chính mình thề, hắn rốt cuộc nhịn không được. Liên tính là như vậy ác độc lời thề, cũng là chính hắn tới. Thôn trưởng thúc, ta Triệu Tế Hoa không có đã làm liền không có đã làm. Ta dùng đọc sách tha danh nghĩa thề, nếu là tạc ta làm thương tổn Triệu Kiều Kiều sự tình, khiến cho ta cả đời đọc sách vĩnh vô xuất đầu ngày. Triệu Tế Hoa nói năng có khí phách mà. Hiện tại nơi này vây quanh có 20 người tới, hơn nữa hải tử có hơn 30 cái. Nhưng là Triệu Tế Hoa thanh âm, rất có xuyên thấu lực, truyền tới mỗi cái làm trong thai, cũng truyền tới mỗi cái tha tâm trịnh. Bọn họ hiện tại đều tin Triệu Tế Hoa, bởi vì người đọc sách, nếu là cả đời không có xuất đầu ngày nên có bao nhiêu thống khổ a. Cái này lời thề thật là quá ngon độc. Nếu là hắn không có làm nói, cái này lời thề nhất định sẽ không ứng nghiệm, nếu là làm liêu lời nói, hắn về sau lại đi niệm thư. Mọi người đều không cảm thấy về sau Triệu Tế Hoa lại đi niệm thư có cái gì kỳ quái, cho rằng là đương nhiên. Hắn hiện tại không đi niệm thư, một là trong nhà mặt không có tiền bạc, nhị là Tuyên cùng không có người chiếu cố, đang đến về sau có tiền liền sẽ tiếp theo niệm thư. Có rất nhiều từ niệm thư, vẫn luôn niệm đến tóc trắng xóa, đều không có từ bỏ. Nhất Nhất bị che miệng lại, nàng trơ mắt nhìn Triệu Tế Hoa, ra như vậy thề độc. Nàng lập tức, hốc mắt đều đỏ. Người này, sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, đối này đó quỷ thần lời thề là phi thường coi trọng, kết quả hắn tình nguyện chính mình phát thề độc, cũng không cho chính mình tới. Cái này đại ca, thật sự rất có đại ca bộ dáng, hắn dùng chính mình thân hình, đúc một đổ tường vây, làm chính mình cùng Tuyền cùng hai người ở tại tường vây bên trong, không chịu bên ngoài phong sương vũ tuyết cùng đồn đại vớ vẩn. Nhất Nhất mắt là hồng, tâm là ấm. Thôn trưởng nghe xong Triệu Tế Hoa thề độc, chính mình trong lòng cũng không phải tư vị. Hắn như vậy, chính mình còn có thể sao? Chẳng lẽ cũng tới phát cái thể? Cái này hắn cũng không dám. Hắn trong lòng minh bạch là sao hồi sự, hiện tại nhìn đại gia ánh mắt nhi. Có chút chột dạ. Bất quá hắn dù sao cũng là thôn trưởng, trên mặt một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Tế Hoa đại cháu trai A, nơi này không chừng là có gì hiểu lầm đâu. Chúng ta cũng là đau lòng hài tử, đáng thương hạ cha mẹ tâm A. Thôn trưởng hiện tại chạy nhanh thay đổi từ, hắn sợ hai chính mình nếu là lại dây dưa cái kia vấn đề, đến lúc đó bị buộc thể, chính mình lại không dám, vậy lòi. Thôn khẩu nơi này động tĩnh rất lớn, Triệu Kiều Kiều ở trong phòng đều nghe được. Tối hôm qua thượng tuy rằng không có như thế nào ngủ, nhưng là nàng bởi vì có tâm sự nhi, nay vẫn là không có ngủ ý nàng uống thuốc lúc sau, liền đứng lên, ở trong phòng hoạt động. Mặt sau Triệu Thảo lại đây, nàng là nghe Triệu Kiều Kiều sinh bệnh, chuyên môn lại đây xem. Kiều Kiều, ngươi thế nào? Đôi mắt của ngươi. Triệu Thảo lại đây, nhìn đến Kiều Kiều lúc sau, phi thường giật mình. Triệu Kiều Kiều mặt bởi vì tạc bạo phơi, da đã phá, tân da còn không có mọc ra tới, nhìn thực dọa người. Khuôn mặt đỏ bừng, chính là bị tạt phơi. Nàng tối hôm qua thượng bởi vì khổ sở, cả đêm đều ở lưu nước mắt, trên mặt vẫn luôn bị hàm hàm nước mắt thấm vào, nay nhìn càng thêm không xong. Nàng hai mắt bởi vì rơi lệ, nay đã sưng đi lên. Đặc biệt là nàng mắt hai mí kia một khối, sưng không ra gì. Đột nhiên vừa thấy, nhìn đặc biệt dọa người. Thảo ngươi đã đến rồi, ta không có việc gì. Tạc bị phơi tàn nhẫn, mới có thể như vậy. Đúng rồi, ta tạc buổi chiều đi tìm ngươi, ngươi đi đâu? Như thế nào không ở nhà? Triệu Kiều Kiều còn nhớ rõ tạc sự tình. Nàng trước tiên ở dưới gốc cây nghe lén, mặt sau đi tìm Thảo, nàng không ở nhà, chính mình mới đi đến tế hoa ca già kia khối. Nàng như vậy, đương nhiên không phải quái Triệu Thảo, mà là quan tâm nàng, hiểu biết một chút tình huống của nàng. Bởi vì đại giữa trưa, nàng không ở nhà bên trong ngủ, còn đi ra ngoài. Kiều Kiều, tạc giữa trưa, ta ổ chăn mãi kêu đi đánh cỏ heo đi. Triệu Thảo trên mặt có một trận hoảng loạn, nhưng là Triệu Kiều Kiều lúc này cũng không có nhìn mặt nàng, cho nên cũng không có nhìn đến trên mặt nàng biểu tình. Bất quá Triệu Thảo là ai? Đó là nhất nhất trong lòng Bạch Liên Hoa, giả nhu nhược trang vô tội đó là sở trường nhất, cho nên thực mau liền tìm tới rồi một cái cớ. Người mãi mãi sao như vậy hư đâu? Giữa trưa như vậy nhiệt, mọi người đều ở nhà mặt ngủ, còn muốn ngươi đi đánh cỏ heo, thật sự hoài nghi nàng có phải hay không sao nãi? Triệu Kiều Kiều cảm thấy Thảo thật sự quá đáng thương, mỗi lần đều bị trong nhà mặt người khi dễ, mệt nàng còn cấp trong nhà mặt kiếm tiền đâu. Hảo Kiều Kiều, liền không cần tan mãi. Ngươi là chuyện gì vậy a? Như thế nào liền té xỉu ở tế hoa ca gia trong viện đâu? Chẳng lẽ là thật sự, là hắn đem ngươi đánh vựng? Triệu Thảo vẻ mặt không thể tin tưởng. Không đúng không đúng, tạc tế hoa ca căn bản là không ở nhà. Ta té xỉu, là bởi vì phơi đến quá độc ác, bị cảm nắng. Hiện tại ngươi xem ta cũng chưa chuyện gì nhi. Triệu Kiều Kiều chạy nhanh giải thích. Úc úc úc, vậy là tốt rồi. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Kia dựa theo ngươi ý tứ, tế hoa ca tạc đều không ở nhà. Kia hắn đi nơi nào đâu? Triệu Thảo nghi vấn. Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao tạc buổi chiều hắn liền không ở nhà. Buổi tối cha ta dẫn người khu tìm ta, nhà hắn cũng không có người. Đến nỗi mặt khác thời gian có ở nhà không, ta liền không rõ ràng lắm. Ngươi cũng biết, nhà hắn trụ tương đối hẻo lánh, đại gia quá khứ cũng rất ít. Triệu Kiều Kiều xác thật không rõ ràng lắm, bằng không tạc buổi chiều cũng sẽ không đi qua. Triệu Kiều Kiều lời nói thời điểm, nàng là nhìn Triệu Thảo. Nàng những lời này xong, rõ ràng nhìn Triệu Thảo tặng một hơi. Tế hoa ca không có ở nhà, nàng Thảo vì cái gì muốn tùng một hơi đâu. Nàng còn đem chính mình nghi vấn ra tới. Ân, cái kia Kiều Kiều, ta biết không phải tế hoa ca thương tổn ngươi, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không nếu là thật là hắn làm, trong thôn mặt người, là sẽ không bỏ qua hắn, nhà hắn phỏng trừng đều không thể lại ở tại trong thôn mặt. Triệu Thảo không nghĩ tới Triệu Kiều Kiều ánh mắt nhi như vậy tiêm, cư nhiên liền đang nhìn chính mình. Bất quá nàng cũng có đối sách. Nguyên lai là cái dạng này, Thảo ngươi thật là một cái thiện lương cô nương. Triệu Kiều Kiều chân thành mà. Triệu Thảo liền thẹn thùng mà cười một chút. Nếu là làm Triệu Kiều Kiều biết đứng ở bên người Triệu Thảo tạc buổi chiều làm chút chuyện gì, nàng phỏng trừng sẽ cầm gậy gộc đem nàng cấp đánh ra đi. Hai người liền nghe được bên kia động tĩnh, Triệu Kiều Kiều có dự cảm, khẳng định là Tế Hoa Ca đã trở lại. Nàng muốn qua đi, cho đại gia giải thích, chính mình té xỉu sự tình cùng Tế Hoa Ca không có quan hệ. Bằng không nói, đại gia hiểu lầm hắn, tựa như Thảo, nhà hắn ở trong thôn mặt nhật tử sẽ quá đến càng thêm gian nan. Kiều Kiều, ngươi liền như vậy đi ra ngoài sao? Ngươi mặt không có quan hệ sao? Triệu Thảo nhìn Kiều Kiều. Ra bên ngoài hướng, nàng chạy nhanh giữ chặt, làm nàng dừng lại. Nàng cái dạng này đi ra ngoài, không phải đi giải thích, mà là đi dọa tha. Ngươi mặt nếu là đi ra ngoài, khẳng định sẽ khó chịu. Nếu không như vậy, ngươi lấy một cái khăn đem mặt cấp che khuất, trên đầu lại mang một cái mũ, như vậy liền tốt một chút. Triệu Thảo kiến nghị. Triệu Kiều Kiều cũng cảm thấy nàng có đạo lý, liền đem đồ vật tìm đủ toàn, sau đó liền xuất phát. Bất quá nàng cái này khăn, một hai phải dùng tay cấp dẫn theo, bằng không liền phải rơi xuống, có chút phiền toái. Kỳ thật những cái đó tiểu thư khuê các, ra cửa đều phải mang mũ có rèm, lập tức đem mặt cùng cổ đều che khuất. Chính là ở nông thôn căn bản là không tạm chấp nhận này đó, cho nên Triệu Kiều Kiều chỉ có thể chỉnh một cái khăn ra tới. Kiều Kiều, sao ngươi lại tới đây? Đứng ở mặt sau người, nhìn Triệu Kiều Kiều cùng Triệu Thảo đi tới, chạy nhanh nhường đường. Triệu Kiều Kiều cùng Triệu Thảo một đường đi tới, liền thấy được ngồi ở xe bò thượng Triệu Tế Hoa. Hắn tuy rằng là ngồi ở chỗ kia, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì ngồi muốn so đại gia cao duyên cớ, tổng cảm thấy hắn cả người đều tản ra một loại người sống không thể gần hơi thở. Kiều Kiều, ngươi sao tới? Thôn trưởng cùng Triệu Hà Thị nhìn đến khuê nữ nhi tới, liền cảm thấy chuyện xấu nhi. Vẫn luôn cho nàng xử ánh mắt nhi, làm nàng không cần lời nói. Triệu Kiều Kiều vừa rồi cũng nghe đến đại gia nghị luận, cho nên biết cha mẹ tính toán. Trên mặt nàng đỏ rực, bất quá hiện tại bị khăn cái, căn bản là nhìn không tới. Nàng chỉ cảm thấy hổ thẹn, tuy rằng con không nói cha sai, nhưng là chuyện này nàng cha mẹ làm đích xác thật không đúng. Nàng không thể làm Tế Hoa ca gặp đại gia phê bình. Triệu Kiều Kiều tới thời điểm, Triệu Tế Hoa đã phát xong thể, nàng không biết nhân gia đã rửa sạch chính mình oan khuất. Cha mẹ, còn có các vị trưởng bối, Tặc Kiều Kiều té xỉu, mặt sau bị cách vách đại phu chữa khỏi, nhưng là uống xong dược liền ngủ, còn không có tới kịp cùng cha mẹ phát sinh sự tình. Cho nên cha mẹ đến bây giờ đều còn không biết tình, vì Kiều Kiều tới lấy lại công đạo. Cha mẹ đều không nghĩ làm con cái đã chịu thương tổn, cho nên cha mẹ sở làm tuy rằng có chút không đúng, nhưng là cũng là vì ta. Thật ta té xỉu, là bởi vì bị cảm nắng. Ta giữa trưa ngủ không yên, muốn đi bờ sông thượng chơi thủy, nhưng là đi qua đi có chút khát nước, muốn đi Tế Hoa ca ra thảo chút nước uống, nhưng là không khéo chính là, Tế Hoa ca không ở nhà, ta cũng bởi vì phơi nắng phơi đến tàn nhẫn, bị cảm nắng té xỉu. Tắc sự tình cùng Tế Hoa ca không có quan hệ, cho nên mọi người đều tan đi, làm Tế Hoa ca về nhà. Kiều Kiều ở chỗ này cảm ơn các vị các trưởng bối quan tâm. Triệu Kiều Kiều xong lúc sau, là được một cái van bối lễ. Mọi người đều cảm thấy Triệu Kiều Kiều là một cái ngoan ngoãn nữ, tuy rằng lớn lên không phải rất đẹp, nhưng là nhân gia nuông chiều về nuông chiều, còn không có làm một ít quá mức sự tình. Hiện tại nhìn nhân gia, đây là thôn trưởng gia khuê nữ nhi, chính là không giống nhau a. Mọi người đều hướng tới thôn trưởng tán thưởng nói, khen Triệu Kiều Kiều như thế nào hảo. Vừa rồi nàng lời nói bên trong lỗ hổng cũng không có người đi. Kiều Kiều, ngươi mặt là làm sao vậy? Dùng như thế nào cái khăn che đâu? Có cái thím hỏi ra tới. Bất quá mọi người xem tới rồi nàng sưng đỏ đôi mắt, đều không có hỏi. Bởi vì sưng đi lên, khẳng định là tối hôm qua thượng khóc nhẹ, tổng không thể là sâu cắn đi. Cái này tạc phơi nắng phơi đến, trên mặt một tầng da phơi rớt, cho nên dùng cái khăn ngăn trở. Tiểu Kiều thân thể còn có chút không khỏe, liền đi về trước. Sự tình đã chân tướng đại bạch, các vị trưởng bối cũng đi vội vàng trong đất việc đi. Triệu Kiều Kiều mang theo cha mẹ đi trở về, nàng biết chính mình hỏng rồi hai người tính kế tốt sự tình, khẳng định phải bị mắng một đốn. Mọi người xem thôn trưởng gia đã đi rồi, cũng không tốt ở nơi này xem náo nhiệt, đặc biệt là vừa rồi còn trên mặt đất bên trong bận việc người, đều chạy trở về tiếp theo giấy cỏ. Còn có một ít phụ nhân không chuyện gì, đứng ở ven đường thượng, nhìn này chiếc xe bò. Triệu gia đại cháu trai, nhà ngươi mua xe bò a? Có người liền hỏi ra tới. Vừa mới trở về liền có người chú ý xe bò, nhưng là Triệu Hà Thị cùng thôn trưởng hai người đều ở khẩn bắt lấy sự tình không bỏ, các nàng cũng không có cách nào xen mồm. Hiện tại rốt cuộc không có người, liền hỏi ra tới. Còn có mấy người đi rồi vài bước, nghe thấy cái này vấn đề, liền chuyên môn phản hồi tới, đến xem náo nhiệt. Nhất nhất may mắn chính mình ở mua xong thùng gỗ buồn gỗ lúc sau, đem trong xe đến đồ vật đều rót vào thùng bên trong. Như vậy đại gia cũng chỉ thấy được chậu cùng thùng, bên trong đồ vật liền nhìn không tới. Tha ghen ghét chi tâm vẫn là đáng sợ, cho nên hiện tại còn không cần như vậy đáng chú ý. Các vị trưởng bối, các ngươi biết Tạc Tế Hoa người một nhà đều không ở nhà là chuyện như thế nào sao? Triệu Tế Hoa nhìn ra đại gia tò mò, dù sao sớm muộn gì liền sẽ biết, hiện tại có cơ hội này, như vậy liền xuất hiện đi. Hắn đem trên tay quấn lấy hai khối mảnh vải giải khai, lộ ra vết thương chồng chất tay. Tạc buổi sáng lên núi đi đi săn. Không tâm rất tới rồi huyền nhai phía dưới đi, vì mạng sống, ta liền bắt lấy cây mây, không cho chính mình ngã xuống. Tặc vẫn là tương đối gặp may mắn, ta mạng lớn không có chết, ở trên vách núi hái một gốc cây linh chi, tặc từ trên núi trở về liền đi trấn trên y y quán, xem đại phu bốc thuốc, còn đem linh chi cấp bán. Trừ bỏ tiền thuốc men, còn dư lại 10 lượng bạc, liền mua một chiếc xe bò. Các vị trưởng bối, các ngươi muốn đi trên núi mặc kệ là hái thuốc vẫn là đi săn, đều phải tâm một chút. Ta cái này ở trên núi đã nhiều năm người, đều rất xuống huyền ngai, nếu không phải chính mình mạng lớn, ta khả năng liền ngã chết. Cho nên vào núi thời điểm, Tế Hoa xin khuyên đại gia, nhất định phải tâm. Triệu Tế Hoa xong, nhìn đại gia khiếp sợ ánh mắt nhi, khua xe bỏ liền đi rồi. Đại gia vừa rồi đều thấy được trên tay hắn vết thương, bị những cái đó cây mây quải máu tươi rơi, có còn phá một cái động. Trách không được hắn muốn bắt mảnh vải gác quần lấy, bằng không trực tiếp nắm roi nên có bao nhiêu đau à. Cái này mảnh vải vẫn là nhất nhất một hai phải Triệu Tế Hoa quân lấy, từ trong thị trấn đánh xe trở về, nhất nhất liền lấy ra tới từ tiệm vải muốn vải vụn, bên trong có loại này điều trạng, làm hắn bắt tay cấp bao ở. Mọi người xem xe bỏ rời đi bóng dáng, có vừa rồi nghe xong hắn nói, tâm động, muốn đi trên núi đào dược, nhưng là nhìn hắn tay, liền chuẩn bị từ bỏ. trên tay đều thương thành cái dạng này, trên người còn không biết có như thế nào thương đâu. Hắn này thật đúng là phú quý hiểm trung cầu. Các ngươi, này Triệu gia tử, là đi rồi cái gì cất chó vận. Rớt đến huyền nhai phía dưới, không chỉ có người không có vấn đề, còn có thể đủ tìm được một gốc cây linh chi, bán bạc. Có người liền bắt đầu nghị luận, lời trong lời ngoài đều để lộ ra một loại không cam lòng. Đúng vậy, hắn đây là đi rồi cất chó vận. Bất quá vừa rồi hắn cũng, cả đêm không có trở về, đó là ở y quán bên trong xem bệnh. Phòng trưng bệnh không phải thực nhẹ, bằng không sao còn muốn ở y quán bên trong ở một đêm thượng đâu. Trong thị trấn y quán nhưng không tiện nghi à, này đi vào chính là mấy lượng bạc hoa. Này đó nghị luận nói, Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất đều không có để ở trong lòng. Lập tức liền phải về nhà, cả đêm không có trở về, vẫn là rất tưởng niệm nhà này. Liên tính ở tại khách điếm, điều kiện muốn so nơi này hảo, nhưng là vẫn là trong nhà ở thoải mái. Trách không được câu kia cách ngôn ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình hoa, mặc kệ nhà mình lại như thế nào rách nát, nhưng đều là nhất ấm áp ra. Đại ca, ta không nghĩ tới, Triệu Kiều Kiều sẽ chuyên môn lại đây hỗ trợ làm sáng tỏ một chút. Ta còn tưởng rằng nàng cùng nàng cha mẹ giống nhau, muốn hợp lại tới hố nhà của chúng ta đâu. Nay Nhất Nhất thực ngoài ý muốn chính là Triệu Kiều Kiều đứng ra lời nói. Thật sự, nếu là Triệu Kiều Kiều một mực chắc chắn là Triệu Tế Hoa đem nàng đánh vựng, như vậy chuyện này liền có đến cái cỏ. Bảo không chuẩn thật đúng là muốn đi nha môn bên trong đi một chuyến, hoặc là nhà mình bị buộc ra một bút bạc. Nhưng là nàng nay vừa nói sau tới, không chỉ có trích ra tới chính mình cha mẹ, còn cho chính mình giành được hảo thanh danh, không thấy được mặt sau mọi người đều ở khen nàng sao. Ta cũng thực ngoài ý muốn, bất quá Kiều Kiều là cái tốt, nhà bọn họ Triệu Tế Hoa không có đi xuống. Thôn trưởng toàn gia năm khẩu người, thôn trưởng là cái tham tài, Triệu Hà Thị là cái người đàn bà đánh đá, nhà hắn đại nhi tử, không cũng thế, còn thứ hai xem như cái kiên định, còn có Triệu Kiều Kiều, nay chuyện này, thật sự làm người lau mắt mà nhìn. Nay có tính không là hư hạt kê bên trong mọc ra tới hảo hoa màu. Nhất Nhất đối Triệu Kiều Kiều cái nhìn thay đổi, trước kia liền nhớ rõ nàng là một cái nao tản, nay chuyện này, làm nàng đối nàng cái nhìn thay đổi. Không có cùng cha mẹ thông đồng làm bậy, có chính mình đến ý tưởng, là một cái hạt giống tốt. Tuy rằng chính mình còn không có hảo đến cùng nàng làm bằng hữu nông nỗi, nhưng là nàng đáng giá làm người thưởng thức. Chương 13 ấm áp ký sự, 1, đệ nhất càng. Hai cái nhiệm ra lúc sau, chạy nhanh đem cửa mở ra, trong xe mặt đồ vật đều lấy đi vào, lúc này mới phát hiện, trong nhà mặt muốn sân không có sân, muốn đại môn không có đại môn. Hiện tại mua ngưu trở về, liền một cái ngưu vòng đều không có, này muốn đem ngưu an trí đi nơi nào đâu. Còn có, trong viện chùi lủi, một cây đại thụ cũng không có, chính là trước đem ngưu cấp buộc địa phương cũng không anh mua ngưu thời điểm đầy ngập nhiệt huyết, căn bản liền không có nghĩ đến trong nhà mặt thực tế tình huống. Cái kia đại ca, trong nhà mặt không phải chém không ít cây trúc sao. Nhà của chúng ta mặt sau muốn sửa nhà, hiện tại cũng không cần vây rào tre. Đến lúc đó trực tiếp dùng cục đá xây thành tường vây, như vậy liền an toàn nhiều. Hơn nữa bên ngoài người, cũng không thể tùy tiện vào nhà chúng ta, cũng nhìn không thấy nhà của chúng ta tình huống. Nhất Nhất cảm thấy Ngưu vẫn luôn phơi cũng không ráo. Đây là hoa không ít bạc mới mua đâu. Hiện tại này đầu hoang Ngưu, bọn đầu cơ, chính là trong nhà mặt đáng giá nhất đồ vật. Trong thôn mặt dưỡng Ngưu nhân ra không nhiều lắm, vì cái gì đâu. Bởi vì giai đoạn trước đầu tư quá lớn, không phải nhà ai đều có thể đủ tùy tùy tiện tiện lấy ra 10 tới lượng bạc tới mua Ngưu mua xe. Trong nhà mặt hiện ở có Ngưu, vậy không thể đủ không ai nhìn, bằng không Ngưu bị trộm đi, đều không có địa phương tìm đi. Hảo, ta trước đem đồ vật thu thập một chút, ta liền tới đáp cái Ngưu vòng. Triệu Tế Hoa cảm thấy Nhất Nhất rất có đạo lý. Giống tạc Triệu Kiều Kiều ở nhà mặt sân té xỉu, chính là bởi vì không có tường viện cùng đại môn, nàng trực tiếp liền vào. Nếu là an cái môn liền không giống nhau, nàng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tiến vào. Có cái tường viện cùng đại môn, trong nhà mặt bảo mật tính sẽ tăng cường không ít. Nhất Nhất ôm tuyên cùng, vừa rồi nàng ở cùng Triệu Hà Thị lời nói thời điểm, hắn thực ngoan, thực nghe lời, liền hoa ở chính mình trong lòng ngực, lòng tràn đầy đều là ỷ lại. Nhất Nhất cũng không biết đây là chính mình lần thứ mấy cảm thán tuyên cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện cùng nghe lời. Nàng đem hắn đặt ở trên giường, tuyên cùng ngoan nga, tỉ tỉ đi hỗ trợ thu thập đồ vật, vội xong rồi liền cấp tuyên cùng nấu thịt ăn, làm tốt ăn ngon không tốt. Nhất Nhất đùa với tuyên cùng lời nói. Tuyên cùng vừa rồi cũng nghe tới rồi những cái đó khó nghe nói, hắn tuy rằng người, rất nhiều từ ngữ đều không rõ là có ý tứ gì, nhưng là hắn biết, kia khẳng định không phải lời hay. Hắn trong lòng rất khó chịu, nhưng là Nhất Nhất, làm chính mình ngoan ngoãn, hắn liền nhắm miệng, dựa vào nàng trong lòng ngực. Nơi này người xấu thật nhiều, vẫn luôn đều ở khi dễ chính mình, khi dễ các ca, còn khi dễ Nhất Nhất. Tuyên cùng không nghĩ làm Nhất Nhất lo lắng, nhìn nàng, cười tủm tỉm mà cho chính mình lời nói, hắn cảm thấy có Nhất Nhất, liền phảng phất cái gì đều có. Hảo. Hắn lớn tiếng mà trả lời. Tuyên cùng giỏi quá. Nhất nhất hôn Tuyên cùng một ngụm, nàng đem mua trở về ăn vặt nhi mở ra, cầm một kẹo mạch nha lại đây, gào Tuyên cùng ăn. An bài hảo Tuyên cùng, nàng liền chuẩn bị bắt đầu hỗ trợ. Nhất nhất, ngươi ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một chút, ngươi tay còn chịu thương, không cần lộn xộn. Mấy thứ này ta lập tức liền sửa sang lại xong rồi, ngươi ngồi ta tới. Triệu Tế Hoa không cho Nhất nhất động thủ, hắn nhớ rõ trên tay nàng thương rất nghiêm trọng. Đại ca, ta không có nhiều trọng thương, lại, ngươi sao không nhìn xem chính ngươi tay đâu. Ngươi nếu là không cho ta làm việc, vậy ngươi chính mình cũng ngươi phải làm, đem đồ vật đều đặt ở nơi này. Nhất nhất chơi xấu mà. Nàng vốn dĩ liền không phải một cái lời người, làm chính mình ngồi ở chỗ kia chơi, nhìn người khác làm việc nhà, chuyện như vậy nàng làm không tới. Ngươi nha Triệu Tệ Hoa cười một chút, vậy ngươi đem này đó phóng tới ngăn tủ thượng, này đó giấy tuyên thành đặt ở bên giường biên cái dương kia bên trong. Triệu Tệ Hoa biết Nhất nhất là muốn hỗ trợ, đành phải cho nàng phân linh nhẹ nhàng việc. Nhất nhất hiện tại trong tay có bạc, nàng còn chuyên môn đi mua giấy tuyên thành. Đương nhiên không phải vì luyện tự hoặc là làm học tập, mà là đương giấy vệ sinh. Đáng thương, dùng quán giấy vệ sinh, hiện tại xuyên đến cái này trên cơ bản không có gì khoa học kỹ thuật thời đại, hết thảy đều là nguyên sinh thái, thượng vê đút cờ dùng chính là lá cây tử, lá cây, tử. Nàng hận không thể chính mình không ăn cơm, như vậy liền sẽ không đi hầm cầu bên trong thượng đại hảo. Nhưng là, hiển nhiên, cái này là không có khả năng. Cho nên, hiện tại tương đối mềm mại chính là giấy tuyên thành, tuy rằng không đuổi kịp giấy vệ sinh, nhưng là so với lá cây tử, không biết cao nhiều ít cái cấp bậc. Nàng mua giấy tuyên thành thời điểm không có minh muốn làm gì, còn làm Triệu Tệ Hoa hiểu lầm chính mình là tới viết chữ. Vẫn là tìm một cơ hội cho hắn nói rõ ràng đi, hy vọng hắn không nên trách chính mình phá của. Bởi vì mặc kệ hắn có trách hay không, chính mình là sẽ không thay đổi dùng giấy tuyên thành đương giấy vệ sinh quyết định. Nhất nhất đem mua trở về vải dệt cầm đặt ở bên này ngăn tủ thượng, lần này một hơi mua vải thất bố, một người có thể làm tốt mấy thân xiêm y. Nhất nhất cảm thấy chính mình trên người trách nhiệm trọng đại, muốn chạy nhanh hành động đi lên. Nàng lại đi đến mép giường, ngăn tủ mặt trên tuy rằng không có khóa, nhưng là dùng cái loại này bản lề thủ sẵn, mặt trên tạp một cái gậy gỗ, coi như là một phen khóa. Nàng tới cái này ra vải, tuy rằng vẫn luôn ở tại cái này trong phòng, nhưng là nàng vẫn luôn đều không có làm minh bạch, này trong giường trang chính là gì. Nàng không có cái loại này phiên nhân ra đồ vật thói quen, cho nên nhìn đến cái dương này còn như vậy chính thức, trong lòng không cấm tò mò, bên trong chút cái gì. Nàng động tác, ở nàng không có phát hiện thời điểm, càng thêm tâm cẩn thận, cũng càng thêm cẩn thận. Mở ra cái dương, nàng sợ ngây người. Buổi sáng thái dương dâng lên, ánh mặt trời trực tiếp từ nhà gỗ cửa sổ nơi đó bắn thẳng đến tiến vào, đem toàn bộ nhà ở đều chiếu sáng. Trong dương nằm, là chỉnh chỉnh tề tề thư tịch, còn có một ít giấy tuyên thành cùng văn phòng tứ bảo. Nhất nhất thật là sợ ngây người, không nghĩ tới nghèo như vậy trong nhà mặt, còn có đồ vật đáng giá như vậy. Phải biết rằng, đọc sách học phí không phải thực quý, quý ở mua thư, mua giấy và bút mực mặt trên. Nhất nhất tuy rằng không biết hiện tại thị trường, nhưng chính là buổi sáng mới đi mua giấy tuyên thành. Nàng vẫn là mua nhất liền di giấy tuyên thành, một đao giấy, 100 chương, liền phải nửa đồng bạc. Nay tính xuống dưới, một chương giấy liền phải 5 văn tiền, có thể mua 2-3 cái bánh bao thịt tử, hoặc là mua 5 cái trứng gà. Nhất nhất cũng thực thì đau, nhưng là làm chính mình thượng đại hào dùng lá cây tử, thật là thần thiếp làm không được a. Cho nên, loại này vớt thô tháo giấy tuyên thành đều như vậy quý, càng không cần một quyển sách. Xem Triệu Tế Hoa cái dương này bên trong, nhìn ra có 10 tới quyển sách, này nếu là một quyển 5 lượng bạc, này một cái dương cũng rất đáng giá. Còn có nghiên mực bút lông chờ vật phẩm, bị bày biện chỉnh chỉnh tề tề, có thể từ giữa nhìn ra tới, chủ nhân đối chúng nó yêu quý. Ở tại nhà gỗ bên trong, sinh hoạt điều kiện như vậy gian khổ, nơi này còn phóng nhiều như vậy thư tịch. Nhất nhất đột nhiên nghĩ tới Lưu Vũ Tích phòng ốc sơ sài minh, tuy là phòng ốc sơ sài, duy ngô đạo đức cao sang. Triệu Tế Hoa liền tính ở tại nhất rách nát trong phòng mặt, hắn cả người cũng tản ra quan mang, cũng không sẽ bởi vì chính mình đang ở nơi nào mà thay đổi. Này đó thư đều là lấy trước Triệu Tế Hoa trong nhà còn không có xảy ra chuyện thời điểm lưu lại. Có rất nhiều trực tiếp ở thư phòng mua, có còn lại là từ thư phòng mượn trở về chính mình sao chép. Này đó thư đều là hắn phi thường yêu thích, cho nên đặt ở trên mép giường cái này ngăn tủ, có đôi khi đại tỉnh còn muốn dọn ra tới phơi phơi nắng. Ở nhất gian nan thời điểm, cũng chính là năm trước cái kia trời đông giá rét, trong nhà mặt không có bạc cấp Tuyên cùng chữa bệnh, hắn có loại đem thư toàn bộ đều bán liêu xúc động, nhưng là ở dối tay mở ra cái dương cái, nhìn bên trong bảy biện chỉnh chỉnh tề tề thư, hắn liền nghĩ đến đã từng khêu đèn đêm đọc cảnh tượng. Hắn thật là luyến tiếc. Sau lại vì không bán thư, trong nhà mặt cũng lấy không ra bạc. hắn liền độ sâu sơn rừng già loại đi săn tới kiếm tiền. Hắn trả giá rất nhiều, kia một lần hơi kém đấu mất mạng, mới đổi về tới này một cái dương thư. Trước kia đều phi thường thích, thích đến liên tiếp, từ năm trước trời đông giá rét qua, hắn là chân ái. Hắn quyết định, về sau mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, hắn đều sẽ không lại đem này đó thư bán đi. Triệu Tế Hoa nhìn đến Nhất Nhất ở đối với cái dương phát ngốc, Nhất Nhất, này đó thư ngươi có thể lấy ra tới xem, bên trong không chỉ có địa phương trí, còn có một ít tạp ký, thoạt nhìn rất có ý tứ. Hắn cho rằng Nhất Nhất mua giấy tuyên thành là vì viết chữ, cho nên kết luận nàng là một cái biết chữ cô nương. Nhất Nhất chạy nhanh lắc lắc đầu, nói giỡn, liền nàng loại này gà mở cổ đại hán ngữ trình độ, đến lúc đó lấy ra tới một quyển sách, phỏng chừng bên trong tự đều nhận thức nàng, nàng lại nhận không ra đại đa số tự. Cho nên nàng chạy nhanh cự tuyệt. Nàng vừa rồi liền suy nghĩ, Triệu Tế Hoa phía trước hẳn là ra thế không tồi, bằng không không có khả năng mua nhiều như vậy thư. Hắn còn thượng quá thư viện, tiếp thu quá chính quy giáo dục. Nhất Nhất nghĩ lại này mấy hắn biểu hiện, chính mình tương đương vừa lòng, Triệu Tế Hoa không có đọc thành một cái con một sách, một chút cũng không cổ hủ. Hơn nữa nàng phát hiện, hắn tiếp thu mới mẻ sự vật năng lực rất mạnh. Liền lấy chính mình có thể triệu hoán bảy cá đặc dị công năng tới giảng, hắn liền phía trước kinh ngạc một phen, mặt sau liền không có cái gì tỏ vẻ, bình bình tĩnh tĩnh mà tiếp thu. Này nếu là đổi thành những người khác, phỏng chừng đều sẽ đem chính mình trở thành một cái quái vật giống nhau cấp thiêu chết. Cho nên Nhất Nhất cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn, xuyên qua lại đây lúc sau, gặp Triệu Tế Hoa. Cái kia đại ca, chờ phòng ở sửa được rồi lúc sau, ngươi liền tiếp tục đi niệm. Ta ở nhà mặt chiếu cô tuyên cùng, ngươi không cần lo lắng. Nhất Nhất cảm thấy, Triệu Tế Hoa là một cái thực ưu tú người, niệm thư khẳng định cũng không kém, cho nên liền như vậy không đọc sách thật sự là thực đáng tiếc. Hiện tại vẫn là đại hạ, chờ tới rồi mùa thu, nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm được một cái làm giàu chiêu số. Như vậy đến lúc đó chính mình kiếm tiền, thuận tiện chiếu cô tuyên cùng, Triệu Tế Hoa liền tiếp theo đi niệm thư. Không được, hiện tại tuyên cùng còn, chờ hắn lớn một chút lại. Ta ở nhà mặt, còn có thể cho các ngươi nấu cơm, bằng không chờ ta đi rồi, ngươi muốn ăn gì. Ngươi lại muốn mang theo tuyên cùng, căn bản là không có biện pháp đi nấu cơm. Triệu Tế Hoa cự tuyệt, cứ việc hắn rất muốn lại lần nữa trở lại thư viện, nhưng là hắn hiện tại có trách nhiệm của chính mình, không thể đủ tùy tâm sử dụng. Nhất Nhất nghe Triệu Tế Hoa như vậy, nghĩ tới chính mình sợ hỏa sự thật. Nếu là Triệu Tế Hoa đến lúc đó ở tại trường học, chính mình lại không dám nhóm lửa, như vậy uống tuyên cùng nhau uống gió Tây Bắc sao. Chính là chính mình không dám nhóm lửa, thật sự quá thống khổ. Nếu là nào một, Triệu Tế Hoa bên ngoài có chuyện không có gấp trở về, kia chính mình cùng tuyên cùng không phải muốn đói bụng sao. Nhất Nhất âm thầm quyết định, nhất định phải khắc phục trong lòng chướng ngại, bằng không về sau sẽ thực phiền toái. Đem đồ vật thu thập hào lúc sau, Nhất Nhất phát hiện, trong phòng mặt cày xong. Vốn dĩ cái này nhà gỗ liền không lớn, hiện tại bên trong lại bỏ thêm hai cái thùng gỗ, còn có một cái bồn gỗ, đem cái này hiệp nhà ở đều cấp tắc đến tràn đầy. Trong nhà mặt quá làm sao bây giờ? Nàng đem mua ăn, thịt mỡ thịt nạc cùng đại xương cốt bắt được trong phòng bếp. Hiện tại cái này niên đại, thịt mỡ so thịt nạc quý, xương cốt cây gậy không cần tiền, bán thịt đem trên xương cốt mặt thịt cạo sạch sẽ, mặt trên liền cái thịt mạt mạt đều không có, thật là xương cốt cây gậy. Bất quá Nhất Nhất cảm thấy đây là xuyên qua nữ phúc lợi, phải biết rằng hiện đại xương sườn đều là mười mấy đồng tiền một cân, có chút quý, ở chỗ này đều là ăn miễn phí. Dùng cái này xương cốt ngao canh, mặc kệ là nấu mì sợi vẫn là năng đồ ăn ăn, đều là phi thường có dinh dưỡng. Còn có thịt mỡ, kỳ thật trắng bóng thịt mỡ treo ở nơi đó, xem đến lệnh người buồn nôn. Hơn nữa hiện tại đại hạ, cái kia hương vị rất khó nghe. Nhưng là Nhất Nhất vẫn là mua, trong nhà mặt không có dù, phải dùng này đó thịt mỡ tới lọc dầu. Nàng là căn bản ăn không vô đi thịt mỡ, nhưng là luyện xong du lúc sau tóc mỡ vẫn là rất thích. Ngắm lại cải trắng tóc mỡ bánh bao, nàng đều phải chảy nước miếng. Nơi này heo xuống nước xác thật thực tiện nghi, đặc biệt là heo đại tràng, không có người mua, quá xấu. Nhất Nhất cũng không có nếm thử, bởi vì mặc kệ lại như thế nào lộng heo đại tràng, nàng đều cảm thấy mặt trên có một cổ tử phi thường khó nghe hương vị. Nàng ăn không vô đi thứ này, còn có hiện tại này khí, nghe thịt mỡ hương vị nàng đều chịu không nổi. Càng không cần đi tẩy cái kia heo đại tràng. Kia Nhất Nguyên Thủy hương vị, thật sự không cần quá toan sảng. Bất quá Nhất Nhất mua gan heo, cái này chính là thứ tốt, bổ huyết. Nàng trước kia liền rất thích ăn gan heo, hiện tại cũng không ngoại lệ. Mặc kệ là lộ ăn, vẫn là dùng mới mẻ làm gan heo canh, đều là mỹ vị. Nhất Nhất trong tay cầm đồ vật, ở nàng trong đầu đã thành một mâm bàn mỹ thực. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn nấu cơm. Vừa mới trở về, vội vàng thu thập đồ vật, đều không có chú ý vượng vượng. Nhất Nhất đem đồ vật thu thập hảo lúc sau, nàng cầm trong nhà mặt nhất phá một cái bồn gỗ, đánh một chậu nước, đặt ở Ngưu trước mặt, làm nó uống nước. Ngưu không có địa phương buộc, cuối cùng là buộc ở nhà gỗ trên cửa. Nhất Nhất lúc này mới phát hiện, trong viện không có Vượng Vượng thân ảnh. Đại ca, ngươi nhìn đến trong nhà cầu sao? Bên ngoài không có, có phải hay không chạy đến trong phòng mặt đi? Triệu Tế Hoa ở trong phòng thu thập, nhìn một vòng cũng không có nhìn đến. Trong phòng mặt không có, nếu không ngươi gọi hai tiếng, này chỉ cầu còn rất có linh tính, nghe được ngươi thanh âm liền đã trở lại đâu. Triệu Tế Hoa không lo lắng này chỉ cầu. Nhất Nhất hướng bên ngoài đi rồi một chút, bắt đầu lớn tiếng kêu, Vượng Vượng, ngươi ở nơi nào a? Chạy nhanh trở về, cho ngươi lộng cơm ăn. Vượng Vượng, nhanh lên trở về. Nhất Nhất cũng không biết như thế nào kêu cẩu, nàng trước kia căn bản là không có dưỡng quá cẩu. Gần nhất là trong nhà mặt vị trí quá, chính mình người một nhà đều không đủ ở, nơi nào cấp cẩu tử đằng ra cái địa phương đâu. Thứ hai ở tại trong thành mặt, nuôi chó thực không có phương tiện, còn muốn hầu hạ ị phân kéo nước tiểu, bằng không trong phòng mặt một cổ hương vị. Đệ tam điểm là quan trọng nhất, cũng là tính quyết định nhân tố, bởi vì trong nhà mặt không có bao nhiêu tiền. Dung nàng lao ba một câu tới, người đều dưỡng không sống, còn dưỡng cái gì cầu đâu. Cho nên, nàng là chưa từng có dưỡng quá cầu. Hơn nữa nàng đi ở trên đường, nhìn đến lưu lạc cầu là phi thường sợ hãi, liền sợ những cái đó cầu tử một lời không hợp đi lên liền đem chính mình cấp gặm một ngụm. Trước kia đưa tin người bị cầu cắn tin tức, chỗ nào cũng có, cho nên nàng sợ hãi. Bất quá đối với cái này cầu tử, nàng là không sợ hãi, rốt cuộc hai người có đồng cam cộng khổ trải qua, có sinh tử chi giao. Hơn nữa bởi vì nó chỉ điểm, mới có thể đủ thải đến linh chi, trong nhà mặt mới có bạc. Gọi vài thanh, Nhất Nhất chuẩn bị đi bên ngoài tìm một chút, liền nhìn đến Vượng Vượng cả người ướt rầm rề hướng trong nhà hướng đã trở lại. Nó phe phẩy chính mình cái đuôi, đặc biệt vui sướng, sợ người khác không biết nó vui vẻ dường như. Vượng Vượng, ngươi đi tắm rửa a. Thật là một cái ái sạch sẽ cậu tử. Nhất Nhất ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay trải vớt cậu tử trên người lộn xộn mao. Hiện tại mao đều làm ướt. Hơn nữa mặt trên có dơ đồ vật còn không có tẩy rớt, căn bản là thấy không rõ lắm nguyên lai nhan sắc. Đợi lát nữa cơm nước xong, ta lại cho ngươi tắm rửa một cái, đem ngươi trang điểm sạch sẽ. Nhất Nhất nhìn nó đã trở lại liền an tâm, muốn chết thật sự chạy bộ thấy, chính mình sẽ thương tâm. Vượng Vượng, ta cho ngươi rằng Nga, ngươi không cần chạy loạn, liền ở nhà phụ cận chơi. Trong thôn mặt có hư tha, tâm ngươi bị người bắt đi, hầm cầu thịt ăn. Nhất Nhất không phải hù dọa cầu tử, bởi vì trong thôn mặt hài tử rất nhiều. Hai tử không hiểu chuyện nhi, nếu là lấy cục đá tạp cầu tử nói, nó như vậy, còn chạy bất qua kia một đám hùng hai tử, cho nên rất có thể bị cha tấn chết. Sói con mắng một chút, lộ ra chính mình dần dần hầm răng, tỏ vẻ chính mình rất lợi hại, không sợ hãi. Ngươi cái ngốc tử, chính là như vậy ta một bàn tay đều cho ngươi xách đi lên, ngươi này cẩu nha có ích lợi gì đâu. Nhất Nhất cấp cẩu đậu trong chốc lát, chính mình liền vào nhà đi. Vượng Vượng đi trong sông mặt tắm rửa, cả người đều là thủy. Đại ca. Đem đồ vật thu thập hảo lúc sau liền trước nấu cơm đi, ta muốn ngao du, còn muốn nấu canh xương hầm, còn cần một chút thời gian. Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa còn ở vội vàng, chính mình liền tới đây hỗ trợ. Nàng vừa rồi nhìn hắn vội vàng, trong tay mặt mảnh vải đều lộng rớt, đột phát kỳ tưởng, cho hắn làm một cái bao tay thì tốt rồi. Nàng ở tiệm vải còn chuyên môn nhìn một chút, nơi đó không có bao tay. Đến lúc đó có thể cùng tiệm vải hợp tác, còn có thể đủ tránh thượng một bút bạc. Còn có trong nhà mặt không gian quá. Đồ vật đều phóng không bao nhiêu. Nàng nghĩ tới hiện đại treo ở trên tường trí vật giá, còn có cái loại này mãi cho đến tường đỉnh áo khoác tủ, đã tỉnh thời gian, còn có thể đủ trang rất nhiều đồ vật. Cái này chờ trong nhà mặt xây nhà lúc sau, này đó đều phải cấp an bài thượng. Hảo, ta lập tức liền thu thập hảo liền cho ngươi nhóm lửa. Trong chốc lát ăn cơm xong, ta còn là muốn đi trên núi một chuyến, tắc sọt hại ném ở mặt trên, ta đi xem. Triệu Tế Hoa đảo không phải đi lên đi săn, mà là đi lấy chính mình đồ vật. Bất quá những cái đó gà rừng hắn không ôm hy vọng, khẳng định sẽ bị những cái đó kẻ vồ mồi cấp ăn luôn. Hắn chính là hy vọng, soát không cần lộng hỏng rồi, bằng không trong nhà mặt đều không có. Hảo, vậy ngươi chú ý an toàn. Tìm được rồi soát liền chạy nhanh trở về, ta ở nhà chờ ngươi. Nhất Nhất là không nghĩ làm Triệu Tế Hoa lên núi, vốn dĩ cái kia không nghiêng đều tới rồi bên miệng thượng, nhưng là nhìn hắn biểu tình, hơn nữa nhân gia muốn đi lấy soát, cũng không phải đi đi săn, chính mình còn có thể đủ cự tuyệt. Hảo. Ta thực mau trở về tới. Triệu Tế Hoa tiếp theo đem mua vụn vặt đồ vật đặt ở trong giường, hắn lên núi đương nhiên không chỉ là đi lấy sọt. Nay ở chợ thượng, đã không có mua được giường, cũng không có mua được thích hợp gà mái, Nhất Nhất cảm thấy thật đáng tiếc. Hắn muốn lên núi đi bắt mấy chỉ gà rừng trở về, làm nàng vui vẻ điểm nhi. Tuyên cùng ngồi ở trên giường ăn đường, ngồi cũng bất động, an an tính tính nhấp đường, nhìn ca ca cùng Nhất Nhất thu thập đồ vật. Nhất Nhất không gì hảo thu thập, lại đây ôm Tuyên cùng. đặt ở lâm thượng, hai tay nâng hắn nách, làm hắn luyện tập đi đường. Tuyên cùng ngoan ngoãn nga, chúng ta hiện tại trước luyện, quá mấy ngươi là có thể đủ chính mình đỡ tường đi đường, lại quá mấy, ngươi là có thể đủ chính mình đi đường. Đến lúc đó ngươi liền có thể cùng vượng vượng cùng nhau chơi, cũng không cần người ôm. Nhất nhất cùng Tuyên cùng lời nói, sói con cũng vào phòng, liền ở bên cạnh đi tới. Tuyên cùng liền bước chính mình đoạn chân nhi, ở nhất nhất nâng dưới, đuổi theo cái kia ta vượng vượng đi. Gâu gâu. Tuyên cùng niệm thanh âm thực trọng, hơn nữa là đệ tứ thanh, giống như là ở học cẩu kêu giống nhau. Sói con tự nhiên sẽ không cẩu kêu, nó rầm gì tỏ vẻ chính mình ở đáp lại hắn. Tuyên cùng liền chạy càng thêm vui sướng. Lại triệu kiều kiều, mang theo cha mẹ về nhà lúc sau, nàng ngồi ở trên giường, đem trên mặt khăn lấy xuống dưới, hai tay chống giường, chuẩn bị tiếp thu cha mẹ của ngoanh loạn tạc. Vừa rồi đi ra ngoài, tuy rằng thái dương so ra kém giữa chưa độc ác, nhưng là nàng tạc bị phơi sợ, từ bên ngoài đi trở về tới, liền cảm giác thân thể một trận choáng váng. Nàng nếu là không ngồi ở trên giường, phỏng chừng sẽ trực tiếp té ngã. Ngươi đầu góc có phải hay không bị phơi choáng váng? Ai làm ngươi đi ra ngoài? Ngươi có biết hay không tạc cho ngươi xem bệnh hoa nhiều ít bạc? Ngươi liền như vậy một, liền đem lão nương kế hoạch cấp quấy rầy, thật là xuẩn đã chết. Triệu Hà Thị lời nói thời điểm, còn dùng ngón tay điểm tiểu kiều đầu, nàng vốn dĩ liền vượng vượng, hiện tại bị nương như vậy một chọc, nàng thân thể không chịu khống chế liền ngã xuống đi. Triệu Hà Thị hoảng sợ, nhìn ngã vào trên giường khuê nữ nhi, nàng tâm đều luống cuống. Đương ra, làm sao bây giờ? Khuê nữ nhi ngất đi rồi. Triệu Hà Thị sợ tới mức nói năng lộn xộn. Ngươi cái mụ già thúi, làm ngươi ồn ào, làm ngươi ồn ào. Khuê nữ nhi thân thể không thoải mái, ngươi còn mắng cái gì a? Thôn trưởng chạy nhanh ngồi ở trên mép giường, tới véo người Trịnh. Đây là nông thôn bên trong đơn giản nhất thô bạo cũng là nhất hữu hiệu biện pháp, trực tiếp ấn huyệt nhân chung là có thể đủ đem người cấp véo tỉnh, như vậy liền không có gì sự tình. Nếu là véo không tỉnh, vậy phiền toái. Nhưng là thôn trưởng không có địa phương có thể xuống tay, hắn nhìn khuê nữ nhi gương mặt kia, mặt trên da đều phá, mặc kệ chính mình ấn nơi nào, nàng đều vô cùng đau đớn. Thôi, đau da y không bà nờ dê đau ngàn nờ, hiện tại muốn cho khuê nữ nhi tỉnh lại, hắn lập tức liền véo thượng người Trịnh. Tiêu kiều là bị đau tỉnh, người chung nơi đó nóng rất đau, so đêm qua mặt còn muốn đau. Triệu Hà Thị liền ở bên cạnh rơi lệ, vừa rồi nhìn khuê nữ nhi ngất xỉu đi, nàng hối hận đã chết. Hiện tại nhìn nàng tỉnh lại, trong lòng đại thạch đầu liền rơi xuống. Khuê nữ nhi, ngươi tỉnh lại, đều là nương không tốt, đều là nương không hảo. Triệu Hà Thị chạy nhanh sám hối. Nương, ta không có việc gì. Về sau ta sẽ không lại đi Tế Hoa ca ra tìm hắn, ta sẽ nghe các ngươi an bài, tìm cá nhân gả cho. Tiêu Kiều đã suy nghĩ cẩn thận, trải qua một việc này, nàng biết chính mình là sẽ không gả cho hắn, kia về sau cũng sẽ không nhận hắn. Bằng không chính mình thật là một cái hư cô nương. Ngươi có thể tưởng hảo là được, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nương cho ngươi lộng cơm ăn. Triệu Hà Thị xoa xoa nước mắt, chạy nhanh chạy đến phòng bếp bận việc. Thôn trưởng nhìn chính mình khuê nữ nhi, trong lòng có chút phức tạp. Giảng thật sự, nếu là vừa rồi không phải nàng tới, chính mình thật sự không biết như thế nào kết cục. Hắn không rõ ràng lắm Triệu Tế Hoa cái kia biểu muội sẽ cho chính mình một cái dưới bậc thang, vẫn là sẽ vẫn luôn cùng chính mình liều mạng rốt cuộc. Cho nên vừa rồi Kiều Kiều tới, lời nói như vậy một, chính mình liền theo bậc thang xuống dưới. Chính là hắn trong lòng liền cùng người cơm ăn hoàng liên giống nhau, có khổ không ra. Hắn thực đau lòng một lượng bạc tử, nhưng là nay tình huống, là nếu không đã trở lại. Tắc chính mình cùng bà nương nghĩ đến quá đơn giản, bị bạc hướng hôn đầu óc, căn bản là không nghĩ tới mặt khác. Kiều Kiều, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, cha xuống ruộng mặt. Thôn trưởng nhìn khuê nữ mặt, biết nàng chịu khổ, chính mình cũng không hảo gì. Triệu Kiều Kiều một người nằm ở trên giường, nàng rất bội phục chính mình, từ trước đều không có như vậy dũng cảm. Lúc này đây, nàng không có nghe theo cha mẹ an bài, làm ra quyết định của chính mình. Thế Hoa ca, chúc ngươi hạnh phúc. Triệu Kiều Kiều chảy nước mắt, hốc mắt bên trong chứa đầy nước mắt, tầm mắt dần dần mơ hồ, nhìn không tới trong phòng mặt đổ vỡ. Vừa rồi Triệu Tế Hoa thừa nhận xe bỏ là chính mình ra, đại gia liền bắt đầu tới tân một vòng thảo luận, không có thật lớn trong chốc lát, trong thôn mặt người trên cơ bản đều đã biết Triệu Tế Hoa trong nhà mặt có tiền, hiện tại liền xe bỏ đều mua. Lời đồn đại truyền truyền liền thay đổi ban đầu ý tứ, đại gia cuối cùng chỉ nghe được, Triệu Tế Hoa phát đại tài, mua xe bỏ, trong nhà mặt còn có không ít đồ vật. Thôn trưởng xuống ruộng mặt, liền nghe được đại gia như vậy thảo luận, tâm tư vừa động, vội đi hỏi là chuyện gì vậy. Vừa rồi hắn là thấy được Triệu Tế Hoa ngồi ở xe bò mặt trên, nhưng là ngay lúc đó tình huống, là không có biện pháp đi lôi kéo làm quen, hỏi một chút xe bò sự tình. Mặt sau làm cho như vậy nhiều tha mặt, khuê nữ nhi mang theo chính mình cùng bà nương về nhà, càng thêm không có biện pháp đi tìm hiểu. Này một chiếc xe bò nhưng không tiện nghi a. xem ra Triệu Tế Hoa, xác thật phát tài. Thôn trưởng cảm thấy chính mình bỏ lỡ gì, nhưng là hiện tại chuyển tới chuyển qua đi chính là mấy câu nói đó, cụ thể chân tướng là gì, hắn cũng không biết. Thôn trưởng hoài buồn bực tâm tình đi lâm bên trong, tặc nhà mình tổn thất một lượng bạc tử, nhân ra ra lại phát tài, này. Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất cũng không biết thôn trưởng buồn bực, hiện tại đang ở trong phòng bếp vội vàng lọc dầu đâu. Nay còn chuyên môn mua một cái nồi, đặt ở bên trong cái kia trên bệ bếp. Cái này nồi, về sau liền chuyên môn dùng để nấu nước tắm rửa, bất hòa xào rau nấu cơm nồi lộng ở bên nhau. Đúng rồi, chờ chúng ta sửa nhà thời điểm, phòng bếp muốn một lần nữa lộng một chút. Ngươi nhìn xem nơi này, đào một cái động, ở chỗ này phóng một cái ấm sành, có thể ở nấu cơm thời điểm liền ở chỗ này nấu nước. Nhất nhất chỉ vào hai cái nồi chi gian địa phương, nơi này vừa lúc trải qua ống khói, bốc khói ống, mùi lửa sẽ co hướng nơi này tích góp, hỏa kính nhi còn không, như vậy nấu nước liền phương tiện nhiều. Mỗi lần nấu cơm đều có thể đủ thiêu khai một ấm sành thủy, nói như vậy, tương đối phương tiện bất việc, nấu cơm đồng thời liền đem muốn uống thủy đều cấp chuẩn bị cho tốt. Còn có nước tắm, nguyên lai trong nhà mặt chỉ có một cái nồi, biết nàng buổi tối tắm rửa thời điểm, nội tâm đều tại tiến hành người giao chiến. Cuối cùng cố lấy dũng khí dùng loại này mang theo dầu mỡ hương vị thủy tới tắm rửa. Hiện tại cũng không có chất tẩy rửa, tuy rằng trong nhà mặt rất nghèo, nhưng là trong nồi mặt tổng hội dính nhất định giọt dầu tử. Mỗi lần liền tính là dùng thủy đem hương cái mấy chục biến, nơi này vẫn là có một cổ tử dầu mỡ hương vị. Nhất nhất lúc ấy là không có cách nào, chính mình tổng không thể cùng Triệu Tế Hoa giống nhau, dùng nước lạnh tắm rửa đi, chỉ có thể khẽ cắn môi dùng này thủy giặt sạch, mỗi lần tẩy xong, nàng đều cảm giác trên người dầu mỡ. Hiện tại điều kiện hảo, đương nhiên muốn cải thiện một chút chính mình sinh hoạt trình độ. Nhất nhất, ngươi thực thông minh, cái này biện pháp thực hảo. Chờ đến lúc đó tu bệ bếp thời điểm, ta sẽ cùng sư phó công đạo. Triệu Tế Hoa minh bạch nhất nhất ý tứ, cảm thấy nàng thật là quá tuyệt vời, như vậy biện pháp chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nhất nhất xấu hổ, cái này biện pháp kỳ thật cũng không phải nàng nguyên sang. Mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè đều phải về quê, nơi đó bệ bếp đều trang bị có máy nước nóng. Nấu cơm nhóm lửa thời điểm liền có nước ấm, phi thường phương tiện. Nàng cũng là đã chịu cái kia máy nước nóng dẫn dắt, ở trên bệ bếp khai một cái bếp. Hiện tại Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng ở nhóm lửa, trong nồi mặt trụ lọc dầu, tư lạp vang, trong không khí đều tràn ngập mùi hương. Nhất nhất quá hoài niệm loại này hương vị, bởi vì nàng cũng thật lâu không có ăn qua tóp mỡ. Bởi vì nấu cơm muốn bắt cái sẻng, nàng dùng một khối bố, dùng kim chỉ cho chính mình làm một cái giản dị bản bao tay, mang làm việc nhi vừa và tốt. Tay cũng sẽ không rất đau. Nàng cảm thấy, chính mình cái này bao tay, khẳng định sẽ bán đi, bởi vì thị trường nhu cầu rất nhiều a. Sói con cũng vui sướng không được, ở trong phòng bếp thoán lại đây thoán quá khứ, tỏ vẻ chính mình hưng phấn, nó cũng muốn ăn thịt thịt. Chương 14 núi rừng nộ bầy sói, 1, đệ nhị càng. Tuyên cùng ngồi ở ca ca trong lòng ngực, ngửi được mùi hương, nhịn không được vỗ tay, hương hương, ăn ngon. Nhất nhất cảm thấy chính mình này một viên hư vinh tâm bị đại đại thỏa mãn, chính mình nấu cơm. Nhất thỏa mãn cùng vui sướng sự tình chính là người khác đồ vật ăn ngon. Hiện tại đồ vật đều còn không có ra nồi đâu, ra hỏa liền như vậy nể tình. Trong chốc lát chuẩn bị cho tốt, Tuyên cùng ngươi ăn nhiều một chút. Nhất nhất nay giữa trưa trước lọc dầu, tiếp theo làm bánh bột ngô, nay chuyên môn mua trứng gà, liền làm bánh trứng tử. Nếu là có hành thái liền càng tốt, chính là cái kia nút bên trong cũng không có loại thứ này. Còn có vườn rau bên trong có hai cây cà chua mầm, Triệu Tế Hoa đã làm chiếc người rơm ở bên cạnh, còn dùng bùi gai chắt ở bên cạnh. Chim chóc đều phi không xuống, vừa rồi đi hái được hai cái hồng, trong chốc lát làm một cái cà chua xào trứng gà. Lần trước nhìn đến có đã bị chim chóc cấp mổ, có rơi trên mặt đất đã lặn rớt, nàng cũng không có đem ném xuống, mà là chịu đựng ghê tởm, đem bên trong hạt đều cấp làm ra tới, về sau đây là hạt giống. Giữa trưa còn có một cái canh xương hầm, mới trong viện rau dại vừa rồi cũng đi rút một ít, trong chốc lát hầm hảo liền ném ở bên trong, năng đồ ăn ăn. Tốt mới chuẩn bị cho tốt lúc sau. Nhất nhất đem thịnh tới rồi một cái mâm gỗ bên trong, du đều múc tới rồi một cái bình bên trong, đây đều là nay một lần nữa mua. Bằng không trong nhà mặt căn bản là không có đồ vật tới phóng. Phòng bếp hiện tại cũng thay đổi bộ dáng, chén đũa nhiều lên, chậu bình cũng mua vài cái, nhìn càng thêm có ra cảm giác, không có trước kia như vậy quẳng cũ é, hiện tại nhìn liền rất náo nhiệt. Tới, Tuyên cùng, ăn trước điểm cái này. Nhất nhất cầm một cái chén gỗ, này vẫn là chuyên môn cấp Tuyên cùng chuẩn bị, hắn chuyên trúc bát cơm. Bên trong nửa chén tốt mỡ, hiện tại mới ra nồi, còn mang theo điểm độ ấm, ăn lên đặc biệt hương. Nhất nhất ăn. Tuyên cùng tiếp nhận tới chén, trước cầm một cái uy nhất nhất, làm nàng ăn. Nhất nhất biết còn có không ít, nhìn Tuyên cùng như vậy hiểu chuyện nhi, trong lòng ấm áp. Nàng túi đầu, đem hắn uy ăn vào trong miệng. Ăn ngon thật, cảm ơn Tuyên cùng. Tuyên cùng thẹn thùng mà cười cười, sau đó lại cầm một cái, xoay qua thân mình, uy Triệu Tê Hoa ăn. Ca ca ăn, ăn rất ngon. Tuyên cùng là một cái hảo hải tử, mỗi lần ăn cái gì phía trước, tổng muốn uy người khác ăn trước, chính mình mới có thể ăn. Triệu Tế Hoa nghe Tuyên cùng lời nói, trong lòng thực cảm động. Hiện tại hắn câu nói đều thực đoạn, nhưng là so với trước kia cái gì đều không, đã có thật lớn tiến bộ. Chính mình mong đã lâu, rốt cuộc mong đến hắn lời nói. Hắn ăn tốt mỡ, đôi tay nhịn không được đem Tuyên cùng ôm chặt hơn nữa. Nhất nhất vóc dáng quá, vừa mới cùng bệ bếp song song, nếu tới nấu cơm nói, thân cao không đủ, dưới lòng bàn chân dẫm lên chính là một cục đá lớn. Triệu Tế Hoa chuyên môn đi bờ sông tìm tới phi thường vững chắc một cục đá lớn. Triệu Tế Hoa cũng tưởng hỗ trợ, nhưng là từ ăn nhất nhất nấu cơm, hắn minh bạch chính mình trước kia căn bản chính là ở ngược đãi Tuyên cùng, ngược đãi chính mình. Bởi vì chính mình làm cơm quá khó ăn, gần đem sinh đồ vật cấp lộng chín, căn bản là không có gì hương vị. Có đôi khi ăn vẫn là nửa sống nửa chín, thật là tai nạn. Hơn nữa nhất nhất không thể nhìn thấy hỏa, cho nên hắn liền lựa chọn nhóm lửa, đây là hắn duy nhất lựa chọn. Nhất nhất cũng không chán ghét nấu cơm, ngược lại thực hưởng thụ. Hiện tại chuẩn bị làm trứng gà bánh rán. Trước đem bột mì cùng trứng gà quấy thành hồ trạng, sau đó trong nồi phóng chút ít dù, thiêu lửa lớn, đem hồ rán ngã vào trong nồi mặt, hơi mỏng một tầng, một phen lửa lớn trực tiếp liền chín, sau đó lại phiên cái quá nhi, là có thể đủ khởi nồi. Nếu là có hành liền càng tốt, bất quá không có cũng không thể đủ giảm bớt bánh trứng tử mỹ vị. Nơi này trứng gà đều là chính tông trứng gà ta, đánh ra tới nhan sắc đều là kim hoàng, làm được bánh bột ngô nhan sắc cũng đẹp. Không giống ở siêu thị bên trong mua trứng gà. Nhan sắc đặc biệt đạm, ăn lên cũng không hương. Nhất nhất một hơi quán mười mấy chương bánh bột ngô, nàng còn lo lắng không đủ, bởi vì cái này bánh bột ngô rất mỏng, không thế nào lại ăn. Đặc biệt là trong nhà mặt còn có một cái lượng cơm ăn đại đang ở trường thân thể người. Nhất nhất đem lần đầu tiên mặt lộng xong rồi, tiếp theo tới đệ nhị nồi. Trứng gà mùi hương, phát ra ở trong phòng bếp. Triệu Tế Hoa nhóm lửa công phu đặc biệt lợi hại, nhất nhất muốn lửa lớn, lập tức tới lửa lớn, muốn hỏa, lập tức liền hỏa. Này muốn so hiện tại nhiên khí còn muốn hảo, chính mình đều không cần dùng tay điều tiết khống chế hỏa thế đại, trực tiếp miệng trương trương là được. Cho nên nhất nhất quán bánh bột ngô, sắc hương vị đều đầy đủ, cũng không có hồ nổi. Nay giữa trưa một bữa cơm, tuy rằng nấu cơm thời gian có chút trường, nhưng là có thể là Triệu Tế Hoa ăn ăn ngon nhất một bữa cơm. Liền không uống nhiều ít canh, cái kia bánh bột ngô, ít nhiều nhất nhất một lần nữa là một lần, Triệu Tế Hoa một người liền ăn 20 tới khối, chính là đem nhất nhất sợ tới mức trường miệng rộng. Lăng là không thể tin được hai mắt của mình. Nay tư thế, liền cùng mấy đời Mỹ bưởi ăn cơm xong giống nhau, nếu không phải xem hắn đều 15 tuổi, hiện tại hiểu chuyện nhi, sẽ không đem chính mình cấp ăn đến căng chết, chính mình khẳng định muốn ngăn cản. Triệu Tế Hoa cũng có chút nhi hổ thẹn, chính mình ăn quá nhiều, bất quá hương vị thật tốt quá. Cho nên hắn trong lòng cũng có chút nhi ngượng ngùng, chẳng qua chính mình mặt vô biểu tình, cho nên người khác cũng nhìn không ra. Tuyên cùng đêm ăn no no, hắn thích nhất ăn cà chua xào trứng gà, ế ẩm. Ăn rất ngon. Dùng bánh trưng chấm một chút cà chua xào trứng gà nước canh nhi, kia hương vị tuyệt. Hắn ăn bụng cũng là tròn vo. Sói con cũng ăn thực thỏa mãn à, liền trầu này cơm, nó quyết định chính mình không trở về nhà, về sau củ ngốc tại trong nhà này mặt, hôn ăn hôn uống. Nhất nhất đem nguyên lai trong nhà mặt nhất rách nát một cái chén lấy ra tới, cấp vượng vượng đương cầu buồn, giữa trưa xương cốt, thật đúng là xương cốt, cho nó thả hai khối, còn đặc biệt săn sóc đem tóp mỡ cùng bánh bột ngô đều phóng tới trong chén mặt. Trừ cái này ra còn cho nó lộng canh xương hầm. Châu này, sói con ăn so trong thôn mặt bất luận cái gì một nhà đều phải ăn ngon. May mắn Triệu Tế Hoa gia chủ khá xa, chung quanh đều không có nhà nào, bằng không liền này giữa trưa mùi hương nhi, nhân gia đều có thể đủ chạy tới hỏi một chút làm gì ăn ngon, có ra mặt dày một chút, trực tiếp ngồi không đi rồi, ở chỗ này có cơm ăn. Hiện tại Ni mang theo Tuyên cùng ngủ một lát, ta tới thu thập chén đũa. Đợi chút trước đem như vòng cấp đắp lên. Làm như có cái địa phương chắn thái dương, ta lại đi sau núi một chuyến. Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng đưa cho nhất nhất, chính mình liền bắt đầu thu thập. Mâm bên trong ăn sạch sẽ, cũng không cần lo lắng đại nhiệt sẽ hư rớt, sau đó lãng phí lương thực. Mới vừa ăn no no, sao có thể lập tức ngủ đâu. Tuyên cùng, tới, đi theo tỷ tỷ đi một chút, tiêu tiêu thử. Bằng không a, vừa rồi ăn đồ ăn tích ở dạ dày bên trong, bụng liền sẽ không thoải mái. Nhất nhất cùng Tuyên cùng xong rồi, liền đỡ hắn ở trong phòng đi đường. Đi tới cửa, liền cùng buộc ở cửa Ngưu bốn mắt nhìn nhau. Tuyên cùng, đây là Ngưu. Đi theo tỷ tỷ, Ngưu. Nhất nhất ngồi xổm thân mình, chỉ vào cửa Ngưu. Ngưu, Ngưu, Ngưu. Tuyên cùng một hơi ba cái, sau đó quay đầu đắc ý mà nhìn nhất nhất, cái kia biểu tình nhưng đem ta lợi hại hỏng rồi, làm nhất nhất nhịn không được cười, cười đến bụng đều đau. thật là một cái ngạo kiều bằng hữu, thật là quá đáng yêu. Triệu Tế Hoa ở trong phòng bếp rửa chén đâu, liền nghe được nhất nhất tiếng cười, hán tâm, cũng đi theo cười. Triệu Tế Hoa bắt đầu vội vàng cấp Ngưu Lộng Hoa thời điểm, nhất nhất đã mang theo Tuyên cùng ngủ chưa đi. Hai người đều xem như hài tử, lăn lộn một buổi sáng, đặc biệt mỏi mệt. Lần trước chém trở về cây trúc không ít, lần này liền phái thượng công dụng. Trước dùng cây trúc đắp một cái giá, dùng dây thừng trói lại đây trói qua đi, lại trên mặt đất đào động, chôn ở bên trong. Kỳ thật tốt nhất là dùng cái loại này cánh tay thô thân cây giàn bài, như vậy vững chắc một ít, nhưng là hiện tại trong nhà mặt không có này đó, chỉ có thể trước dùng cây gậy trúc tử chắp vá một chút. Trong chốc lát từ trên núi trở về, nhìn đến thích hợp cây tùng, còn muốn chém mấy cây trở về, bằng không nếu là quát gió to, cái này như vòng liền sụp. Triệu Tế Hoa trong lòng âm thầm mà. Hắn nghĩ tới trong chốc lát muốn đi trên núi bắt gà rừng, dùng này đó cây gậy trúc tử vây quanh một cái sân. Nếu là những cái đó gà rừng cánh bị cắt rớt, liền phi không ra đi. Gà rừng cái này sân là dựa vào ngưu vòng, còn không thể đủ kêu ngưu vòng, mà là chuồng bò, như vậy còn có thể đủ tỉnh một vòng cây trúc, trời mưa thời điểm, gà rừng còn có thể đủ dựa vào bên này cỏ tranh chắn một chút vũ. Hắn ở bận việc này đó thời điểm, sói con liền ở trong sân mặt vui sướng mà chạy tới, một chút đều không chê mệt hoảng. Nó liền cùng một cái hài tử giống nhau, lần đầu tiên đi vào một chỗ, đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Triệu Tế Hoa đem trong viện sự tình vội xong lúc sau, đã qua hơn một canh giờ. Đem Nhu dắt đi vào, cho nó làm một cái thùng gỗ trang thủy, chính mình liền chuẩn bị lên núi. Nay nhiệm vụ còn tương đối trọng, trở về thời điểm còn phải cho Nhu cắt thảo, hoặc là trực tiếp mang theo qua bên kia đồi núi phóng Nhu. Mua Nhu là thực phương tiện, nhưng là sự tình càng nhiều. Nhất nhất đã tỉnh lại, nhìn đến sân biên hóa, nàng thực kinh ngạc, người này cũng quá cẩn mẫn, cũng quá tốc độ đi. Chính mình liền một giấc ngủ dậy, Nhu đều an trí hảo. Đại ca, cái này bên trong là làm gì? Nhất nhất còn không có minh bạch. Triệu Tế Hoa chính là trang gà rừng, trước đem thứ này bị hảo, chờ bắt gà rừng lúc sau, liền trực tiếp phóng, không cần lại phiền thoái. Vẫn là đại ca tưởng chú đáo, vậy ngươi ở nhà mặt nghỉ một lát lại đi đi, hiện tại thời điểm còn sớm. Nhất nhất xem Triệu Tế Hoa cầm đốn tuổi đao, liền biết hắn muốn xuất phát. Người này, đương chính mình thân thể là làm bằng sắt không thành. Buổi sáng như vậy dậy sớm tới, bận việc một buổi sáng. Giữa trưa cũng không có nghỉ ngơi, hiện tại liền lên núi đi. Không cần, ta đi nhanh về nhanh, sớm một chút đi liền sớm một chút trở về. Ngươi buổi chiều liền trước không cần đi ra ngoài, ở nhà chờ ta trở về. Triệu Tế Hoa giữa trưa ăn quá nhiều, cả người đều tràn ngập lực lượng, hiện tại căn bản là ngủ không được. Nhất nhất biết Triệu Tế Hoa ý tứ, trong nhà mặt cũng không có cái sân, hiện tại phóng như cùng xe bò. Mua xe bò thời điểm còn, trong thôn mặt xe bò, đều là cái loại này xe đẩy tay. Chùi lủi gì cũng chưa anh, cái này xe bò liền cùng xe ngựa giống nhau, là cao xứng bản, giá cả tự nhiên muốn so bình thường xe đẩy tay muôn quý. Nếu là trong nhà mặt không có người, đến lúc đó nhân ra lại đây dắt đi rồi nghiêu, lôi đi xe vậy xong đời. Cho nên Triệu Tế Hoa chuyên môn dặn dò một chút. Bất quá liền tính Triệu Tế Hoa không, nhất nhất cũng sẽ không ra cửa. Nàng lại không phải cái đại ngốc tử, trong viện nhiều như vậy đồ vật, liền cái môn đều không có, chính mình còn chạy ra đi. Đại ca ngươi yên tâm hảo. Ta ở nhà mặt chờ ngươi. Nhất nhất cảm thấy hắn cũng đúng, đi sớm về sớm. Vào núi nói, quá muộn cũng không thành. Triệu Tế Hoa đem đồ vật lấy hảo lúc sau, nhất nhất chạy nhanh chạy tiến phòng bếp, đem túi nước rót đầy nước sôi để nguội, làm hắn mang theo uống. Trong nhà mặt có tiền chính là không giống nhau, trong phòng bếp thiết bị đều đầy đủ hết nhiều. Trước kia nấu sôi nước đều không có địa phương trang, hiện tại nhất nhất chuyên môn có một cái chậu tới trang nước sôi để nguội, mặt trên còn xứng một cái nắp, dùng cây trúc biên soạn. Cái ở mặt trên không cần lo lắng sâu rơi vào đi. Cái này liền có thể làm được, mặc kệ gì thời điểm trở về, đều có nước sôi để nguội uống lên. Lần này quên mua sọt, trong nhà mặt nguyên lai cái kia di lưu ở trên núi. Triệu Tế Hoa cầm một cái rổ đi rồi, nếu là bắt được gà rừng, liền đặt ở bên trong. Tổng không thể chính mình tay cầm đi. Triệu Tế Hoa đem túi nước đặt ở trong rổ mặt, trực tiếp liền lên núi, nhất nhất liền đứng ở cửa nhà, nhìn theo hắn rời đi. Sói con nhìn Triệu Tế Hoa đi rồi. Chạy nhanh giơ chân đuổi theo. Vượng vượng, trở về. Trong núi mặt nguy hiểm, mau trở lại. Nhất nhất nhìn nó lúc lắc đi phía trước chạy, chạy nhanh hướng bên ngoài chạy vài bước, kêu nó trở về. Tuyên cùng còn ở nhà mặt ngủ, nàng cũng không dám quá lớn thanh, bằng không liền đem hắn dọa tỉnh. Nhất nhất xong, đột nhiên cảm thấy chính mình hiện tại đối với cậu tử, thật là một viên láo mâu tâm. Nhưng là sói con mắt điếc hay ngơ, Triệu Tế Hoa nghe được thanh âm, xoay đầu liền thấy được hướng tới chính mình mừng rỡ chạy tới vượng vượng. Nó chạy tới lúc sau, cũng không có dừng lại bước chân, tiếp tục đi phía trước đi tới, hướng tới trên núi phương hướng tiến quân. Nhất nhất, ta đem nó mang lên thì tốt rồi. Vừa lúc nơi này có cái rổ, liền đem nó trang ở bên trong. Triệu Tế Hoa biết Nhất Nhất lo lắng, nhưng là nhìn chạy trốn như vậy Hoan vượng vượng, hắn vẫn là mang lên đi. Bằng không đừng trong chốc lát bắt đi trở về, nó chính mình trộm lưu lưu chạy đến trên núi, càng thêm phiền toái. Hảo, vậy các ngươi chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Còn có đại ca, ngươi không cần đi săn, đem sọt chiêu đến liền chạy nhanh trở về. Nhất Nhất kêu không trở lại vượng vượng, liền từ nó đi. Triệu Tế Hoa mang theo, chính mình cũng yên tâm. Bất quá nàng không yên tâm chính là Triệu Tế Hoa, hắn trên tay mặt còn có thương tích, không thể lại cậy mạnh, bằng không sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hảo, ta đã biết. Triệu Tế Hoa đem vượng vượng bắt lấy, ném ở trong rổ mặt, cùng Nhất Nhất vây vây tay, liền lên núi đi. Nhất Nhất đứng ở cửa, nàng sao cảm thấy, chính mình cùng Triệu Tế Hoa cuộc sống này qua đến, sao liền như vậy kỳ quái đâu. Nàng trong đầu chợt lóe, không thể hiểu được liền nghĩ tới nay Triệu Hà Thị câu kia, Triệu Tế Hoa bản nương. Nhất Nhất chạy nhanh lắc lắc chính mình đầu, đem cái kia buồn cười ý tưởng từ chính mình đầu góc chung vứt bỏ. Sói con không cần chính mình đi đường, hoa ở trong rổ mặt, nó đứng thân mình, bãi ở rổ bên cạnh, nhìn trên núi số lượng rừng cây. Cái này cánh rừng nó còn không có đã tới, đây là lần đầu tiên. Triệu Tế Hoa đi con đường này không biết đi rồi bao nhiêu lần, bất quá nay lại có chút không giống nhau. Trước kia đều là chính mình một người ở đi, mặt sau là ôm Tuyên cùng đi, tặc hơn nữa Nhất Nhất, nay lại thay đổi, biến thành một con cậu tử. Nguyên lai con đường này, chính mình một người đi tới, luôn là cảm giác im ắng. Hiện tại có một cái đồ vật bồi, liền cảm thấy không giống nhau, nơi này trở nên náo nhiệt nhiều. Nguyên lai là chính mình tâm cô đơn, cảm thấy nơi này hết thảy đều cô đơn. Hiện tại chính mình tâm đã bị điền tràn đầy, nhìn cái gì đều không cảm thấy quặn cũ é. Bởi vì trên đường có mục tiêu, đi trước tặng cái kia huyền nhai bên cạnh, đem sọt tìm được, hy vọng lao ra có thể phù hộ, liền tính bên trong động vật bị ăn. Đem sọt cho chính mình lưu trữ thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa xách theo rổ đi, hắn phát hiện, càng là hướng bên trong đi, phát hiện cẩu tử càng ngày càng kích động, thật giống như muốn phát sinh cái gì kinh động mà sự tình giống nhau. Hắn dùng lỗ tai lắng nghe, nhưng là không có nghe được cái gì thanh âm. Vương Vương A, muốn phát sinh sự tình gì sao? Ngươi như thế nào kích động như vậy đâu? Triệu Tế Hoa đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không thích hợp nhì, tặc là ở trong sơn động mặt tìm được cái này cẩu tử. Nhưng là nó lại như thế nào rơi xuống? Một con cẩu tử, như thế nào liền chạy đến núi sâu rừng già bên trong? Tắc bởi vì tìm được linh chi, thứ này là đại công thần, đều không có tưởng bên trong loanh quanh lòng vòng. Hiện tại nhìn nó như vậy sinh động, Triệu Tế Hoa không cấm sau lưng mạo khí lạnh. Sói con nhưng không có cảm nhận được Triệu Tế Hoa lo lắng hãi hùng, nó hiện tại thực hưng phấn, bởi vì nó có thể cảm giác được, bầy sói đang ở hướng nơi này tiến quân, chính mình lập tức là có thể đủ nhìn thấy cha mẹ. Lúc này đây chính mình ham chơi, sau đó ngã xuống, ở trong sơn động mặt mệnh nhọc hai, mặt sau bị cứu ra lúc sau, bị mang ở trong thị trấn, tính lên đã vài không có về nhà. Triệu Tế Hoa nhìn ở trong rổ mặt ngao ngao kêu vượng vượng, thanh âm này tuyệt đối không phải cẩu thanh âm, nó là một con lang. Triệu Tế Hoa hơi kém đem rổ cấp quăng ra ngoài, thứ này, lừa chính mình người một nhà. Núi sâu rừng già bên trong như thế nào sẽ có cẩu từ đâu? Sói con cùng cẩu giờ tí chờ là không có gì khác nhau. Từ hình thể thượng căn bản là nhìn không ra tới. Trừ phi là nghe tiếng kêu, mới có thể đủ từ giữa khác nhau một chút. Bất quá cái này rảo hoạt sói con, từ tạc bắt đầu đều không có như thế nào kêu to, vẫn luôn rầm gì, ai có thể đủ nghĩ đến, đây là một con sói con đâu. Bất quá hắn vẫn là liên tiếp, rốt cuộc từ tạc ở chung đến nay, vượng vượng biểu hiện vẫn là thực không tồi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nó hiện tại kích động như vậy, không chừng bầy sói đều phải lại đây. Triệu Tế Hoa đầu góc ở bay nhanh chuyển động, nhưng là hắn lỗ hai bên trong đã nghe được động tĩnh. Thanh âm này. Hắn trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, chạy nhanh đem rổ đặt ở trên mặt đất, đem sói con thả đi ra ngoài. Vượng vượng, ta biết ngươi thực thông minh. Hiện tại ngươi đi tìm ngươi cha mẹ, không cần lại qua đây. Triệu Tế Hoa vô vô vượng vượng đầu, đẩy nó thi thí, làm nó chạy nhanh đi. Vượng vượng liền cùng không có nghe minh bạch giống nhau, trên mặt đất đánh lăn nhi, cùng Triệu Tế Hoa đùa giỡn. Triệu Tế Hoa nhìn cái này bướng bỉnh, hắn biết nay không thể thiện hiểu rõ. Hắn bốn phía nhìn nhìn, chung quanh có tương đối thô đại thụ, xách theo đốn tuổi đào trực tiếp bỏ đến trên cây. Này một thân cây tương đối bóng loáng, lang là bỏ không lên. Hắn trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là dương mắt nhìn một chút chung quanh tình huống, hắn nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì cách đó không xa, có một bầy sói đang ở hướng bên này chạy vội mà đến. Này bầy sói, nhìn ra có hai mươi mấy chỉ lang. Thật là một cái khổng lồ đội ngũ. Sói con nhìn Triệu Tế Hoa lên cây, chính mình mà không có chơi đủ đâu, sau đó liền chạy đến dưới gốc cây, ở chỗ này lay, cũng muốn bỏ lên trên đi tiếp theo chơi. Triệu Tế Hoa tâm đấu tới rồi đáy cốc, nay có hay không toàn thân mà lui, hắn cũng không có nắm chắc. Hắn nhớ rõ trước kia cùng lão thợ săn học tập đi săn thời điểm, hắn đã từng quá, lang là một loại rất có linh tính động vật. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, không cần đi săn bầy sói. Trong tình huống bình thường, lang cũng sẽ không chủ động công kích đám người. Triệu Tế Hoa hy vọng, trong chốc lát bầy sói lại đây, nhìn đến sói con hoàn hảo không tổn hao gì, có thể mang theo nó rời đi. Hắn biết bầy sói là vì sói con, bởi vì trước kia này phiến cánh rừng, căn bản là không có bầy sói hoạt động dấu vết. Bầy sói một bên chạy, một bên bắt đầu kêu lên. Ngao! Ngao! Ngao! Lang kêu thanh âm phập phồng không ngừng, trong rừng mặt chim chóc đều bị sợ quá chạy mất, phành phách cánh, sôi nổi bay đi. Còn có mặt khác động vật, cũng bị kinh kêu lên. Nhất Nhất ngồi ở trong viện, nàng ở hái rau, buổi sáng đi vườn rau bên trong rút rau dại, nàng hiện tại đem thu thập ra tới, buổi tối dùng rau dại cùng tóc mỡ làm sủi cảo ăn. Tuyên cùng còn đang ngủ, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, thật là một con lười heo. Nhất Nhất đang ở vội vàng đâu, liền nghe được trong rừng mặt truyền ra tới lang kêu, nàng trong tay đổ vật lập tức liền ngã xuống. Triệu Tế Hoa vừa mới lên núi, nên không phải là gặp được bầy sói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhất Nhất tâm loạn như ma, chính là chính mình cũng không biết làm sao a. Nước mắt bá bá bá mà chạy xuống tới, chua xót nước mắt, chạy tới trong miệng mặt, là hàm hàm. Chương 15 núi rừng ngộ bầy sói, nhị. Tuyên cùng lúc này cũng tỉnh lại, ở trong phòng kêu Nhất Nhất, ôm một cái. Cái này vẫn là tạc biết Tuyên cùng hội thoại, Nhất Nhất chuyên môn dạy hắn. Bởi vì trước kia chính hắn nếu là tỉnh liêu lời nói, liền nằm ở trên giường, cũng không kêu người, liền như vậy nằm ở nơi đó. Nếu là những người khác ở bận rộn sự tình, không có đi xem trên giường tình huống, liền căn bản không biết hắn tỉnh lại. Như vậy hài tử quá nghe lời, ngược lại càng thêm làm người đau lòng. Lại, có hài tử ngủ đi lên lúc sau, muốn đi nhà xí. Hắn nếu là không rên một tiếng, đến lúc đó nghẹn hỏng rồi hoặc là nước tiểu tới rồi trên giường, vậy không có lời. Cho nên Nhất Nhất sẽ dạy Tuyên cùng, hắn ngủ đã tỉnh, nhất định phải kêu người, nói cho người khác chính mình đã tỉnh. Không nghĩ tới tạc mới dạy mấy lần, hắn đều đã nhớ kỹ, nay liền vận dụng đi lên. Nhất Nhất chạy nhanh dùng tay háo đem nước mắt lau khô, không cho Tuyên cùng thấy. Kỳ thật hài tử là mẫn cảm nhất, trong nhà tha cảm xúc biến hóa, hắn đều có thể đủ cảm nhận được, nhưng là sẽ không biểu đạt ra tới. Hiện tại trong rừng mặt còn không biết là tình huống như thế nào, nàng không thể chính mình hù dọa chính mình. Có lang thì thế nào? Tặc Triệu Tế Hoa có thể từ trên vách núi mặt phi đi xuống, mình hắn công phu không kém, nay lại không có mang theo con riêng, chính hắn một người, gặp nguy hiểm khẳng định sẽ thoát thân. Lại, hắn ở trong rừng mặt đi săn đã nhiều năm, đối bên trong địa hình khẳng định rất quen thuộc, những cái đó lang không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn sẽ sớm một chút trở về, chính mình hẳn là tin tưởng hắn. Liền ở nhà mặt mang theo Tuyên cùng chờ hắn trở về. Nhất Nhất không ngừng ở trong lòng mặt chính mình cho chính mình khai đạo, hết thể hướng tới tốt phương hướng nghĩ. Vào phòng, Tuyên cùng đã ngồi dậy. Nhất Nhất, ca ca. Tuyên cùng nhớ rõ ngủ phía trước ca ca còn ở nhà mặt, hiện tại sao liền Nhất Nhất một người đâu. Nhất Nhất vừa rồi thật vất vả nhịn xuống nước mắt, hơi kém liền lại chảy ra. Tuyên cùng, ca ca đi trên núi tìm soạn. Tới, ngươi muốn hay không si si. Nhất Nhất ôm hắn. Đem nước mắt ở hắn nhìn không thấy địa phương chảy xuống tới. Muốn. Tuyên cùng chuyện gì cũng không biết. Nhất Nhất ôm hắn đi đi tiểu, tiếp theo liền ở trong phòng, làm hắn đỡ mép giường, luyện tập đi đường. Nàng trong đầu đều là vẫn luôn quanh quẩn vừa rồi tiếng sói tru âm, vẫn luôn không có tan đi. Nàng hiện tại cũng không biết, mặt sau đến tột cùng có hay không lang kêu, bởi vì đã phân biệt không ra. Tuyên cùng, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Nhất Nhất cảm giác chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Liền tới xin giúp đỡ Tuyên cùng. Sâu kêu, chi chi chi Tuyên cùng chỉ bên ngoài, học biết liêu tiếng kêu. Thanh âm này Nhất Nhất cũng nghe tới rồi, còn có hay không mặt khác thanh âm. Tuyên cùng lắc lắc đầu, hắn không có nghe được mặt khác thanh âm. Nhất Nhất đêm nghiêng thai lắng nghe, cảm giác quá không chân thật. Nàng ở trong lòng mặt yên lặng cầu nguyện, phù hộ Triệu Tế Hoa không có sự tình, phù hộ Triệu Tế Hoa có thể bình an trở về. Vừa rồi kia một trận sói tru, bởi vì có hai mươi mấy chỉ lang, mỗi chỉ lang tới một giọng nói. Từ rừng cây tử bên trong truyền tới, thanh âm kia liên miên không ngừng. Trong thôn mặt người, rất nhiều đều đã mang mũ rơm tử trên mặt đất bên trong bận việc, nghe được bầy sói tru lên thanh, đều sợ tới mức đến không được, chạy nhanh hướng trong nhà mặt đuổi. Liên sợ này đó lang chạy xuống tới, chạy tới trong thôn mặt, tới cắn người. Trong đất mặt người chạy về đi đem cửa đóng lại, tránh ở bên cửa sổ thượng nghe động tĩnh. Kết quả một lát sau cái gì thanh âm đều không có, bọn họ đều cảm giác vừa rồi có phải hay không chính mình lỗ tai ảo giác. Có người Kim Thượng Ngọ nghe được Triệu Tế Hoa chính miệng, hắn lên núi rất huyền ngai, cuối cùng mạng lớn, không chỉ có tồn tại, còn thải tới rồi linh chi. Tuy rằng thực nhấp nô, nhưng là cuối cùng kết quả là tốt. Có người thật là động tâm tư, cảm thấy phú quý hiểm trung cầu, Triệu Tế Hoa đều có thể đủ thiên mệnh bất tử, như vậy chính mình đi trên núi cũng sẽ không có gì vấn đề, chỉ cần chính mình tâm thì tốt rồi. Chính là buổi chiều liền nghe được trong rừng mặt truyền đến sói tru, những cái đó có chút tâm tư người, đều phải dọa nước tiểu. Chạy nhanh đem cái kia ngao ngoe dục dịch tâm cấp thu hồi tới, những cái đó lang cũng không phải là đùa giỡn, thật muốn là gặp bầy sói, đó chính là bánh bao thịt đại cẩu, có đi mà không có về. Cho nên này hết đợt này đến đợt khác tiếng sói tru, có rất mạnh uy hiếp lực, đem đại gia hoa hoa tâm tư đều cấp bóp chết ở trong nôi mặt, cung cấp Triệu Tế Hoa tỉnh không ít sự tình. Phải biết rằng, vạn nhất có người lên núi xảy ra chuyện nhi, khẳng định sẽ giống thôn trưởng ra giống nhau, lại đây cái cỏ. Lại trong núi mặt tình huống, Triệu Tế Hoa đứng ở trên cây, hắn đem đốn tuổi đao đừng ở trên lưng quần, hai tay gắt gao mà ôm thân cây. Hắn vừa rồi nhìn đến bầy sói, lại nghe được sói tru, chân thật sự lập tức mềm. Hắn ở trong rừng mặt đi săn thời gian còn không đến một năm, lang hắn là gặp được quá, năm trước trời đông giá rét, vì kiếm tiền cấp tuyên cùng chữa bệnh, hắn độ sâu sơn rừng già, liền gặp một con bụng đói kêu vang lang. Kia một lần, là hắn lần đầu tiên cùng lang ẩu đả, hạnh duyệt là, cuối cùng hắn thắng, tuy rằng bị thương, hạnh duyệt sự, đó là một con cô lang, độc thân một cái ở trong rừng mặt kiếm ăn. Kia một lần hắn xem như hiểu biết tới rồi lang tính, nhưng là sự tỉnh qua lâu như vậy, hắn cơ hồ đều phải quên mất. Lúc này đây, lập tức nhìn đến nhiều như vậy lang, nội tâm thật sự đệ nhất cảm giác là sợ hãi. Năm trước đông kia một con lang, cũng đã làm hắn sức cùng lực kiệt, này nếu là hai mươi mấy chỉ lang cùng nhau thượng, như vậy hắn nay liền phải phơi thây núi rừng bên trong. Triệu Tế Hoa gắt gao mà ôm thân cây, trong lòng cảm thấy sói con thật là quá hố người. Nó ra nhận đều phải tới, vậy chạy nhanh đi hội hợp A, bài chính mình bỏ đến này cây tưởng đi lên là mấy cái ý tư A. Đây là không buông tha chính mình A. Càng là tới rồi nguy hiểm thời điểm, càng là không thể đủ tâm hoảng ý loạn, như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Triệu Tế Hoa hít sâu hai hạ, điều chỉnh chính mình trạng thái. Hắn chẳng phân biệt tâm đi xem dưới gốc cây sói con, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia bầy sói. Chính mình vị trí, còn không tính cánh rừng chỗ sâu trong, lúc này mới tiến vào không có bao lâu. Tại đây vùng hoạt động đến đều là một ít động vật, con thỏ gà rừng linh tinh, đôi khi còn có thể đủ gặp được lợn rừng. Chạm xem trọng xa, những lời này quả nhiên không gạt người. Hắn đều thấy được bởi vì bầy sói đã đến, nguyên lai động vật bị dọa nơi nơi chạy loạn cảnh tượng. Bầy sói tốc độ thật sự là quá nhanh, vừa rồi còn nhìn đến ở cách đó không xa, kết quả chính là mấy cái trong nháy mắt, cũng đã vọt tới bên này dưới gốc cây. Hai mươi mấy chỉ lang, liền ở chính mình dưới lòng bàn chân. Loại cảm giác này, Triệu Tế Hoa hắn cả đời đều sẽ không quên. Bầy sói lại đây, thấy được sói con, liền bắt đầu ngao ngao ngao kêu đi lên, sói con mừng rỡ mà chạy tới dẫn đầu kia chỉ lang trước mặt. Triệu Tế Hoa gắt gao mà ôm thân cây, nhìn phía dưới tình huống. Hiện tại hắn cùng bầy sói là tiếp xúc gần gũi, cho nên kia sói tru thanh âm, đinh tai nhức óc, nếu không phải chính mình tố chất tâm lý cường đại, đã làm tốt chuẩn bị, liền vừa rồi kia từng tiếng sói tru, là có thể đủ đem hắn cấp chấn đi xuống. Đại lang cùng sói con thân thiết một phen, nhưng là liền tại đây dưới gốc cây, nhân ra lăng là không hoạt động, liền ở cái này địa phương tới một hồi thân tình biểu diễn. Triệu Tế Hoa tâm A, đều thật lạnh thật lạnh. Cái này sói con, chính mình tự nhận là còn không có ngược đãi nó. Nay giữa chưa còn ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, sao nó xoay người liền tới hô chính mình đâu. Cái này không lương tâm đồ vật. Triệu Tế Hoa trong lòng, khổ bức thực, nhưng là hiện tại không ai có thể đủ thể hội hắn khổ bức. Loại này tâm tình, hắn đứng ở trên cây, bầy sói dưới tàng cây, không có người lạc vào trong cảnh, là vô pháp cảm nhận được hắn cái loại này toan sảng tuyệt vọng cộng thêm sống không còn gì luyến tiếc cộng thêm đối sói con đoán niệm phức tạp tâm tình. Đại lang, hoặc là lang vương đi, bởi vì nó sự này bầy sói đầu. Vừa rồi chính là nó đầu tàu gương mẫu mà chạy tới, không, là một lang khi trước, chờ nó dừng lại lúc sau, mặt khác lang cũng dừng lại. Hơn nữa nhìn nó đứng vị trí, còn lại lang đem hắn chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, vây quanh ở trung gian. Triệu Tế Hoa vừa rồi ở trên cây, đem nơi xa cùng phía dưới tình huống xem rành mạch. Nay chỉ lang cả người thông bạch, nếu là không xem nó hình thể nói, cảm thấy nó cùng cực phẩm bạch hổ không hề thua kém. Loại này màu lông tàn nhẫn thuần khiết, trên người cũng không có tạp bao, không chỉ có như thế. Màu lông tản ra quan mang, vừa thấy chính là nước luộc thực đủ, bằng không khẳng định là cái loại này nhăn rún gió bạch mao. Sói con là nó đến hài tử, nó chính mình trên người dơ hề hề, nay ở trong sông mặt chính mình trở mình tử, trên người dính cho bụi, càng thêm ố hế. Đồng dạng đều là lang, sao khác biệt liền nhẫm đại đâu. Nếu không phải nhìn sói con cùng Lang Vương thân mật nhất, Triệu Tế Hoa là vô luận như thế nào đều sẽ không đem sói con cấp Lang Vương nhãi con sánh bằng. Bởi vì sói con nhìn cùng cẩu tử giống nhau, một chút đều không có lang tộc khí khái. Nếu là chính mình không có chỗ sâu trong nguy hiểm bên trong, hắn còn có thể đủ tán thưởng hai câu bầy sói thông tuệ, kỷ luật tính tổ chức tính rất cường đại, nhưng là hiện tại, chính mình mệnh nhi đều khó giữ được, hắn thật sự là không có tâm tình. Nếu là nhất nhất ở chỗ này thấy được, khẳng định sẽ cảm thán một câu, nguyên lai chạm xê vị như vậy hòa bạo, không chỉ là nhân loại, nhân gia bầy sói chi rằn cũng đã lưu hành a. Sói con ở nó trước mặt vui vẻ, dầm gì nhìn vài cái, không biết có phải hay không tại tiến hành ngôn ngữ thượng giao lưu. Sau đó Lang Vương liền đối với trên cây Triệu Tế Hoa bắt đầu kêu lên. Mặt khác Lang thấy được Lang Vương làm như vậy, phía sau tiếp trước mà ngẩng đầu, liệt miệng rộng, liền bắt đầu sói chu. Triệu Tế Hoa nội tâm là hỏng mất, nhìn từng trương miệng rộng, chính mình nếu là đi xuống, kia còn không bị bầy sói cấp xé nát ra hắn gắt gao mà ôm thân cây, trong đầu ở bay nhanh chuyển. Nếu là trong chốc lát này đó bầy sói liền lên công kích chính mình là ở trên cây thoán lại đây thoán qua đi mà chạy trốn đâu, vẫn là phú quý hiểm trung cầu. Lợi dụng nơi này địa thế địa hình tiêu diệt từng bộ phận, chính tay đâm này bầy sói nhãi con nhóm. Chính là sói con còn ở nơi này, nó tạc lập công lớn, là trong nhà mặt đại công thần. Trong phòng mặt đồ vật, đều là ở nó chỉ điểm dưới mới được đến. Cho nên, hắn muốn lấy oán trả ơn làm cho ân tha mặt đem nó đến cha mẹ cùng thân thích toàn bộ đều xử lý sao? Không. Không thể. Làm như vậy, cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Cùng xuất sinh có cái gì khác nhau? Hắn là sẽ không làm như vậy. Triệu Tế Hoa xong việc hồi tưởng lên này đoạn trải qua, thật sự là bội phục chính mình cường đại thần kinh não, nhân ra bầy sói đều ở phía dưới gào chứ, chính mình còn có thể đủ trong đầu tưởng nhiều như vậy. Bất quá nhưng thật ra này đó tâm tư, đem hắn sợ hãi xua tan không ít. Rốt cuộc này bầy sói, cũng không có xông tới leo cây xu thế. Nay hẳn là xem như bất hòa chính mình làm đứng lên đi. Bằng không bầy sói hẳn là một lại đây, liền cùng chính mình sẽ bước lên, liền tính là chính mình ở trên cây. Chúng nó cũng nên nghĩ mọi cách hướng lên trên mặt hướng về phía. Bầy sói nhìn Triệu Tế Hoa, gào trong chốc lát lúc sau liền dừng lại. Triệu Tế Hoa nghĩ, đi mau, này đàn tổ tông, chạy nhanh rời đi đi, nơi này là nhân loại hoạt động địa phương, các ngươi sói con không lánh địa không ở nơi này, chạy nhanh rời đi đi. Không biết có phải hay không hắn tâm lý hoạt động quá cường đại, làm lao ra đã biết, vẫn là hắn cùng này chỉ sói con có thể tâm ý tương thông, hắn liền nhìn bầy sói đem sói con cùng, đương nhiên, giống như là trong nhà mặt đại nhân bồi hài tử chơi đùa giống nhau. Đừng hỏi hắn vì sao biết, hắn không thể hiểu được liền ghét tới rồi cái kia ý tứ. Lang Vương xoay người mà đi, mang theo bầy sói chạy, nhưng là sói con vẫn là vui sướng mà cọ dưới gốc cây, muốn đi lên tìm Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa vừa rồi chỉ lo xem bầy sói, đều không có chú ý tới sói con, hiện tại nghe nó rầm gì thanh âm, chính mình nội tâm là hỏng mất. Cái này xui xẻo trứng, chính là nó mới đem bầy sói cấp dẫn lại đây. Hơi kém làm hại chính mình mệnh nhi khó giữ được, hiện tại nó vẫn là vui sướng ở dưới gốc cây, cũng không biết chính mình phạm vào gì sai lầm. Nó sao không đi theo người nhà về nhà đâu? Lưu lại nơi này là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ là ăn vạ chính mình? Thứ này, nó chính là một cái bom hẹn giờ, không chừng gì thời điểm liền đem bầy sói cấp đưa tới. Vượng vượng, ngươi chạy nhanh đi, không cần ở chỗ này. Ta sẽ không đem ngươi mang về nhà, chạy nhanh trở lại chính ngươi địa phương đi. Triệu Tế Hoa nhìn bầy sói đã chạy xa, nhưng là thanh âm vẫn là không dám phóng đại, liền sợ bị người ta Lang Vương nghe được, đến lúc đó trở về tìm chính mình phiền toái. Triệu Tế Hoa nhìn phía dưới nghe không hiểu chính mình lời nói sói con, hận không thể ở phía sau tới hai câu ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ta sẽ không mang ngươi trở về. Chạy nhanh hồi chính ngươi Hoa đi thôi. Sói con không hiểu Triệu Tế Hoa bất đắc dĩ, nó muốn đi lên, nhưng là căn bản bò không đi lên. Hiện tại nó liền cùng một cái đáng thương giống nhau. Dâm gì mà nhìn Triệu Tế Hoa, cầu an ủi cầu ôm một cái. Triệu Tế Hoa không hề để ý tới sói con, hắn ngẩng đầu nhìn, bầy sói đã chạy xa, dần dần mà nhìn không tới thân ảnh. Hắn treo tâm, cũng dần dần mà hồi vị. Nhưng là hắn còn không dám xuống dưới, bầy sói quá giảo hoạt, chính mình vẫn là bảo hiểm một ít, ở trên cây ngồi xổm. Vạn nhất chúng nó sát một cái hồi mã thương, chính mình liền xong đời. Trong chốc lát xuống dưới, hắn liền chạy nhanh trở về đi, soát hắn từ bỏ, hiện tại mệnh quan trọng nhất. Triệu Tế Hoa còn đang suy nghĩ đâu, liền nghe được nơi xa trong rừng mặt tiếng sói chu truyền tới, còn mang theo có lợn rừng chu lên thanh. Hắn hơi kém không sợ tới mức lập tức ngã xuống. Ngoan ngoãn, này sức chiến đấu, lợn rừng đều có thể đủ làm thượng Triệu Tế Hoa ôm chặt thân cây, trong đầu tâm tư đều không có đỉnh. Một heo nhị hùng tam lão hổ, đây là trong rừng mặt bài hảo. Lợn rừng là lão đại, so hùng đều còn muốn lợi hại. Hắn lên núi đi săn, mỗi lần đều là thiết hảo bẫy dập, sau đó ngồi chờ cơ hội, căn bản là không thể trực tiếp cùng lợn rừng chính diện giao phong. Trong rừng mặt sói chu còn có dã thú chu lên, đều từ nơi này chuyển tới trong thôn mặt. Phía trước thanh âm dừng lại, đại gia tâm đều thu lên, cảm thấy nguy hiểm đã qua đi, muốn tiếp theo xuống ruộng mặt. Nhưng là chẳng được bao lâu, thanh âm lại lần nữa vang lên, chạy nhanh lại toàn trở lại trong phòng. Cái này ngọ, thanh long thôn đặc biệt tan tĩnh, từng nhà đều trói chặt cửa sổ, tránh ở trong phòng. Ngay cả thôn đầu kia một cây đại thụ phía dưới, đều đã an tĩnh lại. Đại thụ, rốt cuộc không cần nghe đám kia mụ giả thúi nhóm bắt quái. Nhất nhất vừa rồi xác định không có tiếng sói tru, chính mình tâm buông xuống. Nhưng là mặt sau lại nghe được, nàng trực tiếp đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực mặt, đứng ở cửa, hướng tới núi rừng phương hướng nhìn lại. Trong viện kia đầu đại hoàng lưu, bọn đầu cơ, cũng biểu hiện đến lo sợ bất an, bốn cái chân không ngừng động, bởi vì nó cảm nhận được nguy hiểm. Nhất nhất, ca ca Tuyên cùng cảm nhận được nhất nhất tâm thần không yên, cảm thấy có phải hay không ca ca xảy ra chuyện nhi. Hắn còn không có xong, miệng đã bị bưng kín. Tuyên cùng, ca ca không có chuyện nhi, một lát liền đã trở lại. Chúng ta ở nhà chờ ca ca được không? Nhất nhất ôm Tuyên cùng, hống hắn. Hảo. Tuyên cùng miệng đầy đáp ứng. Chờ đợi là nhất dài dòng, cũng là nhất dày vò. Nhất nhất tâm đều phải nhắc tới, nàng ôm Tuyên cùng đứng ở phòng bếp bên kia cuối đường, nhìn núi rừng phương hướng. Nàng biết, bầy sói là sẽ không vọt tới trong thôn mặt, bởi vì hiện tại là mùa hạ, trong núi mặt động vật, đủ những cái đó bầy sói đi tai họa. Cho nên nhiều nhất là nghe được vài tiếng lang kêu, nhìn không tới lang, bởi vậy nàng mới dám ôm Tuyên cùng đứng ở bên ngoài. Hơn nữa bầy sói thanh âm chuyển tới liền xa, khoảng cách thôn còn có một đoạn khoảng cách, cho nên nàng liền an yên ổn định mà đứng chờ Triệu Tế Hoa trở về. Triệu Tế Hoa ở trong rừng mặt chờ, bên kia thanh âm dần dần đã không có, sáng tỏ lang cùng lợn rừng chiến đấu đã kết thúc. Vừa rồi nghe được lợn rừng thanh âm như vậy thảm thiết, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết là bầy sói thắng lợi. Triệu Tế Hoa nghĩ, bầy sói hiện tại hẳn là chia cắt đồ ăn, cũng không rảnh lo chính mình, chạy nhanh về nhà đi. Nhất nhất ở nhà mặt khẳng định lo lắng đến không được, tiếng sói tru như vậy đại, trong nhà mặt khẳng định nghe được. Triệu Tế Hoa ba lượng hạ từ trên cây xuống dưới, xách theo rổ liền chạy, mặc kệ mặt sau sói con. Hắn quyết tâm, nhất định không thể đem sói con cấp mang về, bằng không đến lúc đó đưa tới bầy sói, vậy thảm. Sói con nhìn Triệu Tế Hoa xuống dưới, chính mình lại giơ chân đuổi theo, nó chính là vì cùng hắn ở bên nhau, khu, là đại ở nhà hắn, từ bỏ cùng bầy sói cùng nhau sinh hoạt ta. Ai, kia ai, ngươi từ từ ta. Sói con ở phía sau đuổi theo, nội tâm là hỏng mất, bởi vì nó bốn điều đoạn chân nhi, căn bản là chạy bất quá nhân ra chân dài nhi. Bất quá cũng may sói con trí nhớ hảo, nó có thể tìm được về nhà lộ. Triệu Tế Hoa ở phía trước đi rồi một đoạn lúc sau, chính mình liền dừng lại. Bởi vì nơi này có vài chỉ bị bầy sói dọa hư liêu gà rừng, hắn cầm lấy cục đá liền ném qua đi, một tám một cái chuẩn, lập tức liền thu hoạch 5 con gà rừng, còn có 3 con phỉ phỉ thỏ hoang. Hắn cảm thấy bầy sói sẽ không truy lại đây, liền tại đây phiến trong rừng mặt đánh lên săn tới. Còn muốn cảm tạ vừa rồi bầy sói, bằng không chính mình sao có thể như vậy thuận lợi bắt được nhiều như vậy đến con mồi đâu. Triệu Tế Hoa ở chỗ này đi săn, chậm trễ một chút thời gian, hắn liền nhìn đến sói con mừng rỡ chạy tới. Hắn là nhìn nó liền đau đầu, nghề hà sói con nhìn đến hắn, liền cùng thấy được xương cốt cây gậy giống nhau, hai con mắt không linh phong quang. Sói con, ngươi có thể hay không buông tha ta a? Chạy nhanh trở về đi, nhà ta không phải ngươi có thể đợi đến địa phương. Triệu Tế Hoa đau đầu, sao sói con như vậy khó chơi đâu. Sói con cũng mặc kệ Triệu Tế Hoa, chạy tới lúc sau, bỡ lạ chui vào trong rổ mặt, hoa ở bên trong. Trong rổ mặt đã chứa đầy gà rừng cùng thỏ hoang, nó cũng không chê. Chính mình vừa rồi chạy tới đều phải mệt chết, hiện tại muốn nằm trở về. Triệu Tế Hoa nhìn sói con hình chữ ít nằm ở trong rổ mặt, cảm thấy buồn cười cực kỳ. Thứ này, thôi thôi, hy vọng mang về lúc sau, không có gì đại phiền toái. Kết quả còn chưa đi ra hai bước, hắn liền nghe được động tĩnh, còn không phải cái loại này động tĩnh. Hắn tuyển một cái phụ cận đại thụ, không chút suy nghĩ trực tiếp xách theo sói con lên rồi, rổ ném xuống đất. Hắn đi lên lúc sau, chính mình lại hơi kém sợ tới mức ngã xuống. Bầy sói đi mà quay lại. Chúng nó chính hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà hướng nơi này đi tới, nếu là hắn không có nhìn lầm nói, bầy sói kéo, là một đầu lợn rừng. Sói con lại bắt đầu hưng phấn, ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực vui sướng mà nhảy đát, hơi kém không có ngã xuống đi. Ngươi cho ta an phận chút. Triệu Tế Hoa thật sự là tưởng không rõ ràng lắm nhân ra bầy sói mạch não, hai tử tư bỏ, hiện tại mang chỉ lợn rừng tới cửa, là mấy cái ý từ A. Chẳng lẽ là tới tặng lễ hoặc là vừa rồi quên mất sói con, đánh xong săn lúc sau nhớ tới hải tử không có mang về tới, sau đó quay lại đến mang hải tử. Bầy sói đi rồi một đoạn liền dừng lại, Triệu Tế Hoa dùng mắt thường nhìn đến Lang Vương chạy tới, mặt khác Lang còn tại chỗ đợi mệnh, thủ kia một đầu lợn rừng. Lang Vương chạy trong chốc lát, liền tới rồi Triệu Tế Hoa nơi địa phương. Nó nâng đầu, đối với trên cây Triệu Tế Hoa cùng sói con, ngưỡng thét dài, thanh âm này, lại đem bên này trong rừng mặt chim bay thú chạy cấp sợ tới mức sôi nổi kêu lên. Lang Vương không có dừng lại, kêu xong rồi liền xoay người chạy vội, làm cho Triệu Tế Hoa vẻ mặt một bức. Đây là làm gì? Cuối cùng cáo biết sao? Sói con cũng học đều, nhưng là nó quá, căn bản là học không được. Triệu Tế Hoa đứng ở trên cây, xem xa, bên kia bầy sói trở về lúc sau, lợn rừng đặt ở trên mặt đất mặc kệ, đều đi theo Lang Vương hướng càng sâu trong rừng mặt chạy vội. Này chẳng lẽ là cho ta đưa lễ vật? Triệu Tế Hoa ôm sói con, nhéo nó miệng. Sói con liền rầm rì vài tiếng, cùng cẩu tử giống nhau, vươn đầu lưỡi liếm Triệu Tế Hoa tay. Triệu Tế Hoa ôm sói con hạ thụ, hắn đem rổ sách thượng, muốn qua đi đem lợn rừng cấp lộng đi xuống. Nay thật là nhặt được lợn rừng, không cần bạch không cần. Đi qua đi gần mới nhìn đến, lợn rừng trên người thảm không nỡ nhìn, trên người bị lang cắn lung tung rối loạn, máu tươi chảy ròng, không đối là heo huyết chảy ròng, trên mặt đất đều bị nhiễm hồng một mảnh. Không thể không, này đầu lợn rừng cũng đại, thân thể cao lớn, ít nhất có cái 200 cân trịnh Triệu Tế Hoa có chút thấp hỏng, không biết chính mình có hay không cái kia năng lực đem lợn rừng cấp khiêng trở về. Chính là đặt ở nơi này hắn cũng liên tiếp. Vừa rồi bắt gà rừng cùng con thỏ hắn cũng không nghĩ từ bỏ. Triệu Tế Hoa đi tìm cây mây, đem rổ cột vào chính mình sau trên eo, sói con cũng đặt ở bên trong. Hắn tưởng, nếu thu nhân ra cha mẹ đưa đại lễ, tổng phải hảo hảo đợi nhân ra. Hắn đem đồ vật chuẩn bị cho tốt lúc sau, ngồi xổm xuống thân mình, hai tay giơ lợn rừng, tiếp theo địa thế, ngạnh sinh sinh đem này đầu lợn rừng cấp nâng lên tới, đặt ở chính mình trên vai. Quả nhiên, bạc lực lượng là vô cùng, hắn chỉ cần nghĩ, chính mình trên vai khiêng cũng không phải lợn rừng, mà là bạc, kia hắn củ tràn ngập lực lượng. Cảm thấy lợn rừng đều không có như vậy trọng. Sắp đi đến thời điểm, con đã xảy ra một kiện hảo ngoạn sự tình. Trong rổ mặt có chỉ gà rừng tỉnh lại, bắt đầu gọi bậy lên, muốn từ trong rổ mặt thoát đi ra ngoài. Sói con thấy được, trực tiếp một mông ngồi ở gà rừng mặt trên, sau đó dùng chính mình móng vuốt ấn gà rừng cổ, làm nó không thể nhúc nhích. Nếu là Triệu Tế Hoa lúc này có thể nhìn đến trận này cảnh, liền sẽ phát hiện nhân ra sói con trên người, cũng có cái loại này bầy sói khí phách. Nhất nhất đứng ở bên này giao lộ, nhìn Triệu Tế Hoa thân ảnh, chạy nhanh ôm Tuyên cùng chạy qua đi. Nàng lo lắng đến không được, nếu là Triệu Tế Hoa lại không trở lại, nàng đều phải vào núi đi tìm hắn. Nhất nhất nhìn hắn nâng kia một đầu đại lợn rừng, chính mình đều phải sợ ngây người. Sau đó nhìn trên người hắn đều là huyết, còn tưởng rằng hắn bị thương. Đại ca, ngươi có phải hay không bị thương? Nhất nhất thực lo lắng, bởi vì hắn tuy rằng ăn mặc màu đen quần áo, nhưng là hiện tại ở Thái Dương phía dưới, có thể nhìn đến trên quần áo phiếm quang, đều là máu loang nhiễm. Nhất nhất, ta không có việc gì, là heo huyết. Chạy nhanh về nhà, đi trở về lại. Triệu Tế Hoa khiêng lợn rừng, mặt sau hoàn toàn đều là dựa vào nghị lực, bởi vì quá nặng. Vừa rồi một lời nói, hắn cảm giác sức lực đều phải tan, lời nói cũng không nhiều lắm, trực tiếp hướng về phía hướng trong nhà mặt đi, tới rồi sân cửa, liền đem lợn rừng ném xuống đi. Phanh một tiếng, đại địa đều bị này đầu heo cấp chấn run rẩy. Nhất nhất chạy vội theo ở phía sau, còn thấy được hắn trên eo cột lấy rổ, còn có trong rổ mặt vượng vượng. Nó tư thế thực đặc biệt. Nhất nhất đùi người đoạn, căn bản chạy bất quá Triệu Tế Hoa, chờ chính mình trở về thời điểm, hắn đã đem đồ vật đều bắt lấy tới. Nhất nhất, hiện tại chúng ta đi trong thị trấn một chuyến, đem lợn rừng cấp bán. Bằng không hiện tại khí nhiệt, Minh liền hư rồi, liền bán không được rồi. Triệu Tế Hoa tính toán của chính mình. Hảo, đại ca ngươi đi đổi một kiện quần áo, ta tới đem Nưu cấp dắt lại đây. Nhất nhất tuyệt đối duy trì Triệu Tế Hoa cách làm, nàng ôm Tuyên cùng đi qua đi, cởi bỏ Nưu dây thừng. Vừa rồi nàng hái rau, thật sự không ở trong lòng, trực tiếp đem rau dại ném ở chuồng bò tử bên trong, làm như ăn. Triệu Tế Hoa trước đem lợn rừng lộng tới xe bò thượng, tiếp theo chính mình mới đi thay đổi quần áo. Nhất nhất liền nhìn hắn một hơi đem lợn rừng nâng lên tới, sức lực rất lớn. Nàng cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng là chính mình này thân thể, phòng chừng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Nàng đi phòng bếp đổ một chén nước, lại cầm rẻ lau, đem càng xe thượng vết máu lau, trong chốc lát còn muốn ngồi người. Triệu Tế Hoa ra tới lúc sau, đem rổ trực tiếp đặt ở trong phòng, mặt trên dùng một cái thùng gỗ khấu, không cần lo lắng này đó động vật nhảy ra tới. Sói con ở rổ phóng trên mặt đất liền dậy, kia chỉ có điểm nhi động tĩnh đến gà rừng, đã ở nó móng vuốt nỗ lực hạ, lại lần nữa ngất đi rồi. Triệu Tế Hoa vốn dĩ muốn đi khóa cửa, nghĩ tới gì, lại đi vào cầm hai chỉ gà rừng hai chỉ thỏ hoang ra tới, cầm dây thừng trói lại trói, đợi chút chỗ hữu dụng. ba người mang theo sói con liền lên xe, hướng trong thị trấn chạy đến. Nhất Nhất lúc này mới có thời gian hỏi vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Triệu Tế Hoa liền đem vừa rồi núi rừng kỳ ngộ cho một lần, hắn cũng không có giấu giếm cái gì. Nhất Nhất nghe hắn trêu chọc nói, trong lòng biết, vừa rồi hắn một người đối mặt thời điểm, khẳng định không phải như vậy vân đạm phong khinh. Bất quá cũng may người không có chuyện nhi, này liền hảo. Nguyên lai vượng vượng vẫn là một con sói con A. Trách không được ở trong núi mặt rất đến trong sơn động đi. Vượng vượng, ngươi có phải hay không thích nhà của chúng ta A? Nhất Nhất cảm thấy vượng vượng hiện tại còn, liền cùng một con cẩu tử không gì khác nhau, nếu là từ dưỡng đến đại, mặt sau cũng không cần lo lắng. Còn nữa, sói con đến cha mẹ hẳn là cũng không tệ lắm, bằng không nó là sẽ không đưa một đầu lợn rừng lại đây. Nhất Nhất còn có chút tâm tư, nhìn sói con, luôn là ở ảo tưởng, này có phải hay không chính mình mệnh trung chú định đến thần thú A? Nàng nhìn nhìn ngây ngốc sói con, lắc lắc đầu, cảm thấy vẫn là thôi đi. Thứ này, liền cùng nhị cẩu tử giống nhau xuẩn, phỏng chừng là gánh không dậy nổi thần thú vĩ đại chức trách. Sói con liền liếm liếm Nhất Nhất tay, rầm gì tê ơ. Bởi vì trong xe phóng chính là lợn rừng, trên người huyết còn không có lưu sạch sẽ, cho nên bên trong không có cách nào ngồi người. Triệu Tế Hoa lái xe, ôm Tuyên cùng, Nhất Nhất còn lại là ôm sói con ngồi ở bên cạnh, dựa vào Triệu Tế Hoa bả vai. Bởi vì nơi này lộ thực sốc nảy, nàng ngồi không xong. Nếu không phải dựa vào Triệu Tế Hoa, nàng khẳng định muốn ngã xuống. Hiện tại thái dương trở nên mờ nhạt, không còn có buổi trưa nhiệt độ, bất quá giờ phút này nhìn ấm áp. Trong rừng mặt về điểu không ngừng kêu to, cấp đoạn lộ trình này gia tăng rồi náo nhiệt cùng thú vị nhi. Chương 16 bạc cọ cọ chướng đệ nhị càng. Lợn rừng loại này đại hình con mồi, cũng chỉ có trong thị trấn tiểu lầu có thể lập tức toàn bộ mua vào đi. Loại này món ăn hoang dã nhi vẫn là tương đối chịu đại gia hoan nghênh, hơn nữa tiểu lầu bên trong đều có hầm băng, có thể phóng đồ vật. Nhất Nhất tỏ vẻ, nếu là đại đông nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý đem lợn rừng bắt được trấn trên bán, nàng chính mình đều không có ăn. Phải biết rằng, lợn rừng thịt cùng da heo không giống nhau, da heo trên người còn có phì a, lợn rừng thịt toàn bộ đều là thịt nạc, hơn nữa bởi vì vẫn luôn ở trong núi mặt chạy tới, cho nên thịt phi thường chắc chắn, có lực nói. Trước kia thời điểm, lợn rừng thịt đều không hảo mua. Cũng có thể là bởi vì nàng quê quán trụ địa phương không có gì lợn rừng, rừng cây tử đều bị người cấp chém xong rồi, nơi nào tới lợn rừng đâu. Cho nên nàng chỉ nghe qua lợn rừng thịt, cũng không có ăn qua. Cho nên lần này nhìn lợn rừng thịt, nàng thật sự hảo tưởng thiết một miếng thịt xuống dưới chính mình ăn, nhưng là nơi này nhưng không có tủ lạnh đông lạnh. Nếu là chính mình một đao tử đi xuống, nhân ra tiểu lầu bởi vậy liền trướng mắt này đầu lợn rừng liền xong đời. Nhất Nhất hiện tại hảo muốn một cái chính là nhân ra xuyên qua thần khí, không gian. Thứ đồ kia không chỉ có thể đương tủ lạnh sử dụng, vẫn là một cái di động két sắt, phát sinh sinh mệnh nguy hiểm thời điểm còn có thể đủ chui vào đi bảo một mạng. Đáng tiếc thứ đồ kia nàng chỉ ở trông được quá, chính mình cũng không có loại đồ vật này. Xem ra, này đó đều là mệnh trung chú định, khả ngộ bất khả cầu. Chính mình có cái này chảo cá thần kỹ thì tốt rồi, hảo hảo lợi dụng, nhất định cũng có thể đủ làm giàu. Triệu Tế Hoa không biết ngồi ở bên cạnh đến Nhất Nhất tâm tư như vậy sinh động, hắn chỉ là cảm thán, gần nhất chính mình gặp được đồ vật, thật là ở khiêu chiến hắn tiếp thu năng lực. Đầu tiên là Nhất Nhất cái kia bắt cá thần kỹ, cái này đã làm người thực quỷ dị. Hắn cũng là trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tâm bình khí hòa mà tiếp nhận rồi, tiếp theo chính là lên núi Nhất Nhất ngã xuống, kia một lần hắn hơi kém không có bị hù chết, liền lo lắng Nhất Nhất có cái tốt xấu, cũng may cuối cùng là sợ bóng sợ gió một hồi, nay vào núi gặp được bầy sói, thu hoạch một con đại lợn rừng, cuối cùng còn đem cái này sói con cấp mang về tới. Hắn này mấy tao ngộ, so với hắn sinh sống mười mấy năm đều còn muốn phong phú. May mắn thân thể của mình hảo, tố chất tâm lý cường đại, bằng không này tùy tùy tiện tiện một sự kiện, lấy ra tới đều có thể đủ đem chính mình cấp hủ chết. Hắn ở trong lòng mặt yên lặng cầu nguyện, về sau liền an an ổn ổn sinh hoạt đi, hắn cũng không cầu đại phú đại quý, có thể đem trong nhà mặt người cấp dưỡng sống lớn lên liền thành. Ngồi ở trên xe ngựa hai người, các có tâm tư, chờ tới rồi Vương Nhớ tiểu lầu mới thu chính mình tâm tư, bởi vì phải làm mua bán. Ai ra, Triệu gia thiếu gia tới, nơi này là mang đến gì thứ tốt ta? Tiểu lầu cửa sau, kéo nước đồ ăn thừa nhị đang chuẩn bị ra cửa kia, liền nhìn đến giá cái xe bỏ lại đây Triệu Tế Hoa. Hắn biết, này khẳng định là có gia hỏa đưa lại đây, bằng không nhân gia sẽ không cái này điểm tới trong thị trấn. Là có cái đại gia hỏa, các ngươi trưởng quay ở sao? Triệu Tế Hoa cùng cái này nhị không quen thuộc, cảm giác lạ mặt thực, lời nói cũng có chút nhi mất tự nhiên. Rốt cuộc không quá thủ, hắn làm không được giống nhị giống nhau tự quen thuộc. Trưởng quay còn ở, thiếu gia nhà ta mới vừa đi, ta đi cho ngươi hô qua tới. Nhị đem xe đẩy tay đặt ở trên mặt đất, chính mình cộp cộp cộp liền chạy, cũng không biết hắn là đi kêu trưởng quầy vẫn là đi kêu Vương Nhân Sinh. Không trong chốc lát trưởng quầy tới, hắn đều chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, tiểu lâu đều đã đóng cửa, nhị đều ở sát cái bàn quét rác, cũng chuẩn bị về nhà. Hắn nghe Triệu Tế Hoa tới, còn mang theo thứ tốt, chạy nhanh lại đây. Phải biết rằng lần trước hắn đưa lại đây cá, đều là tươi sống, hương vị thực không tồi. Thiếu gia kế hoạch thực thành công, trong thị trấn có uy tín danh dự gia đình giàu có đều lại đây ăn, hơn nữa tỏ vẻ nếu là lần sau lại có, nhất định phải đánh một tiếng tiếp đón. Trưởng quầy nhưng vui vẻ, đều là Triệu Tế Hoa đưa tới cá công lao. Trước kia tiểu lầu cũng mua quá cá, nhưng là không phải không có như vậy đại, chính là chết. Loại này mới mẻ cá lớn, ăn lên vị đều không giống nhau. Lần này thứ tốt tới, lại phải cho tiểu lầu mang đến một tuyệt bút thu vào. Triệu gia tử, mang đến cái gì thứ tốt? Vương trưởng quầy đi tới liền chạy nhanh hỏi. Tới, Vương thúc ngài xem sẽ biết. Triệu Tế Hoa đem cửa xe mở ra, bên trong một con đại lợn rừng liền tiến vào Vương trưởng quầy tầm mắt trịnh. Ai ra ta ngoan ngoãn, lớn như vậy một đầu lợn rừng. Triệu gia tử, ngươi cũng thật ghê gớm. Vương trưởng quầy cũng biết Triệu Tế Hoa mới bán linh chi đã phát một bút tài, nhưng là nhìn xem nhân ra, cho dù có tiền cũng không đình chỉ phấn đấu nện bước, này không lại lên núi đi săn sao. Như vậy hài tử, về sau như thế nào có thể không có tiền đồ đâu. Có người, có chút bạc lúc sau liền bắt đầu lâng lâng, mua này mua kia, một đốn đem bạc cấp tiêu xài. Nhìn xem Triệu Tế Hoa này người một nhà xuyên, vẫn là như vậy chất phác, cùng nguyên lai không có gì hai dạng. Vương trưởng quầy thực thưởng thức Triệu Tế Hoa, cái này tốt tuổi trẻ đầy hứa hẹn, về sau khẳng định sẽ đi ra thị trấn, ở càng rộng lớn đến ngôi cao thượng phát triển. Vương thúc, cái này tới cũng vừa khéo, nay trở về lúc sau, nhàn tới không có việc gì đi trên núi đi dạo, kết quả thật xa liền nghe được có động tĩnh nhi, sau lại động tĩnh không có qua đi nhìn xem, phát hiện là lợn rừng cùng bầy sói đối thượng. Ta đi thời điểm bầy sói đã rời đi, nay đầu lợn rừng cũng tắt thở nhi, vừa lúc tiện nghi ta. Triệu Tế Hoa che giấu bộ phận sự thật. Kỳ thật hắn nay tao ngộ, nếu là ra tới nói, căn bản là không có người sẽ tin tưởng, cho rằng hắn là ở mạnh miệng. Cho nên trừ bỏ cấp nhất chia sẻ một chút, hắn liền đem chuyện này chôn ở đáy lòng, không bao giờ ra tới. Kia đem này đầu lợn rừng lộng về nhà, cũng là bản lĩnh A. Tới, thúc kêu nhị lại đây cho người qua sưng. Vương trưởng quay sảng khoái mà. Nay lợn rừng chính là thứ tốt, tiểu lầu đã lâu đều không có. Về sau ngươi nếu là còn có, đều hướng chúng ta tiểu lầu bên trong đưa, thúc toàn thu. Triệu Tế Hoa liên tục hảo, bất quá hắn đi săn lâu như vậy tới nay, thật sự đại gia hỏa đều không có như thế nào đánh tới, đánh đều là con thỏ gà rừng linh tinh, không đáng giá mấy cái tiền, nhưng là có thể giải quyết hắn cùng Tuyên cùng hai cái tha ấm no vấn đề. Xưng lấy lại đây lúc sau, hai cái nhị hợp lại nâng lên tới, này đầu lợn rừng có cái 235 cân, là một cái đại gia hỏa. Nếu là nó không có đổ máu nói, phỏng trừng sẽ càng trọng. Hiện tại lợn rừng thịt, thúc cho ngươi 25 văn một cân, cái này là 235 cân, tổng cộng là 5 lượng bạc 875 văn tiền. Đi, đến phía trước đi, thúc cho ngươi lấy bạc. Vương trưởng quầy làm trưởng quầy lâu rồi, cầm bàn tính một lay, trực tiếp liền tính ra tới. Triệu Tế Hoa không nghĩ tới lợn rừng thịt như vậy quý, muốn so thịt heo quý cái gấp đôi giá. Bất quá hắn biết, nơi này hẳn là còn có vương trưởng quầy ưu đại giới, nhìn chính mình là người quen, liền chiếu cố. Làm nhất đi theo ngươi đi lấy tiền, ta đi hậu viện mượn điểm nước, đem xe bỏ hướng một chút, bằng không trong chốc lát chúng ta ngồi không được. Triệu Tế Hoa ý bảo nhất đuổi kịp. Xe bỏ bên trong một cổ tử mùi máu tươi, còn có lợn rừng trên người xú vị, phi thường khó nghe. Nếu là không xúc rửa một phen, căn bản là vào không được. Hiện tại lại là đại hạ, phi thường chiêu mùi ối. Vương trưởng quay trong lòng kinh ngạc thực ngoài ý muốn Triệu Tế Hoa làm nhất cái này nha đầu tới bắt tiền. Hắn lần trước mang theo Triệu Tế Hoa đi nha môn bên trong làm thủ tục, cho nên biết nhất thân phận thật sự. Hắn đảo cũng không có xem thường nhân ra, nhưng là Triệu Tế Hoa làm nàng tới bắt tiền, chẳng lẽ thật sự đem nàng trở thành tức phụ nhi. Bắt đầu quản gia. Phải biết rằng, nơi này nam tử đều mặc kệ ra, trong nhà hết thể sự vật đều là từ thê tử xử lý. Nam tử nếu là quản hậu viện sự tình, sẽ bị người khác cười nhạo là cái nữ tha. Bất quá vương trưởng quậy liền tính là kinh ngạc, cũng là trong lòng kinh ngạc. Trên mặt căn bản là không có biểu hiện ra ngoài. Nhất ôm Tuyên cùng, xách một con gà rừng cùng con thỏ, liền đi theo vương trưởng quầy đi rồi. Đây là vừa rồi ở trên đường tốt, Triệu Tế Hoa cảm thấy vương trưởng quầy đối chính mình rất là chiếu cố, cho nên liền cầm món ăn hoang dã nhi đưa cho hắn. Nếu là cấp bạc nói, đó chính là khinh nhờn nhân gia tâm. Vương thúc, cảm ơn ngươi đối nhà của chúng ta chiếu cố, ta biểu ca rất là cảm kích. Đây là một chút tâm ý, ngài lấy về đi làm thím cấp tiêu, ngài làm đồ nhắm. Nhất ôm Tuyên cùng, cầm đồ vật đi đường quá gian nan. Cho nên nàng trước, liền muốn cho vương trưởng quầy hỗ trợ cấp lấy một chút. Vương trưởng quầy quay đầu liền nhìn cô nương ôm một cái hài tử, trong tay cầm đồ vật, đi đường quá gian nan. Người đứa nhỏ này a, tới tới tới, thúc tới bắt. Ngươi hảo hảo ôm hài tử, đừng đem hắn cho. Vương trưởng quầy chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Nhà các ngươi qua đến cũng không dễ dàng à, mấy thứ này lấy về đi bổ thân thể, nhìn xem tuyên cùng gầy, trên người đều không có cái gì thịt. Vương trưởng quầy cảm thấy nhân ra có tâm thì tốt rồi, chính mình lại không ít kia một ngụm thịt ăn. Vương thúc, đây là chúng ta làm vãn bối hiếu thuận ngài. Trước mấy tiến thị trấn, cũng không có gì đồ vật cho ngài mang. Nay vừa lúc biểu ca lên núi, đánh một ít món ăn hoang dã nhi, liền cho ngài mang đến. Biểu ca thường xuyên cho ta, ngài phi thường chiếu cô trong nhà mặt, cảm ơn ngài chiếu cố. Nhất nhất nhìn vương trưởng quầy, liền cảm thấy hắn thực hiền tử. Người như vậy, nhất định sẽ có phúc báo. Người cái này cô nương A, miệng như vậy ngọt. Triệu gia tử, này đã hơn một năm tới, ta cũng là nhìn hắn chịu đựng tới, một đường thật là không dễ dàng. Còn có ngươi trong lòng ngược mặt người này, năm trước đông vẫn luôn ở sinh bệnh, hiện tại hảo chút. Ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, có ngươi giúp đỡ, trong nhà mặt tình huống sẽ càng tốt. Vương trưởng quay cảm thấy cô nương cũng là cái tốt, nhìn cũng là cái kiên định có khả năng. Thúc, ta cũng thực may mắn có thể gặp được biểu ca, bằng không còn không biết sẽ như thế nào nhất nhất thật là thực cảm kích, cũng thực cảm tạ. Hai người lời nói, liền đến toàn diện quay nơi này. Tới, này đó bạc ngươi lấy hảo, về sau có gì đồ vật đều đưa lại đây. Vương trưởng quay đem bạc số ra tới, đưa cho nhất nhất trên tay. Tới, ngươi đếm đếm, nhìn xem có đủ hay không. Vương thúc, ta tin tưởng ngài. Ta biết thu lợn rừng thịt, ngài đều cấp chiếu cố. Cảm ơn ngài. Nhất nhất trực tiếp đem bạc phóng tới túi tiền bên trong. Tuyên cùng liền rỗi tay chuẩn bị lấy, bị nhất nhất nắm tay ngăn trở. Nhất nhất đột nhiên cảm thấy có sói con lúc sau, trong nhà mặt bạc liền cọ cọ cọ thẳng trường. Nó quả thực chính là trong nhà mặt linh vật, có nó, trong nhà phúc vận đều tới. Kia này đó thúc liền lấy về đi làm đồ nhắm, các ngươi có tâm. Vương trưởng quay cười đối nhất nhất. Thúc, đây là hẳn là. Ngài ăn trước, lần tới trong nhà lại đánh này đó món ăn hoang dã nhi, lại cho ngài đưa tới. Nhất nhất chính là thừa hành cái loại này ngươi rất tốt với ta đối với ngươi càng tốt nguyên tắc. Chỉ cần ngươi đối chính mình ra thả ra thiện ý, chính mình có gì tốt cũng sẽ không cất giấu. Vương trưởng quay cười cười, hắn cũng cảm thấy chính mình một mảnh tâm không có uổng phí. Tuy rằng trả giá là không cầu hồi báo, nhưng là nhìn nhân ra đem ngươi chiếu cố đặt ở trong lòng còn càng thêm thoải mái. Nhất nhất cầm bạc, đối với tuyên cùng, tới, chúng ta cùng vương ra ra tai kiến. Vương trưởng quay còn thực ngoài ý muốn, hắn nhớ rõ tuyên cùng còn sẽ không lời nói, vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh. Vừa rồi gặp mặt cũng không có nhìn đến hắn lời nói, còn tưởng rằng hắn còn sẽ không lời nói. Vương ra ra, tai kiến. Tuyên cùng mấy câu nói đó có chút chậm, nhưng là nói thực rõ ràng. Vương trưởng quầy nghe mãi thanh mãi khí thanh âm, cảm thấy tâm đều phải hóa. Hai tử thật đúng là lao niên tha sát thủ, nhất nhất nhìn vương trưởng quầy vẻ mặt hiền từ lao ra ra bộ dáng, liền biết hắn bị tuyên cùng manh tới rồi. Vương thúc, kia ngài đi trước vội vàng, ta đi xem biểu ca xe bỏ chuẩn bị cho tốt không. Hiện tại sắc cũng không còn sớm, chúng ta còn muốn chạy nhanh chạy trở về, bằng không đen lộ không dễ đi. Nhất nhất cũng chưa từng có nhiều hàn huyên, cùng vương trưởng quầy chào hỏi lúc sau, chính mình liền ôm tuyên cùng đi rồi. Vương trưởng quầy cười đến trên mặt lao nếp gấp đều nhăn lại tới, vẻ mặt vui mừng. Hắn hiện tại cũng là đương gia gia người, nhìn tuyên cùng lời nói, thật là thực an ủi. Nhất nhất ôm tuyên cùng lại đây, triệu tế hoa đã thu thập hảo, liền chuẩn bị đi trở về. Bất quá vừa rồi hắn kêu một cái nhị, cho hắn 5 văn tiền. Làm hắn chạy cái chân nhi, đem gà rừng cùng con thỏ đưa đến vương phủ. Này hai chỉ món ăn hoang dã nhi là hắn cấp vương nhân sinh mang, vừa rồi hắn về nhà, chính mình tổng không thể đi lại mang về. Nhất nhất, tuyên cùng, chúng ta hiện tại liền về nhà đi, bằng không trong chốc lát đen. Triệu tế hoa dùng thủy đem xe bỏ vọt một lần, sau đó lại mượn phá bố, đem trong xe xoa xoa. Cửa xe mở ra thông gió, hiện tại bên trong đều không có cái gì hương vị. Hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát, trong nhà mặt còn có thịt. Trở về ăn thịt. Nhất nhất ôm tuyên cùng, trực tiếp bị triệu tế hoa ôm đưa đến xe bỏ thượng. Sói con có thể là nay cùng triệu tế hoa có vào núi lâm đã trải qua, vừa rồi bị phóng tới trên mặt đất đều không dán nhất nhất, trực tiếp ngồi xổm triệu tế hoa bên chân thượng, một chút đều không rời đi. Triệu tế hoa đem đồ vật cũng phóng đi lên, chính mình khua xe bỏ liền đi rồi. Về nhà lộ, vừa mới bắt đầu còn có ánh sáng, đuổi một lát liền là bóng đêm buông xuống, mãn tinh quang. Nhất nhất vẫn là lần đầu tiên đi ở như vậy trong bóng đêm, nâng đầu nhìn sao trời, cảm thấy không trung ngôi sao phá lệ lượng. Phỏng chừng là mau tới rồi ngày rằm, ánh trăng phá lệ lượng. Trên đường tuy rằng không có đèn, nhưng là ánh trăng chiếu sáng hết thảy, trên đường còn xem đến rõ ràng. Vốn dĩ mới vừa lên xe thời điểm, nàng ôm Tuyên cùng ngồi ở bên trong, nhưng là nàng biết Triệu Tế Hoa một người ngồi ở cảng xe thượng đánh xe, chính mình vẫn là toàn ra tới. Sói con phòng trừng mệt mỏi, đã ở xe bò bên trong ngủ rồi. Yên tĩnh đêm, trên đường không có người, mọi người đều đã về nhà. Trên đường chỉ nghe được trùng điểu tiếng kêu, còn có bánh xe lộc cộc chuyển thanh âm. Đại ca, buổi tối ánh trăng thật xinh đẹp. Ta còn không có như vậy nghiêm túc mà thưởng thức qua ánh trăng. Lần đầu tiên phát hiện, ánh trăng thật đẹp. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng, hắn đã ở trong ngực mặt ngủ rồi. Xe bò bên trong thực sốc này, Nhất Nhất không yên tâm đem Tuyên cùng đặt ở bên trong ngủ, liền ôm vào trong ngực mặt. Sói con nhưng thật ra ngủ đến tương đối thơ ngọt, an an ổn ổn mà ngủ ở nơi này. Đúng vậy, ta cũng không nhớ rõ thượng một lần xem ánh trăng là khi nào. Triệu Tế Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh trăng thực ôn nhu, đem trên đường hết thảy đều thay đổi một cái bộ dáng. Bạch nhìn vui sướng hướng vinh, trong bóng đêm trở nên mông lung, trở nên mộng ảo. Hắn còn nhớ rõ chính mình trước kia niệm thư thời điểm, đôi khi, ở đêm khuya tĩnh lặng hết sức không có ngủ ý, liền điểm đèn dầu đọc sách, trong lúc lơ đãng liền xem một vòng ánh trăng chiếu vào sân trịnh hắn nóng nảy tâm lập tức liền yên tĩnh. Ánh trăng quá mỹ, nhưng là hắn đã thật lâu đều không có thấy được. Từ mẫu thân sinh bệnh, hắn từ thư viện trở về, liền bắt đầu chăm sóc bệnh chung mẫu thân. Chờ đến mặt sau cha mang theo Tuyên cùng trở về, trong nhà tình huống càng thêm kém cỏi nhi. Lại đến mặt sau, cha qua đời, nương cũng đi theo đi, cuối cùng liền chính mình cùng Tuyên cùng sống nương tựa lẫn nhau. Hắn nào có tâm tư đi xem ánh trăng đâu. Hắn nào có tinh lực đi xem ánh trăng đâu. Hắn nào có canh giờ đi xem ánh trăng đâu. Hiện tại nâng đầu, nhìn một vòng ánh trăng, hắn cảm giác lại không giống nhau. Hiện tại có hai người ở bồi chính mình, không bao giờ cô đơn. Về sau chính mình cũng có thời gian đến xem dưới ánh trăng một rát. Hai người nhàn thoại, về nhà lộ cũng không cảm thấy dài lâu. Về đến nhà, Nhất Nhất đem Tuyên cùng đặt ở trên giường, chính mình liền chui vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Nay giữa trưa ăn cơm tính sớm, buổi tối lại là cái này điểm nhi, chính mình đều đói bụng, phòng trừng Tuyên cùng Triệu Tế Hoa đều đói bụng đi. Vốn dĩ nguyên kế hoạch là đêm nay thượng làm rau dại tóp mơ bánh bao, kết quả nhìn buổi chiều sự tình quấy dày kế hoạch, nàng rau dại đều uy đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, ăn. Buổi tối đều lúc này, cũng không làm gì bánh bao, trực tiếp làm điểm đao tức diện, dùng giữa trưa nấu canh xương hầm đường canh đế, khẳng định hương vị không tồi. Triệu Tế Hoa nhóm lửa, hắn hiện tại ở phòng bếp chức trách chính là hỗ trợ nhóm lửa, sau đó rửa rau sắc rau, bởi vì hắn tưởng cấp Nhất Nhất giảm bớt gánh nặng. Nhất Nhất cùng mặt, tay nàng quá, hơn nữa lần này Triệu Tế Hoa còn ở nhà, lần trước làm sủi cảo bởi vì trong nhà chỉ có hắn một cái, không ai hỗ trợ, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng làm xong. Hiện tại có cái này hỗ trợ, nàng đương nhiên liền trực tiếp lợi dụng miễn phí sức lao động. Trong nồi mặt thiêu thủy, bếp trong động mặt điền có hỏa, cho nên cũng không cần người tiếp đón. Nàng liền đứng ở bên cạnh chỉ huy, làm Triệu Tế Hoa động thủ. Nàng nhìn một chút nhân ra bàn tay to, nhìn nhìn lại chính mình móng vuốt, một phen thương tâm nước mắt. Triệu Tế Hoa lộng xong lúc sau liền đi nhóm lửa, Nhất Nhất một bàn tay cầm bắt, một bàn tay cầm mặt đống, sau đó hướng trong nồi mặt tước. Nàng vẫn là trước kia thời điểm ở quê quán ăn qua đao tức diện, mặt sau liền không còn có ăn qua. Nàng đứng ở trên tảng đá, khí thế rất cường đại, nhưng là bắt quá nặng, nàng thiết tài thời điểm đều là hai tay, hiện tại một bàn tay cầm, hơi kém không có đem bắt cấp rất trong nồi mặt. Nhất Nhất, muốn như thế nào làm, ngươi cho ta, ta tới thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa ngồi ở chỗ kia nhóm lửa, nhìn Nhất Nhất động tác cũng dọa tới rồi. Hắn tác hai thanh xài, giặt sạch cái tay, liền tới đây hỗ trợ. Nhất Nhất đơn giản đương nổi lên phủi tay trường quài, đứng ở bên cạnh cho hắn. Cái này ngươi muốn làm cho mỏng một chút, bằng không một hồi nấu không thân. Triệu Tế Hoa không hổ là luyện qua công phu, liền đem người ta mì phiến, đây đều là chỉnh chỉnh tề tề, độ dày đều đều. Nhất Nhất không thể không bội phục nhân ra, chính mình hoàn toàn đều làm không được, chính là đổi một phen nhẹ điểm nhi bắt nàng cũng làm không đến. Nếu phòng bếp bị Triệu Tế Hoa nhận đầu, Nhất Nhất liền đi trong phòng mặt nhìn xem. Nàng túi tiền bên trong bạc còn không có trăng lên, nàng đi đến trên mép giường, ngồi xổm xuống đi đem giấu đi một cái hộp lấy ra tới, nàng đem ngân phiếu còn có chỉnh khối bạc đều đặt ở nơi này. Nhất Nhất, Tuyên cùng mãi thanh mãi khí tiếng kêu lên đỉnh đầu vang lên, Nhất Nhất cũng không biết hắn gì thời điểm tỉnh lại, ngồi ở trên mép giường nhìn chính mình. Quả nhiên bạc dụ hoặc quá lớn, chính mình quá chuyên chú đếm tiền đi, đều không có chú ý tới Tuyên cùng đến động tĩnh. Tuyên cùng, ngươi tỉnh. Muốn hay không xi xi? Nhất Nhất đem trong tay ngân phiếu phóng hảo, bạc còn không có tới kịp số. Tuyên cùng lắc lắc đầu, hắn liền nhìn Nhất Nhất động tác. Nhất Nhất đem mua đồ vật dư lại tiền đồng đặt ở trên giường, làm Tuyên cùng chính mình chơi. Trong nhà mặt tiền bạc nàng trong lòng chỉ có cái đại khái, bởi vì buổi sáng mua linh tinh vụn vặt đến đồ vật quá nhiều, cụ thể hoa nhiều ít nàng đều nhớ không được. Hiện tại muốn toàn bộ tới một lần, như vậy hảo làm được trong lòng hiểu rõ. Tuyên cùng biết đây là tiền đồng, có thể đổi ăn, chính mình liền ngồi ở trên giường, đem tiền đồng toàn bộ đều lộng tới chính mình chân trung gian, vòng đi lên. Nhất nhất nhìn 9 tấm ngân phiếu, mục đích bản thân miệng đều phải liệt chạy đến lỗ tai mặt sau đi. Chắc không được mỗi người đều muốn làm phú hảo, cái này cảm giác thật là thật tốt quá. Có tiền nhật tử, thật sảng khoái a. Nàng ở trong lòng mặt giá hàng thay đổi, tính 920 ngân phiếu ở hiện đại có thể giá trị bao nhiêu tiền, 1 văn tiền tương đương với 1 khối tiền, sau đó 1 lượng bạc tử tương đương với 1.000 đồng tiền, 10 lượng. Tính tính nàng liền hồ đồ. Nhất nhất tính toán năng lực quả thực, nàng còn nhớ rõ thực tập thời điểm, cấp bài thi tính phân. Có lao sư nhân ra trực tiếp tính nhẩm, nhưng là chính mình tính nhẩm, 100 trong vòng toán cộng đều có thể đủ tính sai, nàng chỉ có thể dùng di động tính toán khí tính, tốc độ đó là đại đại trưởng. Mặc kệ như thế nào, chính mình xem như có tiền, không biết có thể hay không đương cái phú bà. Không được, trứng gà không thể đủ đặt ở cùng cái trong rổ mặt, bằng không rổ rớt, trứng gà liền toàn bộ nát. Nhất nhất kỳ thật suy nghĩ, nơi này không biết có hay không tiền trang, nếu có thể đủ đem tiền cấp tồn lên thì tốt rồi, như vậy cũng an toàn bảo hiểm một ít. Bất quá cũng không biết cổ đại tiền trang đáng tin cậy không, vạn nhất tồn đi vào đóng cửa làm sao bây giờ. Kia đến lúc đó chính mình khóc đều không có địa phương khóc đi. Nhưng là nhìn xem nhà này bên trong, một cái phá nhà gỗ, nếu tới cái khổng võ hữu lực người, kia còn không đồng nhất ra hỏa giữ cửa cấp đá lạ. Cho nên đặt ở trong nhà mặt đó là tuyệt đối không an toàn, kia bạc đặt ở nơi nào đâu. Nhất nhất trong lòng thực bực bội, đáng thương, không có tiền thời điểm phiền muốn có tiền, hiện tại có tiền càng phiền, lo lắng tiền bị người cấp trộm. Nhân sinh A, sao liền như vậy gian nan đâu. Nhất nhất, cơm hảo, có thể ăn cơm. Triệu Tế Hoa ở trong phòng bếp đều, trong nồi mặt đã khai, hắn rào rào, đã chín. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy ăn pháp, nhìn rất là hiếm lạ. Trước kia ăn mì thực, đều là ăn mì sợi linh tinh, còn không có gặp qua đem mặt tức thành phiến tới ăn. Bất quá hắn tin tưởng nhất nhất, làm được đồ ăn đều không có khó ăn. Hảo. Nhất nhất đem bạc toàn bộ đều phóng tới hộp gỗ bên trong, đem tiền đồng cũng đặt ở bên trong, ôm Tuyên cùng liền đi phòng bếp, cho hắn tẩy rửa mặt, thuận tiện rửa rửa tay. Triệu Tế Hoa đem cơm đều thịnh tới rồi một cái trong bồn mặt, lại cầm ba cái chén qua đi. Hiện tại trong nhà mặt đồ vật nhiều, ăn cơm đều phương tiện nhiều, không giống trước kia chỉ có hai cái chén, ba người, thật là có chút khái sam. Sói con đã trở lại lúc sau, liền hoa ở phòng bếp bậy bếp phía trước ngủ, chuẩn sắc tới, là ngủ ở Triệu Tế Hoa bên chân thượng. Hiện tại muốn ăn cơm, tung ta tung tăng mà liền theo tới trong phòng. Triệu Tế Hoa cho nó cầm chén, cho nó ăn cái gì. Hiện tại cũng không thể đem nó trở thành cẩu tử lợi, mà là phải làm thành một cái tổ tông cung phụng, bằng không nhân ra một lời không hợp, đi trong rừng mặt cáo cái trạng, lại đem bầy sói cấp triệu hoán lại đây, vậy xong đời. Nhất nhất còn không có cảm thấy gì, nàng hoàn toàn đem cái này sói con trở thành cẩu tử tới dưỡng. Vạn vật đều có linh tính, ngươi đối nó hảo, nó tự nhiên cũng có thể đủ cảm thụ được đến. Nay giữa trưa hầm xương cốt cây gậy, còn dư lại mấy cái, Triệu Tế Hoa toàn bộ lấy ra tới, đặt ở vượng vượng trong chén mặt. Triệu Tế Hoa thịnh đồ ăn, cầm cái muỗng, vẫn là hai cái hoa tử cùng nhau uy. Tuyên cùng nhìn nhất nhất đi theo chính mình cùng nhau ăn cơm, hai tay chụp lên, vui vẻ đến không được. Nhất nhất thực ngượng ngùng, kỳ thật tay nàng cũng không phải rất đau, nhưng là có như vậy một cái xoáy khí đại ca ca tới uy chính mình ăn cơm, kia vẫn là đỏ mặt tiếp thu đi. Chương 17 suy thần bám vào người đệ nhất càng. Kim Thượng Ngọ trở về, gặp được sự tình lại nhiều, hơn nữa trong phòng mặt cũng là lộn xộn, còn phải cho Ngưu đáp cái lều. Cho nên bận việc Triệu Tế Hoa căn bản liền quên mất nhất nhất muốn uống dược việc này nhi. Nhất nhất chính mình đâu, nàng cảm thấy ăn gì gì hương, căn bản là quên mất tạc chính mình đi y quán sự tình. Chờ buổi tối cơm nước xong, nàng nhìn Triệu Tế Hoa cầm ấm sắc thuốc tẩy, mới nhớ tới chính mình còn bắt trung dược sự tình. Kia mấy phó trung dược, thiệt tình không tiện nghi à, ngẫm lại liền thì đau, nhưng là nếu có thể đem thân thể của mình điều trị hảo, kia cũng là đáng giá. Triệu Tế Hoa chuyên môn ở trong sân, dùng cục đá đắp một cái đài. Đem ấm sắc thuốc phóng đi lên, liền thủ nơi này. Trong phòng mặt gà rừng cùng con thỏ, đều bị hắn xách ra tới, đặt ở rào tre bên trong. Kia mấy cái đồ vật, nay bị đánh vượng lúc sau, lại đặt ở trong rổ mặt bị tễ, thể xác và tinh thần đều đã chịu cực đại tồi pha hiện tại bị thả ra lúc sau. Một cái hai héo nhi bẹp, mấy cái rửa vào cùng nhau, lẫn nhau sưởi ấm dường như. Bất quá cũng may cứ việc là tinh thần trạng thái không tốt, còn chưa chết rớt. Chờ thêm hai thích ứng tình huống lúc sau, chúng nó hẳn là liền sẽ tốt một chút. Sói con hiện tại tìm được rồi tân lạc thú, nó chạy đến rào tre bên cạnh, ỉ vào chính mình thân hình xảo, trực tiếp từ rào tre phùng bên trong chui vào đi, ở bên trong giễu võ Dương Oai, đem vốn dĩ cũng đã dọa phá Lý Tử các con vật, sợ tới mức lợi hại hơn. Triệu Tế Hoa không để ý đến sói con, nó hiện tại còn, mấy thứ này nó cũng sẽ không cắn, cho nên liền tính là mặc kệ nó, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Nhất nhất không thể đủ nhìn đến ánh lửa, cho nên Triệu Tế Hoa ở bên ngoài ngao dược thời điểm, nàng liền ở trong phòng cấp Tuyên Cùng tắm rửa. Tuyên Cùng hiện tại nhưng thích chơi thủy, ngồi ở chậu bên trong không ra, tay vỗ thủy, đem bọt nước đều bắn đến lâm thượng, còn có lộng tới nhất nhất trên quần áo. Ngươi cái này nghịch ngợm, bướng bỉnh quỷ, trên mặt đất bị ngươi làm cho có thủy, trong chốc lát tỉ tỉ nếu là đi đường té ngã, liền phải đánh ngươi thí thí. Nhất nhất nhéo nhéo Tuyên Cùng đến khuôn mặt. Đánh thí thí. Đánh thí thí. Tuyên Cùng đi học nhất nhất lời nói, hắn còn không có minh bạch, cái kia phải bị đánh thí thí người chính là hắn. Ngây ngốc đối với nhất nhất, đôi mắt đều phải mị thành một cái phùng, một ngụm mễ nha toàn bộ đều lộ ra tới. Nhất nhất mềm lòng rối tinh rối mù. Trong viện một trận trung dược hương vị, lời nói thật, không tốt lắm nghe. Hơn nữa buổi tối muỗi rất nhiều, Triệu Tế Hoa ngồi xổm nơi này nhóm lửa, không trong chốc lát trên tay trên cổ đều bị cắn vài cái bao. Ngao dược ít nhất muốn nửa canh giờ, còn phải chú ý hỏa hậu, không thể đủ quá lớn, cũng không thể đủ quá, cần thiết có người vẫn luôn ở chỗ này tiếp đón. Triệu Tế Hoa liền ngồi xổm nơi này, một bên nhìn ấm sắc thuốc, một bên uy muỗi. Nhất nhất ở trong phòng không có ra tới, nàng sợ chính mình nhìn đến hỏa lúc sau lại lần nữa không chế không được chính mình cảm xúc. Nàng cấp Tuyên Cùng mặc xong rồi quần áo lúc sau, ôm hắn ở trên giường chơi trong chốc lát, liền hống hắn ngủ rồi. Nàng bởi vì không thể đủ nhìn đến ánh lửa, cho nên trong phòng mặt cũng không có điểm đèn dầu. Bất quá này 2 tháng sắc thực đùng, có thể xuyên thấu qua cửa sổ đem ánh trăng rải tiến vào, chiếu sáng trong phòng. Nhất nhất ôm Tuyên Cùng ngủ, cho hắn hư tử, một lát liền đem hắn cấp hống ngủ rồi. Nay thật đúng là cái ngoan bảo bảo, vừa đến vẫn đặc biệt nghe lời, cũng không làm ầm ĩ. Nhất nhất hiện tại lại không thể đi ra ngoài. Chính mình liền đem trang tiền hộp gỗ cấp lấy ra tới, lại lần nữa bắt đầu đếm tiền. Nàng còn không có tưởng hảo đem tiền cấp giấu ở nơi nào, bất quá ở trong tay mặt quá một lần, cảm thụ một chút trong tay mặt có tiền cảm giác. Triệu Tế Hoa đem dược ngao hảo lúc sau, đổ một chén trước lạnh, còn thừa đặt ở chậu bên trong, đặt ở lu nước. Hiện tại đại hạ, một lần cũng không thể ngao quá nhiều, bằng không uống không xong liền hư rồi. Nhiều nhất ngao chính là một lượng, còn không biết mình giữa chưa có thể hay không hư rớt. Hắn đem bên ngoài hỏa cấp dập tắt lúc sau, mới vào phòng, nương ánh trăng, liền nhìn đến tham tiền, chính ôm bạc ở đến đâu. Đại ca, ngươi đoán xem nhà của chúng ta hiện tại có bao nhiêu bạc. Nhất nhất nhìn đến hắn vào được, thanh mà hưng phấn mà dò hỏi hắn. 900 nhiều lượng bạc. Triệu Tế Hoa biết, nay mua đồ vật, khẳng định không có đem 100 lượng bạc cấp xài hết. Đại ca ngươi quá không có ý tứ, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, buổi sáng Linh Chi bán 1.000 lượng bạc, 902 ngân phiếu không có động. Còn thường 100 lượng, y quán bên trong hoa 12 lượng, mua xe bỏ hoa 10 lượng, đây đều là hai bút cự khoản, lập tức 22-22 liền không có. Mặt sau chúng ta mua vụn vặt đồ vật, tổng cộng thêm lên hoa 7 lượng nhiều bạc, cho nên hiện tại ngươi đã biết nhà của chúng ta còn thừa nhiều ít bạc đi. Nhất nhất đắc ý mà nhìn Triệu Tế Hoa. Đúng rồi, còn không có hơn nữa buổi chiều bán lợn rừng bạc, như vậy tính lên, mua đồ vật bạc trực tiếp bị bán lợn rừng cấp bổ khuyết đi lên. Nhất nhất cảm thấy nay thật là một cái phi thường đáng giá kỷ niệm một. Không, này mấy đều là phi thường đáng giá hoài niệm cùng kỷ niệm. Đầu tiên là đã trải qua một hồi sinh tử, nếu là hơn nữa Triệu Tế Hoa gặp được bầy sói, đây là hai chàng. Mặt sau chính là một đêm phất nhanh, chính mình thật sự cảm nhận được cái loại này một đêm phất nhanh cảm giác. Thật giống như ở hiện tại, mua vé số chúng 500 vạn nhất dạng. Cảm giác này thật sự quá sung sướng. Triệu Tế Hoa nhìn cao hứng phân chân nhất nhất, hắn còn không có phát hiện. Nguyên lai nàng vẫn là một cái tham tiền A. Nhìn xem nhìn bạc ánh mắt nhị, hận không thể có thể đem này đó bạc cấp suy đến trong ánh mắt đi. Đúng rồi, đại ca, nhiều như vậy bạc, đặt ở trong nhà mặt cũng không an toàn, chúng ta nếu không tồn một chút đến tiền trang bên trong đi. Nhất nhất không biết nơi này có hay không, chỉ có thể đủ trước thử hỏi một chút. Người cái này chủ ý hảo, bất quá trong thị trấn không có tiền trang, nếu là tồn tiền nói, còn muốn đi trong huyện mặt mới có thể. Bất quá đi trong huyện mặt đường xá xa xôi. Sáng sớm xuất phát, tới rồi buổi chiều mới có thể đủ tới. Triệu Tế Hoa như vậy, chính là không kiến nghị làm như vậy. Đi trong huyện mặt quá xa, vạn nhất có cái gì chuyện khẩn cấp phát sinh, yêu cầu bạc, lúc ấy chỉ có thể đủ lo lăng xuông. Đại ca, kia đi trong huyện mặt quá xa, vẫn là đem bạc đặt ở bên người. Ta chuẩn bị đem này đó bạc cấp giấu đi, ngươi tàng đến nơi nào hảo đâu. Nhiều như vậy bạc, ta quyết định chia làm 4 bộ phận. Ngân phiếu phân 2 cái địa phương phóng, bạc vụn phóng một chỗ. Chỉnh bạc phóng một chỗ. Nhất nhất trong lòng có kế hoạch, liền cùng Triệu Tế Hoa thương lượng, đem đồ vật giấu ở địa phương nào đâu. một cái hộp đặt ở phòng bếp, một cái hộp đặt ở trên xà nhà, còn có một cái phòng ở chôn ở góc tường, còn có một cái đặt ở giường phía dưới. Triệu Tế Hoa suy nghĩ một chút, cấp ra đáp án. Hắn minh bạch nhất nhất ý tứ, đồ vật muốn tách ra phóng, như vậy cho dù có một cái bị phát hiện, chính mình cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Chẳng qua trong nhà mặt thật sự là quá, muốn đi tàng cái đồ vật, đều không có địa phương cất giấu. Người cái này chủ ý không tồi, bất quá nhà của chúng ta nhất nhất không có lời nói, nàng liền ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà. Bởi vì cái này nhà ở là tấm ván gỗ tử lộng lên, cho nên phòng ở nóc nhà không cao lắm, cái gọi là xà nhà cũng không phải rất cao, hơn nữa bởi vì là nhà gỗ, xà nhà cũng thực hẹp. Nhất nhất cảm thấy đặt ở cái này mặt trên, có thể hay không có chút không quá bảo hiểm a. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất động tác lúc sau liền minh bạch nàng ý tứ, bất quá chính hắn là sơn nhân tự có diệu kế. Ngươi không cần lo lắng, trong chốc lát ta đi lên, đem mặt trên tạc cái động, lại đem tiền bỏ vào đi, cũng sẽ không rơi xuống, người khác cũng sẽ không phát hiện. Triệu Tế Hoa cấp nhất nhất, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Này gian nhà gỗ, lúc ấy có người khác hỗ trợ, đều là ở trong thị trấn chuyên môn thỉnh hai người cấp tiền công, trong thôn mặt người căn bản đều không cần trông cậy vào, đại gia đối chính mình ra quả thực chính là né xa ba thước, chính mình cũng có tự mình hiểu lấy, mặc kệ làm chuyện gì, trước nay đều không trông cậy vào trong thôn mặt người. Này gian nhà ở, ngầm chỗ sâu trong. Triệu Tế Hoa từ chính mình dưới lòng bàn chân đi xuống nhìn nhìn, ánh mắt đổi đổi. Nhất nhất không có thấy rõ ràng hắn động tác, còn đang nhìn xa nhà. Nghe Triệu Tế Hoa như vậy, gã vẫn là rất đáng tin cậy. Hảo, kia đến lúc đó liền xem đại ca của ngươi. Đúng rồi, cái kia có thể hay không có sâu đem ngân phiếu cấp cắn A. Nhất nhất cái này tuyệt đối không phải hồ, nàng nhớ rõ trước kia ở ra, hắn bởi vì tuổi lớn. Trong nhà mặt phóng mao ra đều bị lao thử cấp cắn, có giống nhau đều cấp cắn không có. Lúc ấy, tiền phá, có thể đi ngân hàng bên trong đổi tân, chính là ở chỗ này, đi nơi nào đổi đâu. Triệu Tế Hoa có chút không hiểu nhất nhất cái này kỳ ba ý tưởng, hắn là chưa bao giờ biết còn có như vậy một cái pháp. Nàng cái này đầu là nghĩ như thế nào đâu. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa không có lời nói, chính mình ý thức được có phải hay không sai rồi. Cái kia ta chỉ là để cái tỉnh, nơi này sâu tương đối nhiều. Sẽ cái kia gì? Cái này ngươi liền không cần lo lắng, sâu là sẽ không đi ăn ngân phiếu, những cái đó nén bạc liền càng thêm sẽ không, ngươi yên tâm hảo. Triệu Tế Hoa trở về một câu. Ta đem nước tắm cho ngươi xách tiến vào, ngươi trước tắm rửa, nay cũng bận việc một. Thời sau khi xong tới uống dược, lúc ấy đều đã lạnh lạnh. Triệu Tế Hoa đem tân mua đại thùng gỗ cầm tiến vào, cái này vừa rồi đã ở trong sông mặt rửa sạch sẽ. Nhất nhất mong đợi đã lâu thùng gỗ tắm, hiện tại rốt cuộc muốn thực hiện. Nàng hiện tại trong tay mặt có tiền, khẳng định muốn cải thiện chính mình sinh hoạt trình độ. Cái này đại thùng gỗ mới là bước đầu tiên, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Biết, mỗi lần ở trong phòng dùng chậu tắm rửa là cỡ nào nghẹn quất. Mặt đất là bùn, nếu là thủy làm cho nhiều, trong phòng mặt chính là một cái vũng bùn. Nay lại không có ngói, còn có thể lấy cây lau nhà kéo một chút thủy. Nga, nơi này liền cây lau nhà cũng chưa anh. Nhất nhất lại không phải tuyên cùng, hắn tắm rửa thời điểm đều gác ở trong sân mặt. Tùy tiện chơi, kia thủy liền cùng không cần tiền giống nhau, làm cho trên mặt đất nơi nơi đều là. Thủy vốn dĩ đều không cần tiền, từ bên ngoài trong sông mặt sách trở về. Nay bởi vì trong viện ở ngao dược, nàng liền ở trong phòng cho hắn tắm rửa, kết quả nơi này đã có vũng bùn, đi đường đều phải tâm cẩn thận mà, bằng không một cái không tâm quăng ngã một cái chó ăn cước, vậy xong đời. Không phải này đó, nàng muốn một cái thùng gỗ tắm rửa, một là phao tắm thoải mái, liền cùng phao cái suối nước nóng tắm giống nhau. Hai người thủy sẽ không lộng tới trên mặt đất, xem như vì hạ thấp trong nhà mặt độ ẩm làm ra một chút cống hiến. Triệu Tế Hoa đem thùng nước xách tiến vào, nước lạnh nước gấm cùng đói hảo, có hơn phân nửa thùng, tuyệt đối đủ nhất nhất cái này thân thể tắm rửa. Ngươi đi vào thời điểm tâm điểm, nơi này có cái ghế, ngươi liền đạp lên nơi này đi vào. Không cần ở trong nước phao lâu rồi, đối thân thể không tốt. Triệu Tế Hoa đem chính mình công tác hoàn thành lúc sau, nhắc nhở hai câu, liền ra cửa đường môn thần. Nhất nhất nhìn cùng chính mình giống nhau cao thùng gỗ, nàng hưng phấn vô cùng. Vớt thủy ôn, vừa văn tốt, Triệu Tế Hoa phục vụ quá chi kỷ quá đúng chỗ. Nàng cảm thấy, chính mình hiện tại thật thật là làm được y tới rỗi tay cơm tới há mồm, quá người tàn tật giống nhau sinh hoạt. Bất quá bị người hầu hạ cảm giác, thật đúng là sảng a. Nhất nhất hư điệu, chính mình đứng ở ghế trên, tưởng chậm rãi đi vào, kết quả thình thịch một tiếng, dưới chân vừa trượt, liền trực tiếp rơi vào đi thùng nước bên trong. Cái kia thanh âm đại. Đem đứng ở cửa Triệu Tế Hoa đều cấp hoảng sợ. Nhất nhất, ngươi không có việc gì đi. Triệu Tế Hoa khẩn trương hỏi. Không có việc gì, ta hảo đâu. Nàng chạy nhanh hô hai giọng nói, tỏ vẻ chính mình bình thường. Cái này thùng gỗ bên trong thủy, nàng đều có thể ở chỗ này bơi lội. Thân mình phiêu phù ở trong nước, cả người đều bị ấm áp thủy bao vây lấy, cảm giác mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, đặc biệt thoải mái. Chờ thêm một đoạn thời gian, đi trên núi trích một chút cây kim ngân cùng cúc hoa, còn có bạc hà lá cây, đến lúc đó tắm rửa thời điểm lộng điểm đặt ở trong nước, sao một cái thoải mái thanh tân liêu. Nhất nhất cảm thấy quá thoải mái, còn nhịn không được bắt đầu sướng đi lên, ta ái tắm rửa làn da hảo hảo. Triệu Tế Hoa ở cửa, nghe nàng ở bên trong sướng, tuy rằng cảm thấy ca từ rất kỳ quái, nhưng là có thể từ bên trong cảm nhận được nàng vui vẻ cùng vui sướng. Thật là một cái hài tử, một cái thùng gỗ khiến cho nàng vui vẻ thành cái dạng này. Triệu Tế Hoa nhìn trong viện đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, còn có xe bò, còn có bên kia gà rừng thỏ hoang, trong lòng thực thỏa mãn. Cái này ra có nhất nhất lúc sau, mới càng thêm có ra hương vị, mới càng thêm giống một cái ra. Hắn ở trong lòng mặt tưởng tượng thấy, chờ tân phòng ở sửa được rồi lúc sau, sẽ là như thế nào cảnh tượng. Nhất nhất tắm rửa xong lúc sau, nàng thật là không nghĩ ra tới, nàng đều tưởng buổi tối ngủ ở thùng nước bên trong. Nhưng là nàng cũng biết, nước lạnh phao lâu rồi sẽ đến phong thấp, tuy là lại luyến tiếp, nàng vẫn là từ thùng bên trong đứng lên, muốn ra tới. Ra tới thời điểm mới cảm thấy gian nan, chân đều là ướt, nàng bò hai hạ đều không có bò lên tới. Nhất nhất cảm thấy cái này thùng gỗ thiết kế không hợp lý, hẳn là ở bên trong bộ phận trang bị một cái chân bàn đạp linh tinh, bằng không giống chính mình như vậy lùn bí đao căn bản là ra không được. Kỳ thật là nhất nhất chính mình vấn đề. Mua thùng gỗ thời điểm, nàng cảm thấy nếu là mua, chính mình trường cao liền không đủ sử, vẫn là đại thùng gỗ hảo, chính mình đều có thể đủ ở bên trong chơi. Còn nữa, nếu là có đôi khi Triệu Tế Hoa quá mệt mỏi, cũng có thể ở bên trong phao phao tắm. Lúc ấy mua chính là một cái đại nhân dùng thùng gỗ, nàng cái này cô nương đương nhiên dùng quá cao quá lớn. Tiến vào thời điểm cũng là thình thịch một tiếng, lần này đi ra ngoài, thở hổn hển nữa, cảm giác chính mình đều phải ra mồ hôi, một chân nhi mới lộng tới thùng duyên thượng. Nàng đều quên mất vừa rồi tiến vào cái kia băng ghế đặt ở cái nào địa phương, hiện tại hai chân đều đi ra ngoài, ở hướng phía dưới với tới cái kia băng ghế, kết quả phương hướng sai vị, nàng lộng nửa đều không có dâm đến. Nàng thân mình là bốn lượn tạp ở thùng duyên thượng, nàng còn tưởng rằng có phải hay không chính mình chân nhi quá ngắn, cho nên lại đem thân mình đi xuống đi, kết quả rơi xuống nhẹ buông tay, thình thịch một tiếng quăng ngã đi xuống. Người nếu là xui xẻo thời điểm, thật là uống nước lạnh kia đều có thể quá sức chết. Hảo xảo bất xảo, nàng vừa lúc liền ngã ở tuyên cùng tắm rửa hình thành vũng nước nơi này. Nàng đi xuống thời điểm, đều cảm giác được bùn cùng thủy bắn ra tới. Lại lần nữa một thanh âm vang lên, hơn nữa có kêu rên thanh, Triệu Tế Hoa liền biết bên trong ra vấn đề. Nhất nhất, ngươi làm sao vậy? Nhất nhất nằm trên mặt đất, nàng muốn chết tâm tình đều có. Thật là không còn có so với chính mình càng thêm xui xẻo hóa, vừa mới tắm rửa xong, nàng ngã xuống, trên người dơ hề hề không, cảm giác trên tóc đều đúng vậy. Nay còn không bằng không tắm rửa đâu, ô ô ô ô. Nàng vừa rồi ngã xuống, liền cảm giác chân phải nơi đó rất đau, không biết là đau sốc hông nhi, vẫn là hủy chân. Nàng sống không còn gì luyến tiếc nằm trên mặt đất, cảm thấy làm chính mình đi tìm chết đi. Nàng thật sự là vô lực đối mặt như vậy ném tha cảnh tượng. Bởi vì nàng động tĩnh rất lớn, trên giường ngủ tuyên cùng đều bị đánh thức. Nhất nhất, ca ca. Hắn mê mê hoặc hoặc, dùng tay trong người sờ sờ, phát hiện đều không có người. Đại buổi tối liền hắn một người ngủ ở trên giường, vừa rồi còn đã xảy ra thanh âm, hắn sợ tới mức mở miệng liền khóc lên. Nhất nhất càng muốn khóc. Triệu Tế Hoa ở bên ngoài nghe được tuyên cùng thanh âm, trong lòng gấp đến độ đến không được. Tuyên cùng, không có việc gì đừng khóc. Ca ca đi tắm rửa, tỷ tỷ ở đâu? Nàng cắn răng, thử đứng lên, nhưng là nơi này mà, chính là cái loại này bùn đầm, gồ ghề lồi lõm bất bình, nếu là có thủy nói, liền cùng sàn nhà gạch mặt trên đánh sáp giống nhau. Cho nên nhất nhất nhất định phải lại lần nữa bi thôi. Nàng còn không có đứng lên đâu, chân trái trượt, trực tiếp tới cái chó ăn cức, phi phi phi, là chính diện chiều hạ, ngũ thể đầu địa. Vừa rồi từ thùng bên trong quăng ngã ra tới, kia còn sự mông chiều mà, ít nhất thân thể phía trước vẫn là sạch sẽ, lúc này hảo, bên này cũng dơ hề hề. Đây đều là chuyện gì? Làm chính mình lại té ngã, đem bùn hồ càng thêm đều sao? Nhất nhất trực tiếp liền ở chỗ này khóc đi lên, thật là quá xui xẻo. Về sau không bao giờ dùng thùng gỗ tắm rửa, ô ô ô ô. Tuyên cùng vừa rồi nghe được nhất nhất tiếng liền không có khóc, bởi vì trong phòng mặt không phải hắn một người, cho nên liền nằm ở trên giường, kết quả liền nghe được nhất nhất tiếng khóc. Nhất nhất, không khóc. Hắn vừa rồi nghe được động tĩnh, nhưng là không biết là nàng té ngã, chạy nhanh ăn ủi. Triệu Tế Hoa ở cửa nghe được rành mạch, nàng đây là lại quăng ngã. Nhất nhất, làm sao vậy? Ngươi lời nói, đừng khóc. Nhất nhất cảm thấy làm chính mình đi tìm chết hảo. Thật sự thái thái quá mất mặt. Nàng có thể xác định nhất định cùng với khẳng định, nàng chân phải là huy, đặc biệt đau. Cái này cả người đều là bùn, càng hố cha chính là chính mình căn bản liền đứng dậy không nổi. Ta té ngã, chân huy, chạm, đứng dậy không nổi nhất nhất một bên khóc lóc một bên, đáng thương đã chết. Triệu Tế Hoa ở ngoài cửa mặt, trên cửa cắm môn xuyên, hiện tại cũng khai không được môn. Triệu Tế Hoa có thể tưởng tượng cái kia trường hợp, hoàn nguyên nàng vừa rồi té ngã cảnh tượng. Nhất nhất, trước đừng khóc, ngươi đỡ thùng gỗ, chậm rãi đứng lên, ngươi có thể. Triệu Tế Hoa chỉ có thể đủ đứng ở chỗ này cho nàng. Nhất nhất liền ở bên trong khóc, nàng cảm thấy chính mình gần nhất suy thần bám vào người, xui xẻo sự tình tầng ra bất quần. Đều không có một kiện là tốt. Chẳng lẽ đêm nay thượng sự tình, chính là chính mình đắc y vênh vào kết quả. Triệu Tế Hoa ở bên ngoài, nhưng là liền nghe được nhất nhất tiếng khóc. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua cửa sổ, từ nơi này chui tiến vào. Hắn tiến vào lúc sau, trước tìm một kiện chính mình áo khoác thường, tiếp theo tìm cái mảnh vải, đem đôi mắt cấp che lại. Nhất nhất, ngươi đừng khóc, ta ôm ngươi lên. Ta đôi mắt mông có cái gì, sẽ không hắn không có xong, hắn không phải tới chiếm liền gì, mà là tới hỗ trợ. Nhất nhất khóc đến độ nức, nhìn Triệu Tế Hoa thân ảnh, nàng đều sợ ngây người. Á á á, quá mất mặt. Nàng chính mình căn bản là không phải một cái mười mấy tuổi đến thí hài, nàng non nớt bề ngoài hạ cất giấu chính là một cái hơn 20 tuổi linh hồn. Nàng nhìn Triệu Tế Hoa, tuy rằng hắn che lại đôi mắt, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy, chính mình đã bị hắn xem hết. Nàng đã từ quỳ dạp trên mặt đất, cải biến thành ngồi dưới đất, hai cái cánh tay gắt gao mà ôm chính mình đầu gối, cô độc bất lực ủy khuất khó chịu. Các loại cảm tình giao tạp ở bên nhau, nàng liền khóc cái không ngừng. Tuy rằng khối này thân thể, thỏa thỏa một cái hài tử, nhưng là nàng không phải a. Triệu Tế Hoa đối trong nhà mặt tình huống đều rõ như lòng bàn tay, nhắm mắt lại đều không thể đủ đi nhầm. Trong nhà mặt cái dương hắn đều có thể đủ nhắm mắt lại chuẩn xác không có lầm mà tìm ra. Tráng, hắn liền có chút cưỡng bách chứng. Hắn đôi mắt bị miếng vải đen cuốn lấy, căn bản nhìn không thấy, bất quá hắn nghe thanh âm, đã biết nhất nhất nơi vị trí. Hắn đi qua đi, đem quần áo của mình run run, trực tiếp từ đầu tới đuôi đem nàng cấp bao lấy. Ta ôm ngươi lên, có thể chứ? Hắn vẫn là nhìn không thấy, không biết xiêm y có hay không chuẩn bị cho tốt. Hảo! Mang theo khóc nức nở, hảo đáng thương. Triệu Tế Hoa đem nàng bế lên tới, chuẩn bị hướng trên giường phóng. Không muốn không muốn, ta trên người đều là dơ, ta muốn ngồi ở ghế trên. Nhất nhất liền cùng tạc mau giống nhau, lập tức hô lên tới, đem ngồi ở trên giường tuyền cùng đều cấp sợ tới mức sửng sốt lập tức. Triệu Tế Hoa không biết vì sao, có chút muốn cười. Tuy rằng chính mình có chút không phúc hậu, nhưng là nhìn nhất nhất liền cùng một cái con nhím giống nhau, lúc này mới có hải tử tính. Ngay thường thời điểm, nàng đều quá mức với thành thục, làm người xem nhẹ nàng tuổi, đem nàng trở thành một cái đại nhân tới đối đãi. Hảo, ta đem ngươi đặt ở trên ghế. Triệu Tế Hoa ở nhất nhất bao hảo lúc sau, liền đem trên mặt mảnh vải cấp kéo xuống. Hắn phát hiện, trong nhà mặt duy nhất một phen ghế dựa, vừa rồi bị nhất nhất dẫm lên, còn không có lộng lại đây. Hắn trực tiếp đem nhất nhất cấp đặt ở trên bàn. Cái bàn là bất bình, thiếu cái chân nhi là dùng cục đá lót lên. Nhất nhất ngồi trên đi có chút không xong, tâm đều đi theo run rẩy, sợ chính mình lại lần nữa té xuống. Triệu Tế Hoa đã nhìn ra, không cần sợ hãi, cái này sẽ không ngã xuống tới. Ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, ta cho ngươi nấu nước, ngươi lại một lần nữa tẩy một chút. Triệu Tế Hoa trấn an một chút nhất nhất, chính mình liền mở cửa, đem đại thùng gỗ xách đi ra ngoài. Ít nhiều hắn kính nhi đại, bằng không lớn như vậy một cái thùng gỗ, hơn nữa bên trong hơn phân nửa số nước, căn bản là lộng không ra đi. Cửa mở, sáng trong ánh trăng từ cửa chiếu xạ tiến vào, đem trong phòng mặt chiếu càng thêm sáng ngời lên. Thùng nước dịch đi rồi. Trên mặt đất thủy ở dưới ánh trăng phiếm ngân quang, không linh cái loại này. Nhất nhất thấy được, liền cảm thấy đây là thủy đối chính mình châm trọng. Nàng ngồi ở trên bàn còn ở khóc, nàng muốn đem chính mình bi thương cùng vận đen toàn bộ đều khóc ra tới, còn có trong lòng ủy khuất. Tuyên cùng hiện tại một chút buồn ngủ đều không có, ngồi ở trên giường nhìn đang ở trên bàn khóc nhẹ nhất nhất. Hắn muốn qua đi an ổn nàng, nhưng là hắn liền giường đều không thể đi xuống, đoạn chân nhi khuyết điểm ở ngay lúc này bị vô hạn phóng đại. Nhất nhất, không khóc không khóc. Ăn đường. Tuyên cùng bò tới rồi trên mép giường, khoảng cách nhất nhất cái bàn gần một chút, hắn muốn làm nàng ăn đường, không khóc cái mũi. Nhất nhất nghe xong, nước mắt lưu càng thêm hung ác. Lúc này đây là hổ thẹn, chính mình thế nhưng làm một cái một tuổi nhiều hài tử an ủi, làm chính mình không khóc. Trên mặt nàng hồng hồng, bất quá cũng may trừ bỏ nàng chính mình, người khác đều nhìn không tới. Tuyên cùng, tỷ tỷ không có việc gì, tỷ tỷ không khóc. Người chạy nhanh ngủ, bằng không sáng mai thượng khởi không tới. Nhất nhất trực tiếp cầm Triệu Tế Hoa xiêm y dì tay háo hanh nước mũi, bằng không nàng lời nói đều không ra. Nàng hiện tại đã bức tôn dung này, nàng tin tưởng, vừa rồi dựa vào Triệu Tế Hoa thị lực, tuyệt đối đem chính mình trên đầu bùn đều cấp xem đến rõ ràng. Loại này chật vật nhất bộ dáng đều bị hắn thấy được, loại này nhất xui xẻo xấu hổ sự tình đều bị hắn chứng kiến, chính mình phỏng trừng ở trong lòng hắn, đều không có cái gì hình tượng đang nói. Thôi, bất chấp tất cả hảo, chính mình cái này suy thần, không cần hình tượng. Chương 18 chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Triệu Tế Hoa lại đi phòng bếp một lần nữa thiêu một nồi nước sôi, lần này vô dụng thùng gỗ, liền dùng nàng nguyên lai tắm rửa cái kia bồn gỗ, đem thủy chuẩn bị cho tốt lúc sau xách đi vào. Tuyên cùng nay buổi chiều ngủ đến còn tương đối nhiều, vừa rồi bị đánh thức lúc sau liền không có cái gì buồn ngủ, hắn còn ở trên giường ngồi, cảm thấy Nhất Nhất hảo đáng thương, tắm rửa một cái còn té ngã một cái. Triệu Tế Hoa đem thủy cấp Nhất Nhất chuẩn bị tốt, hắn còn đem ghế đặt ở bồn gỗ bên cạnh, tiếp theo đem Nhất Nhất ôm lại đây, đặt ở ghế trên. Chính ngươi tắm rửa, ta đem ngươi xiêm y đi đặt ở nơi này, còn có cái này là khăn. Ngươi tẩy sau khi xong kêu ta, ta tới đổ nước. Nhất Nhất cảm thấy Triệu Tế Hoa phục vụ quá đúng chỗ, chính mình đỏ mặt một tiếng cảm ơn. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại liền cùng một cái người tàn tật giống nhau, thứ gì đều lộng không thành. Cơm muốn nhân ra huy ăn, tắm rửa một cái còn muốn người ôm tới tẩy. Nàng ngồi ở trên ghế, đem Triệu Tế Hoa xiêm y phô ở mặt trên, bằng không chính mình thi trực tiếp liền phải cùng ghế thân mật tiếp xúc. Nàng nhìn chậu bên trong còn có một cái gáo múc nước, biết đây là Triệu Tế Hoa chuyên môn phóng, thật là chi kỷ. Nàng chậm gì gì mà tắm rửa xong lúc sau, không phải nàng không nghĩ mau, mà là nàng chân phải mắt cá nơi đó đã sưng lên, rất đau rất đau. Nàng hiện tại hành động không tiện, nếu là không tâm điểm nhi, lại té ngã vậy xong đời. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên Cùng ngồi ở bên ngoài, đem cửa đóng lại, liền ở trong sân mặt thủ. Tuyên Cùng, như thế nào còn không vây đâu. Hắn nhàn không có việc gì nhi, liền cùng Tuyên Cùng lời nói. Dung Nhất Nhất nói tới, như vậy cùng Tuyên Cùng lời nói, đó là ở rèn luyện hắn lời nói năng lực, đến lúc đó liền sẽ lại mau lại hảo. Triệu Tế Hoa suy nghĩ trước kia, thật sự quá không đủ tiêu chuẩn, chính mình vẫn luôn là cũng hũ nút, căn bản không có nghĩ đến cùng Tuyên Cùng lời nói. Chính mình còn cho rằng Tuyên Cùng sẽ không lời nói, đó là bởi vì hắn còn, sẽ không lời nói. Có hài tử lời nói xác thật vãn, tồn tại như vậy ví dụ. Nhưng là Nhất Nhất tới mấy, Tuyên Cùng cũng đã hội thoại, hắn biết Tuyên Cùng thực thông minh. Trước kia không có người bồi lời nói. Cho nên hiện tại hắn có thời gian liền uống Tuyên Cùng lời nói, cảm thấy man thú vị. Nhất Nhất đau. Tuyên Cùng cảm thấy hài tử sẽ khóc nhẹ, giống Nhất Nhất như vậy đại hài tử đều sẽ không khóc nhẹ. Đúng vậy, Nhất Nhất vừa rồi té ngã, cho nên nàng mới khóc nhẹ. Tuyên Cùng về sau đi đường cắn lòng ta, bằng không cũng sẽ té ngã. Triệu Tế Hoa nghe Tuyên Cùng ngắn gọn nói, còn có thể đủ minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ca ca, đường. Tuyên Cùng chính mình khóc gặp thời chờ, ăn một khối đường liền không khóc. Hiện tại Nhất Nhất khóc, cũng muốn làm bộ hướng nàng. Hảo, trong chốc lát ca ca cấp Nhất Nhất làm bộ ăn. Chính là chúng ta Tuyên Cùng làm lấy, được không? Hảo. Huynh đệ hai cái liền ở trong sân mặt lời nói, thỉnh thoảng còn kèm theo Tuyên Cùng tiếng cười. Nhất Nhất ở trong phòng tắm rửa, bởi vì Triệu Tế Hoa các loại chi kỷ, nàng vừa rồi bị rơi mà ba trượng cao lửa giận đã biến mất, trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chính mình quăng ngã thành cái dạng này, cuối cùng phiền toái đến đều là Triệu Tế Hoa, nhân ra đều không có oán giận chính mình phiền toái, chính mình hà tất cho chính mình tìm phiền toái. Lại lần nữa nhóm lửa nấu nước. Còn muốn đi trong sông mặt múc nước, vừa rồi lại cho chính mình ngao dược, buổi tối cơm trên cơ bản cũng là hắn làm. Nhất Nhất trong lòng thực cái nấy, Triệu Tế Hoa nay rất mệt, bởi vì chính mình vẫn luôn bận việc đến bây giờ, ném không có đi nghỉ ngơi một chút. Nếu là vừa rồi chính mình không có té ngã, nhân ra lúc này đều đã nằm trên giường ngủ. Nàng nghe được bên ngoài Tuyên Cùng tiếng cười, trong lòng buồn bực toàn bộ đều tan đi, lưu lại chỉ còn lại có mất mặt. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại càng sống vượt qua, còn không thượng nhân ra Tuyên Cùng. Sói con buổi tối liền cùng gà rừng ngủ ở một khối, nhân ra sợ tới mức run bần bật, nhưng là nó một chút đều không có cảm giác được. Chính mình ở cái này rào tre bên trong, chơi vui vẻ, chơi mệt mỏi lúc sau, trực tiếp liền ở chỗ này ngủ. Bất quá nó tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh gì, nguyên lai vẫn là hoa ở nơi đó, hiện tại bỏ dậy, rầm gì mà kêu. Triệu Tế Hoa tuy rằng ở cùng Tuyên Cùng lời nói, nhưng là lỗ thai hắn thực nhanh nhẹ, hơn nữa sói con đều bắt đầu rầm gì nga, hắn liền biết có tình huống. Hắn ôm Tuyên Cùng đứng lên, hướng chuồng bò từ nơi đó đi rồi một chuyến. Cái này nhà gỗ tuy rằng là dựa vào gần chân núi, nhưng là cũng là cùng trong thôn mặt nhân ra so sánh với, cái này chung quanh còn không có tiếp cận núi rừng, cũng không có gì thụ. Bất quá rời nhà không xa địa phương, chính là một cái sông lớn, có địa phương là chùi lủi, nơi đó là ở nơi đó giặt đồ, có địa phương còn lại là dài quá thủy thảo, rậm rạp thủy thảo bên trong nhất thích hợp giấu người. Triệu Tế Hoa là nghe được động tĩnh, hắn không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy. Chính mình kim thượng ngọ mới trở về, mang về xe bò, khiến cho nhân gia cấp nhớ thương thượng. Giấu ở Thủy Thảo bên này hai người, Đại Khí Nhi cũng không dám ra. Thủy Thảo đôi bên trong cái gì nhiều nhất? Môi cùng sâu nhiều nhất, hai người cho rằng Triệu Tế Hoa nay mệt mỏi một, khẳng định sẽ đi ngủ sớm một chút. Cho nên tối sầm liền tới nơi này nằm vùng, mới phát hiện nhân gia trong nhà mặt không có người, trong viện cũng không có Ngưu. Chờ hai người chuẩn bị trở về thời điểm, liền nhìn đến nhân gia giá xe bỏ trở về, nguyên lai là đi ra ngoài. Hai người không có cách nào, liền giấu ở chỗ này mặt, chờ bọn họ ngủ rồi hảo xuống tay. Chính là không nghĩ tới, nhân gia như vậy lăn lộn. Đầu tiên là ăn cơm liền chậm gì gì, bất quá cái kia hương vị, thật hương a. Cách xa như vậy, hơn nữa Thủy Thảo đôi nơi này xú mùi vị đều không có đem nhân gia cơm tải mùi hương nhi cấp che khuất. Hai người nuốt nước miếng, trong đầu họa tốt đẹp tương lai. Đêm nay thượng nếu là đem Ngưu cấp chống đi, qua tay bán tiền, kia còn không phải ăn sung mặc sướng a. Cho nên, ở chỗ này đi mua ối, trong lòng cầu nguyện chạy nhanh giặt sạch ngủ đi. Nhưng là bọn họ cảm thấy lao ra là chuyên môn ở chỗ này chơi bọn họ, cơm nước xong ngao dược, sau đó vào nhà lại ra khỏi phòng tử, chính là không đi ngủ. Còn có hắn vào nhà, không phải từ cửa đi vào, mà là từ cửa sổ nơi đó bỏ đi vào. Hai người đối diện một chút, hai người trao đổi một chút đáng khinh ánh mắt nhi. Vừa rồi bị muỗi cắn lợi hại, vừa lúc ở trên mặt, một cái tát đánh qua đi lúc sau, liền phát ra âm thanh. Hai người nhìn Triệu Tế Hoa hướng bên này đi, tâm đều là thật lạnh, cảm thấy xong đời, phải bị phát hiện. Kết quả xem hắn ở chuồng bò tử phía trước đứng, nguyên lai là đi xem như A. Hai tha tâm lại đặt ở tâm trịnh. Hai người kia chính là Lý Thím phu thê. Lý Thím gả người, tên là Lý Cẩu Tử, sinh hạ tới bệnh tật ốm yếu, sợ hắn dưỡng không lớn, chuyên môn lấy một cái tiện cái tên. Như vậy hảo nuôi sống. Lý Cẩu Tử xác thật là trưởng thành, nhưng là người liền cùng hắn tên giống nhau, chuyên môn thích làm một ít trộm cắp sự tình, những cái đó mượn gió bẻ mang sự tình làm không cần quá trôi chảy. Có câu cách ngôn hảo, không phải người một nhà không tiến một gia môn, quả thực chính là vì Lý Thím vợ chồng chuyên môn lượng thân định chế. Lý Thím trước kia ở nhà mẹ đẻ đến phong bình cũng không tốt, 15-16 tuổi một cái đại cô nương, vẫn luôn gả không ra, Lý Cẩu Tử cũng là đánh quan côn, hơn 20 tuổi không có cưới bà nương. Có một lần đi khác thôn chơi, vừa lúc liền thấy được Lý Thím, hai người kêu kêu vương bắt xem đậu xanh, xem đôi mắt nhi. Cuối cùng tính toán, hai người liền thành hôn, kia quả thực là song tiện kết hợp, trong thôn mặt có nhân gia ném đồ vật, đại gia không thể nhịn được nữa, bẩm báo thôn trưởng nơi đó, muốn hắn giải quyết. Cuối cùng thôn trưởng, nếu là trong thôn mặt tái xuất hiện tình huống như vậy, liền đem hai người cấp đuổi ra đi, không bao giờ cho phép vào thôn. Cứ như vậy, hai người xem như an phận xuống dưới, nhưng là chính mình thôn trưởng không tai họa. Chuyên môn đi khác thôn. Bất quá nhân gia cũng không có chứng cứ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Lý Thím tạc liền về nhà mẹ đẻ, bằng không tạc buổi chiều cùng Kim Thượng Ngọ hai ra cho hay, nàng là tuyệt đối sẽ không sai quá. Chờ nàng buổi chiều trở về thời điểm, liền nghe được trong thôn mặt ở truyền, Triệu Tế Hoa phát tài, mua xe bò, còn mua một xe đồ vật kéo trở về. Nàng tâm tư liền sinh động, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Phải biết rằng, Triệu gia phòng ở chính là một cái phá phòng ở. Liền một cái đại môn đều không có, càng không cần một cái tường viện. Như vậy địa phương, dễ dàng nhất trộm đồ vật. Nàng càng nghĩ càng hưng phấn, cùng Lý Cẩu Tử thương lượng một chút, liền quyết định buổi tối ở chỗ này nằm vùng. Bên này còn này không có gì hảo ẩn thân địa phương, chỉ có thể đủ lựa chọn bên này dựa nhà hắn gần Thủy Thảo đôi. Hai người ngồi xổm vài cái canh giờ, chân cẳng chết lặng, nếu không phải trong viện kia một đầu đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, tương đương với một cái đại nén bạc ở trong sân mặt. Hai người bọn họ căn bản là kiên trì không xuống dưới. Nơi này Thủy Thảo đôi phía dưới còn có thủy, chỉ có thể đủ ngồi xổm nơi này. Hai người bọn họ đã trên mặt trên người tất cả đều là bao, bị nơi này muỗi cắn. Bên này muỗi lão lợi hại, cách quần áo đều có thể đủ hút máu, một cắn một cái đại bao, vẫn là phồng lên cái loại này hồng hồng bao. Cả người ngứa đã chết, nhưng là hiện tại tình huống nguy cơ, hai người bọn họ căn bản là không dám núp ních, càng không cần đi cào ngứa. Hai người bọn họ liền chờ Triệu Tế Hoa chạy nhanh xoay người rời đi, bằng không thật sự muốn ngứa chết người. Triệu Tế Hoa đứng ở chuồng bò phía trước, hắn cảm thấy vẫn là muốn chạy nhanh xây nhà. Cái này sân quá không an toàn, nhân gia đều có thể đủ tùy tiện vào ra, không kiêng nể gì. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Trước kia chính mình cùng Tuyên cùng hai người, đi nơi nào đều là cùng nhau, hiện tại không chỉ có nhiều nhất, trong nhà mặt còn có này đó xúc vật, này nếu là buổi tối nhìn chằm chằm cũng tâm mệt. Chạy nhanh đem phòng ở cái lên, nhất định phải lộng một cái đại cao cao tường vây, như vậy nhân gia liền vào không được. Hắn ôm Tuyên cùng trở về đi, bởi vì bên trong nhất ở gọi người. Hắn đem Tuyên cùng đặt ở trên giường, lại đây đem nhất ôm qua đi, lại đi đem nước tắm đổ. Tuyên cùng ngồi ở trên giường nhìn Nhất Nhất bị ca ca ôm lại đây, che miệng ở cười trộm. Nhất Nhất hiện tại trên người xuyên xiêm y rìa, luôn có điểm nhi cảm giác an toàn, liền tới cùng Tuyên cùng đùa giỡn, cào hắn ngứa, Tuyên cùng liền cười ha ha. Triệu Tế Hoa đem trung dược lấy lại đây, đã lạnh, chén bên cạnh còn có ấm áp cảm giác, hiện tại uống vừa lúc là thời điểm. Nhất Nhất nghe cái kia mùi vị liền cảm thấy khó chịu, thật sự quá khổ. Nàng trong trí nhớ, tựa hồ đều không có uống qua trung dược. Hơn nữa nàng thân thể thực không tồi, trên cơ bản đều không sao sinh bệnh. Bị cảm cũng không uống dược, trực tiếp kháng qua đi. Hiện tại nghe cái này cay đắng, nàng hảo muốn khóc. Chạy nhanh đem rửa uống lên, trong chốc lát lạnh liền không hảo. Này một chén nước sôi để nguội, đây là mức hoa quả, uống lên liền ăn một ngụm. Triệu Tế Hoa đem đồ vật toàn bộ đều lấy lại đây. Tuyên cùng ngồi ở chỗ này, nhìn cái kia mức hoa quả, chính mình bỏ qua đi, vươn tay cầm một cái ăn, sau đó cắn, đối Nhất Nhất, Nhất Nhất, uống dược, uống dược. Triệu Tế Hoa đều cười, Tuyên cùng hội thoại, trong nhà mặt sung sướng đều nhiều không ít. Nhất Nhất liền cùng xem độc dược giống nhau xem kia chén lĩnh dược, trong lòng nghĩ không thể túng, ở Triệu Tế Hoa treo gẻo dưới ánh mắt, bưng lên chén bóp mũi trực tiếp hướng trong cổ họng mặt rót. Này không phải giống nhau khổ à, nàng đều hoài nghi có phải hay không y quán dược đồng chảo sai dược, đem cái kia hoàng liên cấp bỏ vào tới. Triệu Tế Hoa chạy nhanh đưa qua nước sôi để nguội, Nhất Nhất từng ngụm, một chén nước uống xong rồi, trong miệng mặt đến chua xót cũng dần dần phai nhạt. Tới, ăn một ngụm mức hoa quả. Triệu Tế Hoa cầm cái muỗng uy Nhất Nhất, nhưng là nàng lắc lắc đầu. Nhất Nhất ngủ phía trước không ăn cái gì, hơn nữa buổi tối cơm nước xong đã đánh răng, hiện tại ăn mức hoa quả, đến lúc đó trưởng trùng nha. Cổ đại nhưng không có nhổ răng cái này kỹ thuật, chính mình vẫn là nhiều hơn chú ý một chút đi. Ta không ăn, Tuyên cùng, về sau buổi tối ngủ phía trước ngươi cũng không cần ăn đồ ngọt, bằng không tâm ngươi hàm răng bên trong co sâu, đem ngươi hàm răng cấp cắn lạ, cuối cùng hàm răng đều hư rồi, đều không thể cắn đồ vật ăn. Còn có cũng không thể hợp với ăn đường, trong nhà mặt kẹo mạch nha, mỗi chỉ ăn một khối thì tốt rồi. Nhất Nhất nhìn Tuyên cùng còn muốn ăn ánh mắt nhì, làm Triệu Tế Hoa đem mức hoa quả thu hồi tới. Hai tử đang ở trường hàm răng, thật sự muốn ăn ít mấy thứ này, đối hàm răng không tốt. Vừa rồi nàng là đối với Tuyên cùng những lời này đó, nhưng là nàng biết, Triệu Tế Hoa khẳng định cũng nhớ kỹ. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất đầu tóc còn ở tích thủy, lấy cái khăn lại đây liền cho nàng sắt tóc. Hắn trước kia cấp Tuyên cùng tắm rửa thời điểm cũng là như thế này, hơn nữa này cũng không phải lần đầu tiên cấp Nhất Nhất sắt tóc, làm được tương đối thuận tay. Nhất Nhất cũng không có cự tuyệt, người à, tính chơi quá lợi hại, có an nhàn nhật tử liền không nghĩ muốn lại mất đi. Nàng hiện tại thực hưởng thụ, cũng không biết như vậy nhật tử muốn tới khi nào. Như vậy thời gian, nàng tổng cảm thấy là chính mình trộm tới, cảm giác cũng không phải thuộc về chính mình, tựa hồ dây tiếp theo liền cùng bọt biển giống nhau, rách nát sẽ không bao giờ nữa thấy. Triệu Tế Hoa cho nàng lau khô tóc, cũng không có chuyện vừa rồi. Hắn có thể xử lý tốt những việc này, liền không cho Nhất Nhất đi theo nhọc lòng. Hai người các ngươi chạy nhanh ngủ, ta đi tắm rửa. Triệu Tế Hoa mỗi lần tắm rửa đều không cần ở nhà nấu nước, mà là đi trong sông mặt tẩy, thuận tiện đem tắm rửa bồn A thùng A rửa sạch sẽ, lại chọn hai số nước lại đây. Nam tử tính thuần dương, mùa hạ lại dễ dàng ra mồ hôi, cho nên dùng nước lạnh tắm rửa mới là nhất thoải mái. Nhất Nhất đều thói quen mỗi lần chính mình cùng Tuyên cùng ngủ hắn mới đi bên ngoài tắm rửa, cũng không có nghĩ nhiều. Ngươi mau một chút, tẩy xong rồi trở về đi ngủ sớm một chút, nay mệt mỏi một. Xong, nàng liền ôm Tuyên cùng, cho hắn ca hát hướng ngủ. Triệu Tế Hoa đi ra ngoài giữ cửa cấp đóng lại, hắn nên ngang mà từ cửa ra tới, chính là muốn cho người nọ nhìn đến chính mình không ở nhà, phương tiện bọn họ hành động. Hắn cầm đại một thông cùng buồn gỗ, muốn bắt đến trong sông mặt đi tẩy. Trong chốc lát còn phải đi một chuyến trở về lấy múc nước thùng gỗ, lu nước bên trong không có thủy. Hắn đi qua đi lúc sau, tuy rằng đôi mắt không thấy kia đôi bụi cỏ, nhưng là tâm vẫn luôn chú ý nơi này động tĩnh. Muốn hay không hiện tại đi. Hắn đi trong sông mặt, chúng ta động tác mau một chút. Lý Cẩu Tử nhìn Triệu Tế Hoa đi rồi, liền có chút gấp không chờ nổi. Bởi vì nơi này thật sự là muỗi quá nhiều, đem hắn cắn đến độ muốn hoài nghi nhân sinh. Không được, khoảng cách bờ sông liền vài bước lộ khoảng cách. Nếu là ngưu kêu hoặc là không nghe lời, hắn liền sẽ chạy tới, chúng ta đây liền xong đời. Còn nữa, trong phòng cái kia không biết ngủ không, nếu là có gì động tĩnh nàng kêu đi lên, chúng ta cũng không có xong rồi. Lý Thím chạy nhanh ngăn trở hắn ý tưởng. Đơn giản đều đã đợi lâu như vậy, cũng không nhiều lắm như vậy trong chốc lát. Liền ở chỗ này nhiều đãi trong chốc lát, hắn nay mệt mỏi một, khẳng định một lát liền ngủ. Muốn cắn chết lao tử. Lý Cẩu Tử cảm thấy bà nương cũng có đạo lý, chính mình cào a, làm ngứa chậm lại một chút. Triệu Tế Hoa xách theo thùng cùng chậu trở về, biết hai người còn không có động tĩnh, cảm thấy thật là trầm ổn. Hắn lại cầm đòn gánh đi gánh nước, thuận tiện giặt sạch cái nhanh chóng tắm, chính mình liền đã trở lại. Đến trong phòng, hắn không ngủ, tay chân nhẹ nhàng đi đem trong phòng mặt dây thừng tìm ra, cái này là hắn đi săn thời điểm dùng, có đôi khi còn đi bó củi hỏa. Hiện tại thứ này vừa lúc có tác dụng. Hắn vừa rồi từ phòng bếp ra tới, còn cầm hai cái gậy gỗ, chỉ có ngón tay như vậy trường, nhưng là không có làm, ở mức, vớt còn nặng trĩu. Trong chốc lát chỉ cần các ngươi hai cái lại đây, ta liền kêu các ngươi có đi mà không có về. Triệu Tế Hoa cũng không có đi trên giường ngủ, chính mình liền dịch một cái ghế, ngồi ở phía sau cửa, hắn suy đoán, qua không bao lâu, trong viện đều sẽ có động tĩnh. Tránh ở bên kia hai người nhìn Triệu Tế Hoa đi vào đã lâu, trong lòng suy đoán khẳng định ngủ rồi, cho nên liền chuẩn bị động thủ. Bằng không lại ngồi xổm xuống đi, hai người toàn thân đều là mũi cắn bao. Nhưng là ngồi xổm thời gian lâu lắm, máu không lưu sướng, Lý Thím ở bên ngoài, đứng lên liền ngã xuống đất thượng, Lý Cẩu Tử lên cũng là giống nhau, thình thịch một tiếng ngã xuống Lý Thím trên người. Lý Thím chính là cắn chặt chính mình khớp hàm không có phát ra âm thanh, đẩy đẩy Lý Cẩu Tử, làm hắn lên. Hai cái tha chân nhi đều đã tê dần, hiện tại cả người vô lực, ngồi dưới đất xoa nhẹ nửa mới hoãn quá thần nhi tới. Vừa rồi sói con nghe được động tĩnh, nhịn không được lại lần nữa rầm gì, thanh âm còn có chút đại, nó muốn có người xấu tới. Triệu Tế Hoa ở trong phòng đều nghe được cái kia té ngã thanh, hắn lớn như vậy, còn không có gặp qua ngu xuẩn như vậy trộm. Thật là tuyệt, trộm cái đồ vật còn như vậy gióng trống thua chiêng. Lý Cẩu Tử vợ chồng nghe được rầm gì thanh, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây là gì đồ vật ở kêu, trong lòng có chút lo lắng, rốt cuộc đại buổi tối, hai người lại là ở làm chuyện xấu nhi, tổng cảm thấy có chút phía sau lưng lạnh cả người. Bất quá hai người đều ngồi xổm đã lâu như vậy, chính là vì chống ưu, căn bản là sẽ không bị cái kia thanh âm cấp dọa đến. Hai người tài cao quyền đại, đi qua đi một cái giải ngưu dây thừng, một cái cầm một cái lồng sắt linh tinh, đem ngưu miệng cấp đổ chứ. Sói con kêu nữa, phát hiện trong phòng mặt người không có tới, nó liền từ rào tre bên trong chui ra tới, cắn Lý Cẩu Tử ống quần nhi, nhai răng nết miệng không cho hắn đi. Lý Cẩu Tử nhìn thứ này, hiểu được vừa rồi chính là nó ở kêu to, đem chính mình cấp dọa tâm thần không yên. Một chân nâng lên tới liền đá qua đi. Sói con khẳng định sẽ không bị đá, nó là lang vương hậu đại, điểm này nhi phản ứng năng lực vẫn phải có. Nó thân mình một lăn liền cút ngay, tiếp tục cùng hai người đấu trí lại so dũng khí. Triệu Tế Hoa đem bên tay thượng đồ vật cấp lấy hảo, sau đó nhẹ nhàng mà mở cửa. Nhà gỗ kiến tạo thực đơn sơ, môn cũng là hơi mỏng một tầng tấm ván gỗ tử, cho nên mở cửa trên cơ bản không có thanh âm. Hắn thấy được sói con động tác, lúc này ở trong lòng mặt cảm thán. Lúc này mới giống cái lang bộ dáng. Kia hai hóa này nửa cái đắm chìm sắp tới đem tới tay đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, vui sướng chung, cho nên căn bản liền không có chú ý tới phía sau động tĩnh. Triệu Tế Hoa đi tới, nhìn hai người đang chuẩn bị nắm ưu hướng bên ngoài đi, trực tiếp phát ra âm thanh. Hai vị là chuẩn bị nắm nhà ta ưu đi nơi nào a? Lý Cẩu Tử hai vợ chồng, đột nhiên nghe được thanh âm này, ở yên tĩnh ban đêm, khiếp sợ. Quay đầu vừa thấy, Triệu Tế Hoa cầm dây thừng liền đứng ở mặt sau. Đương ra, ngươi nắm ngưu chạy nhanh đi, ta tới đối phó hắn. Lý Thím xong, liền xoay người chuẩn bị lại đây kéo Triệu Tế Hoa. Nàng chính là chuẩn bị phát lại đây, sau đó ỷ vào chính mình là cái trưởng bối, hắn không dám ra tay ngăn đón chính mình, sau đó cấp đương ra tranh thủ thời gian. Chỉ cần đem ngưu dắt đi bán, ai có thể đủ chứng minh là chính mình trộm đến ngưu. Triệu Tế Hoa nghe xong Lý Thím nói, quả thực đều phải khí cười, hắn cũng không biết trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Trước kia liền cảm thấy Lý Thị thực thảo người ghét, một chương phá miệng, đông ra trường tây ra đoạn. Miệng lớn lên ở nhân ra trên người, ái sao liền sao, hắn cũng quản không đến nơi đó đi. Tuy rằng nàng lời nói, chính mình không thể thiếu một miếng thịt, nhưng là nàng liền cùng con cóc ghé vào mu bàn chân thượng, ghê tởm người. Hiện tại cư nhiên thể diện đều từ bỏ, nếu nàng không biết xấu hổ, chính mình cũng không cần phỏng trừng cùng thôn người. Hắn đem trong tay mặt gậy gỗ trực tiếp ném qua đi, trên tay sử kính nhi. Trực tiếp đánh vào Lý Cẩu Tử chân hoa từ nơi đó, hắn lập tức liền nằm mà lên rồi. Triệu Tế Hoa cầm dây thừng, hai lời không, ở Lý Thị xông tới thời điểm, dùng chân một đá nàng đầu gối, trực tiếp liền quỳ xuống đất thượng, sau đó dùng dây thừng đem nàng bó lên. Lý Thị liền bắt đầu ngao ngao kêu to, miệng kêu phi lễ. Triệu Tế Hoa thực vô ngữ, đem Lý Cẩu Tử bó lên lúc sau, trực tiếp vào nhà, đem tuyên cùng vớ lấy ra tới, một người miệng tắc một cái, thế giới an tĩnh. Sói con nhìn hai cái nhận đều nằm trên mặt đất, diều vọ dương ai mà đi qua đi, dùng móng vuốt đạp lên Lý Cẩu Tử trên mặt, lại lần nữa nhe răng niết miệng, lộ ra chính mình nhọn nhọn hàm răng, muốn cắn một ngụm. Lý Cẩu Tử sợ thứ này đem chính mình cái mũi cắn, sợ tới mức đều nước tiểu. Sói con cảm thấy không thú vị, lại đem Lý Thị mặt dâm dâm, chính mình nhảy nhót mà chạy đến Triệu Tế Hoa bên người, vẻ mặt cầu khen ngợi. Triệu Tế Hoa sờ sờ nó đầu, làm nó đi ngủ, hứa hẹn minh cho nó ăn xương cốt. Sói con vui tươi hớn hở mà chạy về đi ngủ. Trên mặt đất nằm hai cái, đầy mặt hoảng sợ, bọn họ lúc này mới hiểu được lại đây, nhân gia phỏng chừng đã sớm phát hiện, chỉ là ở chỗ này chờ. Triệu Tế Hoa đem Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, dắt trở về, đem nó miệng thượng cái giảm cấp lấy rớt. Cái này Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, nay vất vả, nay chạy tam tranh, uống lên không ít thủy, không sao ăn cỏ. Chính mình vội đều quên cho nó cắt thảo ăn, càng không có thời gian mang đi trên núi ăn. Buổi tối trở về thời điểm, ở tiểu lầu muốn một chút cỏ khô uy. Minh liền mang ngươi đi ăn cỏ, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Triệu Tế Hoa sờ sờ đầu trâu, xoay người liền xách theo hai người lên, hắn muốn đem bọn họ cột vào từ đường, chờ đến Minh kêu lên toàn thôn nhận, hắn cũng không phải dễ chọc. Lý Cẩu Tử vợ chồng ô ô ô chính là miệng phát không ra thanh âm, bị trói ở từ đường cây cột thượng. Triệu Tế Hoa đem dây thừng lại nắm thật chặt, làm xong hết thảy, xem đều không nghĩ xem hai người liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Hắn trở về đem trong phòng bếp thủy xách một thùng, đem sân vọt một chút, sau đó mới vào nhà ngủ. Nhất Nhất căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì, ôm Tuyên cùng ngủ ngon lành. Hắn nhìn Nhất Nhất cùng Tuyên cùng hai người ngủ đến cùng cái heo giống nhau, trong lòng một mảnh mềm mại. Cái này ra, chính mình sẽ hảo hảo bảo hộ, hai người bọn họ vui vui vẻ vẻ lớn lên thì tốt rồi. Lại bị cột vào từ đường hai vị, vốn dĩ ở thủy thảo đôi bên này đều bị cắn không được, hiện tại tiếp theo bị từ đường nơi này mũi cắn. Hai người bọn họ cánh tay đều bị cột vào mặt sau, căn bản là không thể đủ xua đuổi mũi. Từ đường nơi này còn có chút âm trầm trầm, đại buổi tối cảm giác khí lạnh từ bên trong không ngừng ra bên ngoài mạo, phi thường khiếp người. Hai người hối hận đã chết, trong lòng đêm hận chết Triệu Tế. Chính là hắn cái này tử, rõ ràng chính mình đều đã biết sự tình, còn chuyên môn chờ đến cuối cùng, kia chính mình hai người cấp bắt lại. Này không phải còn không có bắt được như sao? Nhà hắn như không phải hảo hảo còn ở lều bên trong sao? Hai vợ chồng người nghĩ tới một hối, không ngừng ở trong lòng mặt mắng Triệu Tế Hoa. Mỗi cắn ngứa xuyên tim, nhưng là không có tay đi cào, thật là quá thống khổ. Chương 19 giải quyết hai viên cấp chuột. Đệ nhị sáng sớm, Triệu Tế Hoa liền lên lộng cơm, đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, đặt ở trong nồi mặt cái, đi đem Nhất Nhất kêu lên. Nhất Nhất, ta hiện tại đi từ đường một chuyến. Trong nồi mặt nấu có cháo, còn có trứng gà, đều ở trong nồi mặt ôn, ngươi lên lúc sau rửa mặt liền trực tiếp ăn. Ta quá một lát liền đã trở lại, ngươi trong chốc lát mang theo Tuyên cùng rời giường, ta đã trở về các ngươi lại tiếp theo ngủ liền giáo Triệu Tế Hoa chuyên môn dặn dò một chút. Bởi vì chính mình nếu là đi ra ngoài nói, trong nhà mặt liền dư lại Nhất Nhất cùng Tuyên cùng, nếu là hai người bọn họ ngủ rồi, người khác đem Ngưu cấp thuận đi rồi, liền không hảo. Cho nên hắn mới muốn đem Nhất Nhất đánh thức. Đại ca, ngươi đi từ đường làm gì? Nhất Nhất xoa xoa đôi mắt, ngủ đến mê mê hoặc hoặc. Nàng phát hiện tới cổ đại lúc sau. Cái này giấc ngủ chất lượng cùng giấc ngủ thời gian đó là thẳng tắp bay lên. Trước kia buổi tối luôn thích moi di động, không đến 12 giờ đó là không biết ngủ. Hiện tại đi vào nơi này lúc sau, không có gì chơi, tối sầm cơm nước xong lúc sau liền ngủ, mỗi có thể ngủ mười mấy khi. Đây là trước kia nằm mơ đều tưởng sự tình, ở chỗ này thực dễ dàng liền hoàn thành. Đợi chút trở về cho ngươi tế, ngươi trước lên ăn cái gì. Triệu Tế Hoa hiện tại không có thời gian, lại trễ chút nhi qua đi, từ đường bên kia dễ dàng xảy ra chuyện. Đến lúc đó nếu là có người trải qua, đem hai người bọn họ dây thừng cấp giải khai, chính mình công tác đều làm không công. Nhất Nhất cũng không có hỏi nhiều, biết hắn đi từ đường, chính mình muốn lên nhìn trong viện đồ vật. Nếu là có người mượn gió bẻ mang thuận đi rồi, đó chính là trong nhà mặt tổn thất. Nơi này lại không có theo dõi, nhân gia thuận đi rồi bán hoặc là ăn, tìm đều không có địa phương đi tìm đi. Nàng rời giường lúc sau, còn không có tới kịp xuống giường, nàng phát hiện chính mình chân, đã sưng đến không ra gì. Tối hôm qua thượng rơi thời điểm rất đau, nhưng là mặt sau chính mình tắm rửa xong, liền không có cái gì đau đớn. Sáng nay thượng sưng thành cái dạng này, nàng không dám giống như trước như vậy trực tiếp hai chân dẫm lên mặt đất, nàng thử một chút, chân phải quả nhiên không thể dùng sức, nếu là dùng sức liền xuyên tim đau. Nhưng là muốn không có không chạm vào nói, cũng không thế nào đau, chính là sưng. Ta này phía trước trung dược đều còn không có uống xong đâu, cái này chân lại biến thành như vậy, cùng một cái người tàn tật giống nhau. Nhất Nhất đơn dưới chân giường. Sau đó cùng một con thỏ giống nhau, nhảy tới phòng bếp, chính mình rửa mặt hảo lúc sau liền tùy tiện ăn hai khẩu đồ vật, cầm hai cái trứng gà liền nhảy tới trong phòng. Nàng đem Tuyên cùng cấp lộng đi lên. Nàng thích nhất Tuyên cùng một chỗ chính là, hắn không có gì rời giường khí. Hắn không có ngủ hảo bị làm tỉnh, cũng sẽ không khóc lớn đại náo, ăn mặc quần áo đều có thể đủ ghé vào người trong lòng ngực ngủ. Nàng dùng vừa rồi ướt nhẹp khăn cho hắn lau mặt cùng tay, sau đó liền uy hắn ăn một cái trứng gà. bởi vì nàng không có cách nào bình thường đi đường, qua lại đều là nhảy nhảy, thịnh một chén cháo khẳng định sẽ rải trên mặt đất. Cho nên nàng liền không có đoan cháo, đem trên bàn nước sôi để nguội lộng một chén, ở Tuyên cùng ăn trứng gà hoàng thời điểm ý hắn uống lên một ít. Nàng liền sợ hắn nghẹn, lại sợ hắn uống lạnh sinh bệnh, uy hai khẩu liền không dám lại uy.